Chương 2171 thứ nàng để lại cho ta không phải là hận ý, mà là món nợ không bao giờ trả hết được. Vân Triệt không thể giải thích quá nhiều với Hạ Nguyên Bá, chỉ đành vỗ vai hắn, sau đó nghiêm túc nói. Nguyên Bá, từ nay về sau, dù là ở đâu hay khi nào, ngươi nhất định phải đối xử tốt với bản thân mình. Ngươi hãy nhớ lấy một chuyện, ngươi chưa từng mắc nợ bất kỳ ai, mà là thế giới này mắc nợ ngươi quá nhiều. Vân Triệt rời đi, chỉ để lại Hạ Nguyên Bá, vẫn còn đang sững sờ tại chỗ với trái tim đập thình thịch, và đôi mắt mở mịt một hồi lâu. Mặc dù Vân Triệt không hề nói rõ, nhưng lời nói của hắn cũng đủ để Hạ Nguyên Bá hiểu rằng tỷ tỷ của hắn không phải là kẻ ác tàn nhẫn vô tình như trong lời đồn thổi của thế nhân. Cảm giác tội lỗi và nút thắt chịu nặng trong lòng hắn lập tức tan biến trong cơn phấn khích tột độ. Đại lục Thiên Huyền, Lưu Vân Thành. Buổi sáng sớm ở Tiêu Môn vẫn bình yên như mọi ngày. Tiêu Linh Tịch đang lặng lẽ sắp xếp lại từng món y phục. Những món y phục này khá cũ kỹ, thỉnh thoảng còn có mấy chiếc còn bị hư hỏng, nhưng lại đều rất sạch sẽ không dính lấy một hạt bụi. Những món đồ này đều là y phục mà hồi nhỏ Vân Triệt từng mặc. Hiện giờ, Vân Triệt đã trở thành Vân Đế, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều cực kỳ xa hoa, chắc chắn sẽ không còn dùng đến những thứ này, thế nhưng Tiêu Linh Tịch lại không nỡ vứt bỏ chúng, trái lại còn thường xuyên lấy ra sắp xếp và gấp gọn gàng một phen. Năm đó, chính tay nàng đã mặc chúng lên người Vân Triệt một Vân Triệt chỉ thuộc về riêng mình nàng. Mà bây giờ, hắn đã đứng ở nơi cao nhất của thế giới này, không cần phải dựa dẫm vào nàng, cũng không thể ở bên cạnh nàng mỗi giờ mỗi khắc như trước đây. Kể từ khi đưa Vân Vô Tâm đi du ngoạn thần giới, đã gần một năm rồi hai người chưa gặp lại nhau. Lúc này, bàn tay nàng bỗng nhiên dừng lại, bởi lẽ trái tim nàng đã cảm nhận được gì đó, cơ thể vô thức xoay qua, trong tầm mắt nàng hiện lên bóng dáng Vân Triệt đang chăm chú ngắm nhìn nàng, không biết đã lẳng lặng đứng đó bao lâu rồi. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch khẽ gọi ra tiếng. Có điều nàng còn chưa kịp nói thêm gì, bóng dáng trong đôi mắt nàng đã nhanh chóng tiến sát lại gần, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. A, Tiêu Linh Tịch khẽ thốt lên một tiếng, sau một hồi bối rối cũng nhẹ nhàng vòng đôi tay ra sau lưng hắn. Ngươi về rồi. Chuyến hành trình của ngươi và Vô Tâm đã kết thúc rồi sao? Vẫn chưa. Vân Triệt trả lời. Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt lấy nàng, sau đó khẽ siết chặt vòng tay. Hả? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Linh Tịch hơi lo lắng hỏi. Vân Triệt lắc đầu, không, chẳng qua đột nhiên rất nhớ ngươi, cho nên mới quay về. Ừm, Tiêu Linh Tịch không hỏi thêm gì khác, chỉ khẽ khàng đáp lại. Ngươi sẽ không bao giờ biết được thế giới này sẽ dành cho ngươi niềm vui bất ngờ nào, trong khoảnh khắc tiếp theo. Nữ tử trong vòng tay hắn, tiểu cô đã lớn lên cũng hắn, là chuyển thế của thần Thủy Tổ. Hắn là một phàm nhân, thế nhưng lại có thể khiến thần Thủy Tổ chịu hy sinh bản thân mình để thành toàn cho hắn. Có lẽ đây là việc hoang đường nhất từng xảy ra kể từ khi thần Thủy Tổ tạo ra thế giới hỗn độn này. Hắn không thể nói ra bất cứ lời gì phù hợp, chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Linh Tịch, ôm chặt hơn nữa. Cùng với việc ý thức thần Thủy Tổ chìm vào giấc ngủ sâu, nàng sẽ không còn mơ thấy mộng cảnh hoảng hốt đó nữa, cũng sẽ không bao giờ biết được bản thân mình chính là thần Thủy Tổ. Chỉ biết bản thân mình là một Tiêu Linh Tịch thuần khiết nhất mà thôi. Sau khi kiếp này kết thúc, Thủy Tổ thần sẽ bước sang kiếp luân hồi tiếp theo. Sau khi dung hợp với ý chú của thần Thủy Tổ, Tiêu Linh Tịch sẽ trở thành một đoạn ý ức rất nhỏ trong cuộc đời của thần Thủy Tổ. Sự tồn tại của Vân Triệt cũng sẽ chỉ là một hạt bụi vô cùng nhỏ bé giữa trời đất này, mà nàng cũng sẽ không đối xử với hắn như bây giờ nữa. Mà sau khi kiếp sống này chấm dứt, bản thân hắn cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Long thần cổ tịch có ghi chép một câu thế này, cùng với việc giếng luân hồi sụp đổ, thế gian này sẽ không còn luân hồi nữa. Khoảnh khắc thời đại của các vị thần sụp đổ, việc luân hồi chuyển thế cũng chính thức chấm dứt. Lần luân hồi năm đó của hắn là một trường hợp đặc biệt do thần Thủy Tổ sử dụng luân hồi kính tạo nên. Sau khi ý thức thần Thủy Tổ ngủ say, loại trường hợp đặc biệt này cũng sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Vậy thì, đây là kiếp duy nhất hắn có thể bầu bạn với thần Thủy Tổ không, là Tiêu Linh Tịch của hắn. Một năm nữa lại vội vã qua đi. Mà trong khoảng thời gian này, chuyện lớn nhất xảy ra ở thần giới chính là việc Vân Đế tuyên bố lập hai hậu, một là phong trì Vũ Giao làm ma hậu, hai là truy phong Hạ Khuynh Nguyệt làm thần hậu. Đồng thời, Vân Đế còn tuyên bố sẽ tạm dừng việc tu bổ thần giới, tập trung lực lượng của chư thiên vạn giới để xây dựng lại Nguyệt thần giới. Chắc chắn việc chỉ đưa ra một lời thông báo, mà không đưa ra một lời giải thích nào sẽ kéo theo vô số tin đồn và phỏng đoán. Nếu thấy, hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà một năm này với chư vị Nguyệt thần và Nguyệt thần sứ mà nói, quả thật là một giấc mơ mà không ai không muốn tỉnh lại. Sau biết bao năm lẩn trốn, thứ mà bọn họ được nhận lại không phải là sự truy sát giáng tội của Vân Đế, mà là lời mời trở lại. Tiên Đế được truy phong làm thần hậu, Nguyệt thần giới được xây dựng lại, hơn nữa còn thật sự được xây dựng lại bằng tất cả lực lượng, như hắn đã tuyên bố trước đó. Hơn nữa, tinh giới thích hợp, Tốc độ xây dựng, nguồn nhân lực và lượng tài nguyên mà Vân Triệt, đích thân chọn lựa vượt xa sức tưởng tượng của tất cả Nguyệt Thần. Trong vòng một năm ngắn ngủi, tuy rằng Thần Nguyệt Thành mới được xây dựng vẫn chưa thể tái hiện lại ánh trăng sáng chói như năm xưa, thế nhưng nó cũng đã thể hiện ra một dáng vẻ vô cùng rõ ràng. Mà đồng thời trong suốt một năm này, dường như Vân Triệt dùng hầu hết thời gian để ở lại trong Nguyệt Thần giới, vừa mới được sinh ra, dùng chính đôi mắt của bản thân để lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ hệt như trong ký ức đang dần hiện lên của nó. Vực thẳm hư vô, Thái Sơ thần cảnh. Keng. Không gian sụp đổ, thế nhưng những gì vang lên lại chỉ là một thứ âm thanh nhỏ bé nhất thời. Quân Tích Lệ chậm rãi khom người xuống, vô danh kiếm phía sau lưng vẫn chưa rời vỏ, thế nhưng không gian trăm dặm xung quanh nàng như thể đã tràn ngập thứ kiếm quang không tên. Những năm ở trong Thái Sơ thần cảnh, huyền lực của nàng gần như không hề tiến cảnh, thế nhưng cực hạn khống chế kiếm khí của nàng lại bước vào một cảnh giới huyền diệu hoàn toàn khác. Sau khi nhìn thấy nhát kiếm xé rách không gian mà không để lại dấu vết nào của nàng, trên gương mặt của Quân Vô Danh lập tức hiện lên nụ cười hài lòng. Vẻ mặt hắn hồng hào, đôi mắt sáng ngời, dường như đã trẻ hơn rất nhiều so với năm ngoài. Quân Tích Lệ đáp xuống, bước đến trước mặt Quân Vô Danh. Sư tôn, cuối cùng ta cũng chân chính chạm đến cảnh giới mà ngươi nói rồi. Ha ha, Quân Vô Danh mỉm cười, ngươi chỉ mất hơn 3.000 năm để chạm được đến cảnh giới kia, đúng là vượt xa vi sư năm đó không biết bao nhiêu lần. Lệ Nhi, kiếp này nhận ngươi làm truyền nhân là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của vi sư. Không, có thể gặp được sư tôn mới là điều may mắn nhất đời này của đệ tử. Quân Tích Lệ cúi đầu hành lễ. Sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, vi sư đã không còn gì phải hối hận, chỉ biết tạ ơn trời xanh. Hắn rũ mắt, nụ cười không hề tắt, sư đồ chúng ta cũng đến lúc phải từ biệt rồi. Quân Tích Lệ đột ngột ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, sư tôn. Quân Vô Danh nâng cánh tay lên, làn da không còn nhăn nheo già nua nữa, mà được bao phủ bằng một lớp ánh sáng lấp lánh như pha lê. Lúc này đây, kiếm ý từ ý chí của hắn tuôn ra như thể thực chất, dường như biết được bản thân sắp hoàn toàn tan biết khỏi trời đất này. Đừng buồn. Quân Vô Danh mỉm cười, nói, vi sư sẽ ra đi mà không còn chút tiếc nuối nào. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn ở lại nơi đây bầu bạn với lão già là ta. Sau khi ta đi, ngươi cũng phải đi tìm kiếm cuộc sống mà mình mong muốn. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ kiên cường, kiên trì hệt như việc ngươi chấp nhất với kiếm đạo, đừng để bản thân mình phải hối hận. Quân Vô Tích quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở tới mức nói không thành lời. Đệ tử cần tuân lời dạy bảo của sư tôn. Một cơn gió đột ngột thổi tới kéo theo sao động đáng ra không nên xuất hiện ở nơi đây. Quân Tích Lệ đang đau buồn tột độ không hề nhận ra điều này. Thế nhưng cơn gió dị thường này không hề biến mất sau khi thổi qua, mà lại ngày càng cuồn cuộn khuấy động mạnh mẽ, sau đó bắt đầu khiến không gian run rẩy. Quân Tích Lệ kinh ngạc ngước mắt lên, trong đôi mắt chứa đầy lôi quang và kiếm quang phản chiếu rõ từng đường vết nứt không gian. Lúc này đây, biểu cảm bình tĩnh của Quân Vô Danh cũng xuất hiện thay đổi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chấn động không gian chỉ kéo dài trong tích tắc, sau đó một vụ nổ kinh hoàng đột ngột xuất hiện. Đây là thế giới thuộc về Thái Sơ thần cảnh, là không gian gần với vực thẳm hư vô. Tầm nhìn trước mắt méo mó trong cơn chấn động, vết nứt không gian điên cuồng sụp đổ và lan tràn. Dị tượng đáng sợ đột nhiên ập tới này, như thể một trận thảm họa không gian chỉ xuất hiện trong trận chiến giữa các thần đế. Cũng chính vào lúc này, Quân Tích Lệ mới bàng hoàng nhận ra sự thay đổi đột ngột đó, phát sinh từ phương hướng của vực thẳm hư vô. Mau lùi lại. Quân Vô Danh hét lên. Quân Tích Lệ như bừng tỉnh lại, dùng huyền khí cuốn lấy Quân Vô Danh bay về phía xa với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng ở phía sau, không gian sụp đổ cũng ngày càng dữ dội, trông hệt như một cơn sóng cuộn trào đang không ngừng cắn nuốt ngàn vạn sinh linh, theo sát bước chân của bọn họ. Sau khi bọn họ chạy xa được ngàn dặm, phía sau lại đột ngột xuất hiện thêm một vụ nổ, không gian chẳng chịt vết nứt cũng hoàn toàn tan vỡ, tất cả mọi thứ trong đó đều bị nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ với muôn hình vạn trạng. Mà dường như thảm họa không gian đột ngột phát sinh này cũng đã kết thúc, âm thanh không gian nổ tung và đảo lộn cũng nhanh chóng chậm lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân Tích Lệ còn chưa hoàn hồn lập tức thả chậm tốc độ, sau đó quay đầu lại. Trong tầm mắt nàng hiện lên từng đường huyền quang vô cùng kỳ lạ lao thẳng lên cao, xuyên qua bầu trời xám xịt của Thái Sơ thần cảnh. Mà rõ ràng phần dưới của từng đường huyền quang này lại đang nối liền với vực thẳm hư vô có thể cắn nuốt hủy diệt tất cả mọi thứ thành hư vô. Đó là thứ gì? Quân Tích Lệ lẩm bẩm như thể thất hồn lạc phách. Quân Vô Danh chậm rãi xoay người lại, nhưng tầm mắt của hắn không hề đặt trên những đường huyền quang kia, mà là khu vực xung quanh vực thẳm hư vô với không gian vẫn còn đang sao động và làn khói bụi mù mịt dày đặc chưa tan biến. Bụi bặm dần lắng xuống, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, hết bóng người này đến bóng người khác lần lượt đứng dậy. Nơi đây, giọng nói khàn khàn mang theo chút đau khổ và lo lắng của một nam tử truyền tới, nơi đây là ha ha ha. Một nam tử khác bật cười, không ngờ ta vẫn còn sống. Đáng tiếc, cuối cùng chúng ta vẫn chôn chân trong cát bụi vực thẳm khiến người ta chán ghét kia. Hả? Giọng nói ấy bỗng dưng khựng lại, tất cả những bóng người kia đều đóng băng tại chỗ như thể thời gian đột ngột ngừng trôi. Tiếp theo đó, thân thể bọn họ bắt đầu run rẩy, từng tiếng gào thét như xé rách linh hồn vang lên. Không, không phải là cát bụi vực thẳm. Đây không phải là cát bụi vực thẳm. Đây không phải là cát bụi vực thẳm. Tiếng hét đột ngột vang lên khiến hai mắt Quân Tích Lệ tối sầm lại, đôi tai như mất đi khả năng nghe, lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội, cuộn trào như thể sắp nôn ra máu. Ầm ầm. Bóng dáng phía trước phất tay, bụi bặm tản ra, bảy người bỗng xuất hiện. Với nàng mà nói, bảy người này đều cực kỳ xa lạ, trên thân thể ai nấy đều có những vết thương ở mức độ khác nhau, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề lộ chút đau đớn nào, chỉ có vẻ kích động và hưng phấn tột độ. Mà khí tức tỏa ra từ người bọn họ, khi sinh mệnh sắp kết thúc, tất cả suy nghĩ đều trống rỗng. Thế nhưng phút này, đôi đồng tử của Quân Vô Danh kịch liệt có rút lại, như thế đang nhận lấy cú sốc lớn nhất trong 5 vạn năm cuộc đời. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi, nơi này không hề có cát bụi vực thẳm. Không có hề cát bụi vực thẳm. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Tiếng cười cuồng dại kia chấn động đến mức khiến cơ thể Quân Tích Lệ lắc lư, lung lay như sắp ngã. Đi. Đi mau. Quân Vô Danh run rẩy thì thào. Nhưng Quân Tích Lệ đang thất hồn lạc phách lại không hề phản ứng lại. Không chỉ có linh hồn nàng đang run rẩy, mà cả thế giới xung quanh nàng đều đang run rẩy. Khí tức bất ổn dần bao trùm lấy Thái Sơ thần cảnh. Kỵ sĩ đại nhân, thông đạo vẫn chưa đóng lại, chúng ta phải lập tức truyền suy nghĩ của mình về. Để các vị thần quan đại nhân biết được chúng ta đã thành công. Người được gọi là kỵ sĩ đại nhân này là một nam tử mặc khôi giáp màu xám cho, vóc dáng cao lớn, đôi mắt sâu hun hút bắn ra từng tia hàn quang đáng sợ. So với những người thương tích đầy mình kia, gần như cơ thể hắn không hề có chút vết máu nào. Hừ, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, thần thái và ngữ điệu không hề có chút kích động nào, chỉ có vẻ nghiêm túc đến đáng sợ, ý chí đã được truyền về, thông đạo này cũng nên. Ầm ầm. Hắn còn chưa dứt lời, cột ánh sáng trắng xuyên thẳng trời xanh từ vực thẳm bỗng chốc ầm ầm sụp đổ. Lúc này đây, vực thẳm hư vô trở lại vẻ tĩnh lặng và mênh mông vô tận, như dáng vẻ vốn có trước kia của nó. Thông đạo biến mất, thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự kích động đã vượt qua tất cả trong lòng bọn họ. Chiêu Quang, Chiêu Minh, vết thương của các ngươi sao rồi? Nam tử mặc khôi giáp màu bạc lạnh lùng hỏi. Hai người được hắn gọi tên lập tức di chuyển tới phía sau lưng hắn, đồng thanh đáp lại, so với việc công phá vực thẳm, chút vết thương nhỏ nhoi này chẳng tính là gì. Chắc hẳn nơi này là Thái Sơ thần cảnh trong ghi chép. Nam tử mặc khôi giáp màu bạc chậm chậm giơ tay lên, dường như muốn ôm lấy thế giới hoàn toàn mới này, không có cát bụi vực thẳm. Một thế giới hoàn toàn không có cát bụi vực thẳm, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này. Ngày hôm nay, một thời đại mới sẽ mở ra, mà mỗi người trong chúng ta đều sẽ là người tiên phong của thời đại mới này. Thời đại của tương lai sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi tên tuổi của chúng ta. Mà thế giới này cũng yếu ớt hệt như lời nói của những kẻ ngoại lai kia. Hắn giơ 5 ngón tay lên, quẹt nhẹ một đường, thế nhưng động tác vô cùng đơn giản ấy lại xé toạc không gian hệt, như một tờ giấy mỏng, không gian yếu ớt, pháp tắc yếu cơn, còn có sinh linh yếu ớt. Hắn đột ngột chuyển mắt, tầm nhìn lập tức hướng về phía Quân Vô Danh và Quân Tích Lệ. Cũng chính vào lúc này, Quân Tích Lệ vẫn đang kinh hồn bạt vía đột nhiên rên rỉ một tiếng, một luồng uy lăng nặng nề không gì sánh được nặng đến mức vượt qua tất cả mọi thứ, thậm chí còn vượt qua nhận biết về áp lực của nàng, khiến nàng lập tức quỳ xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ vô cùng đau đớn. Tu vi của nàng là thần chủ trung kỳ, hơn nữa còn có kỹ năng kiếm đạo cực kỳ thâm sâu. Cho dù là Vân Triệt trong trạng thái dùng toàn lực, thì cũng không thể dùng khí chàng áp chế nàng đến mức độ này. Thế nhưng giờ đây, nàng cảm thấy cả thế giới như thể đang đè bẹp lên người nàng, mà cảm giác vô cùng hèn mọn không ngừng bủa vây lấy nàng cũng khiến nàng cảm thấy mình chỉ như một con kiến đối mặt, với núi cao không nhìn thấu trời không thể sinh ra một chút sức mạnh, hay thậm chí là một chút ý chí phản kháng nào. Nàng là thần chủ trung kỳ, cũng là truyền nhân của kiếm quân, cho nên không một ai dám tin hay dám tưởng tượng được rằng trên đời này sẽ xuất hiện một sức mạnh có thể khiến nàng tự ti đến thế. Quân Vô Danh vẫn ngạo nghễ đứng ở nơi đó, thế nhưng bên tai hắn lại không ngừng vang lên tiếng xương cốt toàn thân gãy vụn, tiếng linh hồn run rẩy sợ hãi. Thần chủ cảnh. Người tên Chiêu Quang kia nheo mắt ngờ vực, kẻ ngoại lai kia đã nói, người có thể đặt chân vào nơi sâu nhất trong Thái Sơ thần cảnh, là người đứng ở vị diện cao nhất của thế giới này, xem ra quả nhiên là như vậy. Quân Tích Lệ không tài nào hiểu được lời nói của bọn họ. Cơ thể nàng đang kịch liệt run rẩy. Ý chí không chịu khuất phục đang liên tục liều mạng thúc giục huyền khí và kiếm ý, thế nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy. Bọn họ là ai? Sức mạnh này. Rào. Một tiếng rồng ngâm chấn động linh hồn đột ngột truyền tới. Tiếp theo đó, trời xanh bỗng chốc tối sầm lại, một bóng dáng xám đen khổng lồ bay từ xa đến, đôi cánh che dập đất trời, dương mắt nhìn về phía bảy bóng người đứng trước vực thẳm hư vô. Kẻ nào dám gây họa trong Thái Sơ thần cảnh? Khoảnh khắc vụ nổ bộc phát và không gian ầm ầm sụp đổ, khí tức dị thường không gì sánh được đã hoàn toàn kinh động đến vị vua của Thái Sơ thần cảnh, Thái Sơ Long Đế, khiến nó phải đích thân xuất hiện ở nơi đây. Bóng rồng khổng lồ và long uy ngập trời không hề khiến bảy người kia tỏ ra kinh sợ chút nào. Nam tử mặc khôi giáp màu bạc từ từ vươn cánh tay lên, bình thản nhưng vô cùng tự hào lên tiếng, "Ta là Mạch Bi Trần, là kỵ sĩ vực thẳm phó tá Uyên Hoàng và thần quan, đồng thời cũng là người tiên phong công phá vực thẳm. Các ngươi rất may mắn khi là kẻ đầu tiên được lắng nghe âm thanh hiệu triệu từ vực thẳm. Từ hôm nay trở đi, thế giới này sẽ do vực thẳm cai quản. Là sinh linh của thế giới này, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục vực thẳm hoặc là chết." Mạch Bi Trần, một cái tên hoàn toàn xa lạ, ghi chép trăm vạn năm qua trong Thái Sơ thần cảnh hay ngoài Thái Sơ thần cảnh, đều chưa từng xuất hiện một cường giả tối cao nào mang họ Mạch. Vực thẳm. Thái Sơ Long Đế phát ra tiếng ngâm dài. Nó đã sống quá lâu để đủ nhạy bén phát hiện ra khí tức cực kỳ nguy hiểm và xa lạ từ bảy người này. Tuy rằng bọn họ không hề giải phóng sức mạnh, thế nhưng không gian lại không ngừng chấn động, hệt như cả thế giới này đều đang sợ hãi và lo lắng điều gì đó. Khí tức của Thái Sơ thần cảnh vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng và cổ xưa, song lúc này đây lại sao động dị thường khó tả. Thần thức mạnh mẽ của Long Đế lần lượt tiếp cận bảy người kia. Bốn người ở phía sau như thể vừa trải qua một trận thảm họa, trên người chẳng chịt thương tích, thế nhưng ngay cả như vậy, huyền khí tỏa ra từ cơ thể bọn họ vẫn mạnh mẽ đến mức khiến cả thế giới này phải kinh hãi. Bất cứ ai trong số đó cũng đều là thần chủ cảnh đỉnh phong. Ngay cả khi trong trạng thái bị thương nặng, uy áp mà bọn họ đem lại cũng không kém gì Long Bạch năm đó. Sức mạnh của Long Bạch nằm ở việc hắn được thừa hưởng một phần nhỏ huyết mạch của Long Thần. Đó cũng là điều kiện giúp hắn vượt qua tất cả các chủng tộc khác. Mà bốn người này lại đều là nhân tộc. Trên thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một người như vậy là Vân Triệt, mà hắn cũng là vân đế chí cao vô thượng. Thế nhưng lúc này đây lại đồng loạt xuất hiện tới bốn người. Mà với hai người phía trước, khi tới gần, long hồn của nó như thể chạm phải một kết giới bất khả xâm phạm không thể thăm dò. Còn với người đứng đầu tiên, nam tử mặc áo giáp bạc tự xưng là Mạch Bi Trần kia, khoảnh khắc chạm đến, dường như long hồn của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một con ấu trùng nhỏ bé vô tri đang tiếp cận một con chăn khổng lồ, có thể nuốt chửng cả bầu trời. Chỉ vài tích tắc ngắn ngủi thôi cũng khiến nó kinh hãi đến mức như thể long hồn bị xé toạc. Ngươi là nhà lữ hành tới từ bên ngoài sao? Thái Sơ Long Đế nheo đôi mắt rồng nhìn về phía vực thẳm hư vô, đưa ra phán đoán của mình, nói ra một lời duy nhất, đây không phải là thế giới các ngươi nên đến, quay về đi, thế giới này sẽ ghi nhớ sự yên bình mà các ngươi đã để lại. Ha ha, ha ha. Mạch Bi Trần bật cười. Đó không phải là tiếng cười cuồng dại chói tai, mà là tiếng cười len lỏi khắp mọi ngóc ngách của Thái Sơ thần cảnh, kinh động đến biết bao sinh linh còn đang đắm chìm trong yên bình, nhà lữ hành tới từ bên ngoài. Không, bọn ta chỉ đang trở về nơi bọn ta đáng lẽ phải trở về mà thôi. Hắn lại giơ tay lên, làm một động tác như thể muốn ôm trọn lấy thế giới này, biểu cảm trên gương mặt như đang say mê trong cơn say lại mang theo chút khổ đau. Thế giới không có cát bụi vực thẳm là một thế giới thuần khiết và yên bình biết bao. Vù, một cơn gió bất chợt nổi lên, giọng nói của Mạch Bi Trần vang vọng mang theo vẻ ngạo nghễ và cay nghiệt. Đây là thế giới đáng lẽ thuộc về bọn ta. Các ngươi có biết bọn ta đã phải chịu đựng biết bao đau khổ để được trở về không? Mà các ngươi lại có thể hưởng thụ một thế giới không có cát bụi vực thẳm, còn gọi bọn ta là kẻ ngoại lai. Ha ha, từng chữ vang bên tai hệt, như sấm sét xé toạc linh hồn khiến cơ thể quân vô danh lảo đảo. Thế nhưng hắn vẫn đứng thẳng không hề quỳ xuống. Ánh mắt hắn lướt qua, nhìn về phía miếng ngọc bội màu đỏ thẫm mà Vân Triệt đã đeo lên hông quân tích lệ. Ngón tay già nua của hắn khẽ nhúc nhích song không thể bắn ra chút kiếm khí nào. Thân hình khổng lồ của Thái Sơ Long Đế lắc lư dữ dội, như thể bị cuồng phong quét qua, mà tiếng ngâm của nó cũng đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh và uy nghiêm nữa. Rốt cuộc các ngươi là ai? Đến từ đâu? Muốn làm gì? Ồn ào quá. Mạch Bi Trần ngước mắt, đây là thế giới không thể sinh ra thần, thần chủ cảnh đã là cực hạn rồi, vậy nên chắc hẳn ngươi chính là vị vua của thế giới này. Ha ha, vực thẳm sắp tiếp quản thế giới này, thời đại của ngươi cũng nên kết thúc rồi. Một vị vua hèn mọn như ngươi hãy trở thành tế phẩm để nghênh đón một thời đại mới trong tay ta đi. Hắn nắm tay lại, trời đất lập tức đảo lộn, không gian như một làn sóng vỡ tung, liên tục nổ ầm ầm về phía Thái Sơ Long Đế trên bầu trời. Rào, tiếng rồng ngâm thê lương lập tức vang vọng khắp không gian, thân hình khổng lồ của Thái Sơ Long Đế bị vặn xoắn lại thành một tư thế vô cùng đáng sợ, máu rồng ngập trời đổ xuống như mưa, cùng với đó là tiếng xương rồng răng rắc vỡ vụn, còn khủng bố hơn cả sấm sét chín tầng trời oanh tạc. vảy rồng bay tứ tung, thân rồng xanh xám nhanh chóng nhuộm đỏ máu tươi, tiếng gầm rú đau đớn mang theo vẻ phẫn nộ tuyệt vọng. Thái Sơ Long Đế vùng vẫy thoát ra khỏi vòng xoáy không gian. Có điều thay vì cố gắng trốn chạy, nó lại cuốn theo mưa máu rồng suối xả lao về phía bảy bóng người vô cùng nhỏ bé, nhưng lại âm u hơn cả vực thẳm vô tận. Phản kháng. Mạch Bi Trần nhếch miệng, tỏ vẻ thương hại. Phàm linh đáng thương sớm đã quên mất sức mạnh chân chính của thần là gì. Dưới ân trạch của thần vĩnh viễn chôn vùi đi. Trong khoảnh khắc năm ngón tay của Mạch Bi Trần siết chặt lại, không gian khắp trời đất này như thể bị xé rách rồi nén chặt. Bầu trời trắng xám lập tức sụp đổ, thân hình khổng lồ của Thái Sơ Long Thần cũng bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ, dưới thứ sức mạnh đáng sợ hoàn toàn vượt qua cả nhận thức. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, thương tích mà nó phải chịu còn nặng hơn cả trong trận chiến Tây Thần vực năm đó. Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, nó cũng biết bản thân đã rơi vào đường chết không thể thoát ra. Thứ được thi triển đánh lên người nó là sức mạnh đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này. Growl. Tiếng rồng ngâm lần này còn thê lương hơn, chấn động tâm hồn hơn cả trước đó. Nó đang ra lệnh cho tất cả Thái Sơ Long Thần không được đến gần, đồng thời cũng cảnh báo thảm họa đang ập đến cho tất cả sinh sinh Thái Sơ. Mà bản thân nó vẫn đang không ngừng giải phóng sức mạnh, vung vẩy móng vuốt để chống lại tai ương đến từ kẻ ngoại lai này. Trăm dặm, mười dặm, ngàn trượng. Thân thể của nó liên tục đứt lìa, tốc độ rơi xuống cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng, bóng rồng của nó lơ lửng giữa không trung, đóng băng trước mặt Mạch Bi Trần đứng cách đó trăm trượng. Sau đó vỡ nát thành từng đoạn, rơi xuống một cách vô lực. Từ đây, tiếng rồng ngâm của vị Long Đế cũng vĩnh viễn biến mất khỏi Thái Sơ thần cảnh. Mà cuối cùng, móng vuốt rồng mang theo vẻ ngạo nghễ cố gắng phản kháng lại kia, cũng không thể chạm tới được những bóng đen hung tợn tới từ vực thẳm. Trong trận chiến Tây Thần vực, nó bị thương nặng vì Long Bạch, nhưng đó là một cuộc chiến thảm khốc giữa Long Thần, và nó chưa từng ngã xuống. Sau khi Long Bạch chết, nó trở thành con rồng mạnh nhất trên thế gian này. Ngày hôm nay, nó còn chưa chạm đến đối phương mà đã chết một cách thê thảm. Long uy sau cùng dấy lên cơn bão cát vạn dặm, nhưng cũng chỉ có thể thổi bay mái tóc và một góc áo của Mạch Bi Trần. Mạch Bi Trần thong thả buông tay xuống, hừ một tiếng, ý chí không tồi. Đáng tiếc Long tộc đơn độc tự cao tự đại không thích hợp trở thành chó dẫn đường, chỉ có thể trở thành hòn đá ngáng chân mà thôi. Trước khi nghênh đón Uyên Hoàng giáng lâm, việc chúng ta cần phải làm chính là... Kít! Đúng lúc này, một âm thanh bén nhọn chói tai đột ngột vang lên. Mạch Bi Trần chợt khựng lại, đảo mắt nhìn qua, sau đó cơ thể cũng xuất hiện vẻ rối loạn không bình thường. Bởi vì khí tràng đang đè ép lên cơ thể hai người ở phía xa, của hắn bị một luồng khí tức sắc bén lạ thường mạnh mẽ xuyên thủng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian bị khóa chặt bỗng nhiên hỗn loạn, Quân Tích Lệ loạn trạng nặng nề ngã xuống đất. Mà đường kiếm quang xẹt qua không gian kia lại vừa khéo đánh trúng càn khôn ngọc, trên hông nàng. Càn khôn ngọc vỡ nát, phát ra một tia thần quang đỏ rực. Hửm! Mạch Bi Trần tỏ vẻ kinh ngạc, dường như không dám tin rằng, trên thế giới này lại có kẻ có thể cưỡng chế phá bỏ sức mạnh áp chế của hắn. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng lật bàn tay lại, lỗ hổng của khí chẳng lập tức biến mất, tiếp tục áp chế xuống một lần nữa. A! Quân Tích Lệ rên rỉ một tiếng, cơ thể lại như bị vạn núi nghiền ép. Nàng nghiến răng, cố gắng quay đầu lại. Trong đôi mắt nàng hiện lên nỗi sợ hãi và vẻ đau thương vô biên vô tận. Quân Vô Danh vẫn ngạo nghễ đứng ở nơi đó, mặc cho khí chẳng tăng lên gấp bội cũng không thể khiến hắn quỳ gối. Mái tóc bạc phơ của hắn chậm rãi tung bay, từng lớp bạch quang mờ ảo bao trùm lấy cơ thể, mà mỗi một tia bạch quang đều ẩn chứa ngàn vạn kiếm khí. Đôi đồng tử già nua của hắn cũng phản chiến bóng kiếm bay lượn vô cùng vô tận. Kiếm giải, hai từ vừa huyễn hoặc vừa tuyệt vọng ấy hiện lên trong trái tim và đôi mắt của Quân Tích Lệ. Mà hình ảnh trong khoảnh khắc này cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong sinh mệnh của nàng. Thế gian cứ thăng trầm, tai ương lại ập đến. Bên tai nàng vang lên giọng nói dịu dàng như dòng nước ấm của Quân Vô Danh. Lệ nhi, dù cho con đường phía trước có ra sao, ngươi cũng phải sống cho thật tốt. Kít! Bóng hình của Quân Vô Danh dần mờ đi. Da tóc, máu thịt, xương cốt, ý chí và linh hồn của hắn hóa thành vạn đường kiếm quang, chém khí tráng của Mạch Bi Trần thành ngàn vạn vết rách. Cơ thể của Mạch Bi Trần mạnh mẽ ngả về phía sau. Sắc mặt lần đầu tiên khẽ thay đổi, mà thần quang đỏ thẫm trên người Quân Tích Lệ cũng nhanh chóng bao phủ lấy nàng. Nàng hé môi, thế nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì đã biến mất khỏi nơi đó. Hừm, Mạch Bi Trần khẽ đảo mắt, bóng người lập tức xuyên thủng không gian, gần như ngay lập tức dịch chuyển tới vị trí trước đó của Quân Tích Lệ, thế nhưng sau đó lông mày hắn lại nhíu chặt lại. Chỉ trong tích tắc ấy, hắn gần như không thể tìm được bất kỳ dấu vết không gian nào sau lần truyền tống vừa nãy được hoàn thành. Xung quanh hắn từng đường kiếm quang đan xen với nhau tạo thành một kiếm trận mênh mông mà ảo diệu, từ từ tản mát khắp trời đất trong vũ điệu bay lượn. Đây chỉ là cảnh tượng tráng lệ khi một vị kiếm quân giải phóng chính thân xác của mình, cũng là cảnh tượng không thể xuất hiện trước mắt của bất kỳ người nào trên thế giới này. Kỵ sĩ đại nhân, sao rồi? Hai người tên Chiêu Quang và Chiêu Minh nhanh chóng bước tới. Bọn họ cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt Mạch Bi Trần, vì vậy mới nhỏ giọng thử hỏi. Mạch Bi Trần phất tay, lạnh lùng nói, không ngờ lão già kia lại dùng kiếm khí để xuyên thủng khí chàng của ta, mà nữ tử kia đã được đưa đi bằng một sức mạnh không gian kỳ lạ nào đó, ngay cả ta cũng không thể tìm thấy vết tích truyền tống. Hừ, xem ra sinh linh trên thế giới này cũng không vô dụng đến thế. Ha ha, Nam Chiêu Minh bật cười, đáng lẽ bọn chúng có thể trở thành người dẫn đường cho vực thẳm tiếp quản thế giới này, thế nhưng bọn chúng lại không tiếc dùng tính mạng của mình để từ chối vinh dự tối cao này, thật ngu xuẩn. Mạch Bi Trần xoay người lại, ánh mắt quét qua 6 người kia, đi tìm lối ra của thế giới này, bên ngoài lối ra là một nơi khác mang tên thần giới. Mà nơi đó mới thật sự là quê hương của chúng ta. Cũng chính là thế giới mới thuộc về chúng ta trong tương lai. Là tùy tùng của kỵ sĩ và chuẩn kỵ sĩ, chắc hẳn các ngươi đã biết trách nhiệm cao cả, và vinh dự lớn lao đang đè lên vai các ngươi lúc này là gì? Hắn giang hai tay ra, đôi mắt lóe sáng như rực lửa, trầm giọng hét lên, dọn sạch tất cả chướng ngại, khống chế tất cả thế giới. Sau đó, hãy khiến thế giới này dùng tư thế thần phục để cung nghênh Uyên Hoàng giáng lâm. Bên trên Đế Vân Thành, tại tầng hầm của cung điện, trong không gian được bọc kín, Thái Chi lụi sơ trên mặt đất, liên tục thở hổn hển. Sau 3 canh giờ liên tiếp dùng toàn lực chiến đấu, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, mà Vân Triệt vẫn bình thản mặt không đỏ không thở gấp, ở phía đối diện nàng lại nhanh chóng bước qua, ngồi xuống trước mặt nàng, cười ha ha nói, không hổ danh là Thái Chi của ta, kiếm uy càng ngày càng mạnh, ta cảm thấy xương cốt toàn thân ta sắp gãy vụn rồi. Thái Chi lườm hắn một cái, khịt mũi nói, xương cốt của ngươi còn cứng hơn cả mặt của ngươi, ta làm sao có thể đánh gãy được. Vân Triệt làm như không có chuyện gì sờ lên gương mặt mình, sau đó đột nhiên nói, Thái Chi, trên đời này đã không còn tồn tại kẻ nào cần ngươi đích thân ra tay đối phó nữa, tại sao mấy năm nay ngươi vẫn cứ khắc khổ tu luyện mãi thế? Thái Chi sững sờ, nói, có lẽ là do ta muốn đạt tới trình độ năm đó của ca ca. Vân Triệt trầm ngâm một phen, nói, ta cảm thấy ngươi của bây giờ đã vượt qua ca ca ngươi rồi. Vẫn chưa đủ. Thái Chi nheo mắt lại, giọng điệu chua chát, ít nhất một ngày nào đó, ta phải dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh cho nữ nhân độc ác Thiên Diệp kia một trận mới được. Hừ. Vân Triệt lắc đầu mỉm cười, ta biết rồi. Tội nghiệt năm đó mà Thiên Diệp Ảnh Nhi gây ra giờ đây lại trở thành vấn đề khiến hắn đau đầu nhất. Sau khi trải qua trận chiến Tây Thần Vực, Thái Chi đã không có sát ý mãnh liệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi như trước nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mối hận trong lòng nàng đã biến mất. Mỗi lần Thái Chi và Thiên Diệp Ảnh Nhi chạm mặt, ánh mắt và khí tức giao nhau giữa hai nàng khiến hắn tê dại hết cả da đầu. Tiếp tục, lúc đứng lên, Thiên Lang Ma Kiếm lại xuất hiện trong đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Thái Chi. Nàng nhìn về phía trước, vô cùng nghiêm túc nói, uy lực của Thiên Thương Vô Tâm Kiếm cực kỳ lớn, thế nhưng bắt buộc phải dùng hận ý để làm mồi dẫn. Ta nhất định phải tìm được phương pháp biến đổi, thì mới không phụ lòng cái tên tinh thần và sức mạnh Thiên Lang mà ca ca đã để lại. Tốt. Vân Triệt cũng đứng dậy, vươn cánh tay ra. Thế nhưng kiếp Thiên Ma Đế Kiếm còn chưa xuất hiện, cơ thể của Thái Chi lại đột nhiên run rẩy. Sau đó thần quang ngưng tụ trong đôi mắt nàng chợt biến mất, ngay cả huyền khí trên cơ thể cũng bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Sao vậy? Vân Triệt nhíu mày, vội vàng hỏi. Thái Chi mấp máy môi, thì thào với vẻ không thể tin nổi, Thái Sơ Long Đế chết rồi. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc. Diêm Nhất, Diêm Nhị và Diêm Tam ngồi song song trước thềm đại điện Vân Đế, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Hầy, Diêm Tam thở dài, lâu lắm rồi không giết người, xương cốt ta lại bắt đầu ngứa ngáy rồi, không biết những ngày tháng nhàm chán này đến bao giờ mới kết thúc đây. Lão quỷ khốn khiếp nhà ngươi lại nói linh tinh rồi. Diêm Nhị âm u nói, chẳng lẽ ngươi lại muốn chủ nhân ném ngươi vào vĩnh ám cốt hải nữa hả? Diêm Tam nhanh chóng rụt cổ lại. Một bóng người vang theo đế uy nhanh chóng tiến đến gần, mà đó chẳng phải là ai khác, chính là Hiên Viên Đế của Nam Vực đích thân tới. Khoảnh khắc ngước mắt đối mặt với ba vị Diêm Tổ, khí thế của vị thần đế Nam Vực này lập tức yếu đi phân nửa, thậm chí còn vội vã cúi đầu hành lễ. Ba vị Diêm Tổ tiền bối, Hiên Viên có việc cần cầu kiến Vân Đế, mong. Không đợi hắn nói xong, Diên Tam đã khàn khàn nói, chủ nhân đang bế quan tu luyện, hai tháng này không gặp ai, lui xuống đi. Thế nhưng, cút, à dạ dạ dạ. Rõ ràng ma uy khủng bố tỏa ra, từ ba vị Diêm Tổ đã khiến một kẻ đường đường là Hiên Viên Đế, phải sợ mất mật, không dám nói thêm một chữ nào, chỉ đành vội vàng lui ra ngoài, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Một canh giờ sau, Thương Thích Thiên bay đến, đặt chân lên Đế Vân Thành. Thương Thích Thiên của bây giờ đã không còn giống với Thương Thích Thiên của năm đó nữa. Cái danh Tổng thống lĩnh duy tự giả ngấm ngầm giúp hắn có địa vị cao hơn, chư vị thần đế của thần giới một bậc. Lúc đối mặt với ba vị Diêm Tổ, Phong thái của hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, không hề sợ hãi như Hiên Viên Đế. Ba vị Diêm Tổ tiền bối, Thích Thiên có việc quan trọng cần Vân Đế định đoạt, không biết Vân Đế có ở trong đại điện không? Chủ nhân đang bế quan tu luyện, hai tháng này không gặp ai, lui xuống đi. Diêm Tam thậm chí còn không thèm mở mắt, chỉ lười biếng lặp lại. Vậy thì Thích Thiên không làm phiền nữa, cáo từ. Thương Thích Thiên không nói thêm lời nào, lập tức xoay người rời đi. Xì. Diêm Tam nghiến răng nghiến lợi nói, bảo cút là cút luôn, sao hắn không chịu phản kháng để cho chúng ta đánh một trận nhỉ? Diêm Tam vừa nói xong, không gian phía trước đột nhiên lóe lên một chùm sáng màu đỏ thẫm, sau đó một bóng người nhanh chóng rơi xuống, ngã trên nền đất. Quân Tích Lệ. Nàng quỳ sụp trên mặt đất, mất hồn khoảng vài giây, sau đó như đột nhiên tỉnh lại từ cơn ác mộng, liếc mắt nhìn thấy ba vị Diêm Tổ với vẻ ngoài quá dễ nhận biết. Nàng đột ngột đứng dậy, bay về phía ba người kia, nước mắt giàn giụa chảy dài nơi gò má. Lúc đến gần ba Diêm Tổ, nàng bỗng lảo đảo khuỵu xuống, nhưng lại chẳng kịp đứng dậy mà chỉ khóc nấc rồi hét lên, Vân Triệt! Vân Triệt ở đâu? Ta muốn gặp hắn! To gan! Đôi mắt già nua đang nhập nhèm buồn ngủ của Diêm Tam lập tức trợn trừng lên, sau đó mở miệng quát lớn, tiện nhân từ đâu tới mà dám gọi thẳng tên của chủ nhân. Hắn còn chưa dứt lời, cái mông đã ăn phải một phát đạp, lời nói còn lại cũng bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Diêm Nhất đá bay Diêm Tam, sau đó quát thẳng vào mặt hắn, ngươi mù hả? Đây là nữ nhân. Nghe được hai từ nữ nhân, Diêm Tam lập tức tỉnh táo lại, lời mắng chửi sắp thốt ra khỏi miệng lại lập tức quay về. Mặc dù nàng không phải đế phi, thế nhưng nữ nhân có thể tới thẳng Đế Vân Thành là nữ nhân bình thường hay sao? Tiểu cô nương, Diêm Nhị tỏ vẻ dịu dàng nói, gần đây chủ nhân đang bế quan tu luyện, không, tiện làm phiền, ngươi đợi thêm vài ngày nữa rồi tới gặp có được không? Không, không được. Quân Tích Lệ tiến lên phía trước, mạnh mẽ lắc đầu, ta phải gặp hắn ngay lập tức. Hắn ở đâu? Vân Triệt. Vân Triệt, nếu đổi lại là người khác làm loạn như vậy ở Đế Vân Thành, thì sớm đã bị ba Diêm Tổ mỗi người một cước đá bay xa vạn dặm. Thế nhưng khi đối mặt với Quân Tích Lệ, bọn họ chỉ có thể cẩn thận ngăn cản, cả buổi không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh lại rước thêm tai họa gì đó không đáng có. Tiểu kiếm quân, Diêm Nhất vừa định mở miệng nói gì đó, thì phía sau đã vang lên tiếng nói khẽ của Thái Chi, khí tức của Vân Triệt cũng xuất hiện trong nhận thức. Vân Triệt và Thái Chi ra ngoài sớm hơn, dự kiến giúp cho ba Diêm Tổ lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng buông Quân Tích Lệ ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Triệt, Quân Tích Lệ với tâm trạng hỗn loạn như đột nhiên vỡ òa. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến điều gì khác, loạng choạng đi về phía Vân Triệt, đôi tay lạnh như băng siết chặt vạt áo trước của hắn. Vân Triệt, ngươi mau đi mau trốn đi. Ngươi không thể chết được, chỉ có ngươi tuyệt đối không thể chết. Đôi lông mày đang nhướng lên vì kinh ngạc của Vân Triệt lập tức nhíu lại. Với thực lực của Vân Triệt và tất cả những gì hắn đang khống chế hiện giờ, đừng nói đến việc khiến hắn chết, e rằng trên thế giới này, căn bản không còn tồn tại thứ gì có thể uy hiếp đến hắn. Đối với người nghe mà nói, những lời mà Quân Tích Lệ thốt ra chỉ là một trò đùa nực cười. Cái chết đột ngột của Thái Sơ Long Đế khiến hắn sinh ra một nghi ngờ lớn, đồng thời cũng kết thúc chuỗi ngày bế quan của hắn và Thái Chi trước thời hạn. Mà với Quân Tích Lệ trước mắt đây, ánh mắt và khí tức của nàng đều hỗn loạn đến mức bất thường, và lại lời nói của nàng còn càng khiến nỗi nghi hoặc, trong lòng hắn hóa thành nỗi bất an khó đè nén. Hắn vươn tay đè lên bờ vai của Quân Tích Lệ, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, đã xảy ra chuyện gì rồi, cứ từ từ nói. Khí tức của Vân Triệt không thể lập tức xoa dịu linh hồn hỗn loạn của Quân Tích Lệ. Đôi mắt nàng run rẩy, cổ họng phát ra thứ âm thanh ngắt quãng, người của vực thẳm hư vô. Thái Sơ Long Đế chết rồi. Sư tôn, sư tôn. Quân Tích Lệ gần như sụp đổ trước áp lực và sự kinh hãi tột độ, lúc nhắc đến sư tôn, nỗi đau đớn như chợt ập đến khiến nàng lập tức bật ra âm thanh nức nở. Dù rằng nước mắt rơi như mưa, nhưng suy cho cùng Quân Tích Lệ cũng là tiểu kiếm quân. Nàng cúi thấp đầu, đè nén tiếng khóc. Hãy xem ký ức của ta. Hồn hải của nàng hoàn toàn mở ra trước mặt Vân Triệt. Đây là sự tin tưởng xuất phát từ tiềm thức sâu thẳm nhất dưới nỗi buồn của nàng. Ngươi có biết Thái Sơ Long Đế đã chết như thế nào không? Thái Chi đột nhiên bước lên phía trước một bước. Vân Triệt giơ một tay ngăn cản Thái Chi, bàn tay còn lại đang đặt trên bờ vai của Quân Tích Lệ khẽ siết chặt, một tia hồn lực chậm rãi xâm nhập vào hồn hải không chút phòng ngự nào của Quân Tích Lệ. Ký ức một khắc trước của Quân Tích Lệ lập tức xuất hiện một cách hoàn chỉnh trong ý thức của Vân Triệt. Sau khi chết lặng trong chốc lát, đôi đồng tử của hắn chậm rãi co rút lại, khí tức cũng bỗng chốc trở nên gấp gáp, biểu cảm không hề thay đổi trên gương mặt cũng nhanh chóng được bao phủ bởi một làn khói đen u ám. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Khí tức thay đổi quá kịch liệt của Vân Triệt khiến Thái Chi vốn đã bồn chồn lo lắng này lại càng thêm căng thẳng. Vân Triệt không nói lời nào, nhấc tay lên, sau đó dùng đầu ngón tay chạm vào giữa mi tâm của Thái Chi, lặng lẽ đưa những ký ức mà hắn vừa mới nắm bắt được vào trong hồn hải của nàng. Ngay lập tức, khí tức của Thái Chi như thể bị ngàn vạn trích nam châm hút lấy, ngưng kết gắt gao lại. Tiện tay đánh bại sư đồ kiếm quân, nhấc tay hủy diệt Thái Sơ Long Đế. Bóng người xa lạ, dị tượng xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, sức mạnh xa lạ. Vân Triệt cũng được, Thái Chi cũng chẳng sao, bọn họ đều đã là những người đứng ở vị diện cao nhất của thế giới này, cho nên ai nấy đều đã hiểu rõ giới hạn mà sức mạnh có thể đạt tới ở hiện thế. Cũng chính bởi vì quá hiểu rõ, cho nên hiển nhiên những thứ trong ký ức của Quân Tích Lệ đã vượt quá, hay nói cách khác là vượt xa giới hạn sức mạnh của thế giới này. Đó là thứ sức mạnh đáng sợ đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian. Thái Chi vô cùng ngạc nhiên. Đó là một loại sụp đổ nhận thức, mà cùng với sự sụp đổ ấy lại chính là vùng trời đất rõ ràng đã được Vân Triệt nắm chắc trong tay, cũng đột ngột đổi thay. Sao có thể có thể? Thái Chi mất hồn lẩm bẩm, cơ thể như cũng lung lay hệt như ánh mắt nàng, bọn chúng là ai? Vực thẳm. Vân Triệt nhìn về phía trước, hai bàn tay bất giác siết chặt lại. Cái chết đột ngột của Thái Sơ Long Đế kinh động đến hắn và Thái Chi, thế nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể ngờ tới được, nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này lại là một kẻ ngoài tầm hiểu biết của hắn. Vực thẳm, thông đạo, cát bụi vực thẳm, uyên hoàng, kỵ sĩ, người mở đường cho thời đại mới, chiếc vảy thật sự của thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng câu chữ trong ký ức của Quân Tích Lệ tràn vào trong hồn hải của Vân Triệt, mỗi một âm tiết đều mang theo vẻ kinh hãi thế tục, mỗi một từ ngữ đều như đất chuyển núi rời. Mau chạy, mau chạy. Quân Tích Lệ vẫn dùng đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Vân Triệt, trong cổ họng phát ra từng tiếng nấc như thể van nài, đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy ngươi. Những kẻ đó đều là quái vật, chỉ có ngươi không thể chết, chỉ có ngươi là hy vọng duy nhất của tương lai. Mặc dù linh hồn đang hỗn loạn, kinh sợ, bi thương tới mức gần như sụp đổ, thế nhưng nàng vẫn hiểu rõ sự xuất hiện của những con quái vật kia có ý nghĩa như thế nào với thế giới này. Vân Triệt không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ cứ kéo dài mãi, ba Diêm Tổ đều sâu sắc cảm nhận được không khí kỳ lạ này, cho nên đều không dám thở mạnh. Cuối cùng, Vân Triệt khẽ đẩy Quân Tích Lệ ra. Trước mặt hắn, một huyền trận truyền âm vô thanh vô tức xuất hiện, tiếp theo đó là giọng nói trầm tĩnh và nặng nề của hắn vang lên. Mị âm, lập tức dùng càn khôn thứ đưa ma hậu, huyền âm, thiên ảnh, thương thích thiên, kỳ thiên lý, thanh long. Vân Triệt chợt khựng lại, sau đó mới nói tiếp, đợi đã. Dùng hết toàn bộ sức mạnh của càn khôn thứ chỉ để đưa ma hậu tới Đế Vân Thành, ngay lập tức. Truyền âm kết thúc, mị âm không hề hỏi lấy một câu, bởi lẽ ngôn từ và ngữ điệu của Vân Triệt đã đủ khiến nàng hiểu rõ giờ đây, đang xảy ra một chuyện lớn vô cùng nghiêm trọng. Một giây, hai giây, ba giây, một vệt ánh sáng đỏ rực lóe lên, bóng dáng của Thủy Mị Âm và Chỉ Vũ Giao lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong khoảnh khắc đầu tiên, Chỉ Vũ Giao đã nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, đặc biệt là vẻ u ám vốn dĩ không nên hiện hữu trên gương mặt của Vân Triệt và Thái Chi. Yên bình ngắn ngủi kết thúc rồi. Câu nói ấy của Vân Triệt khiến người ta không khỏi bất an mà thở dài. Tiếp đó, hắn nhanh chóng truyền ký ức của Quân Tích Lệ cho Chỉ Vũ Giao và Thủy Mị Âm. Khi sự kinh ngạc quá mãnh liệt tới mức khiến nhận thức và cảm xúc đồng thời không thể tiếp nhận, điều mà nó dẫn đến không phải là cảm xúc rối loạn, mà là trống rỗng và nói không lên lời. Lần này, ngay cả người danh ma như Chỉ Vũ Giao thì khí tức và linh hồn cũng đều đông cứng lại một hồi lâu. Ma hậu, Vân Triệt nói, ta muốn nghe phán đoán của ngươi. Đôi đồng tử của Chỉ Vũ Giao khẽ rung động. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mãi một lúc lâu không nói gì. Ký ức ngắn ngủi, lời nói ngắn gọn, bảy con người lại cần nàng dùng ma hồn mạnh mẽ nhất thế gian, để xóa bỏ bằng cách thận trọng nhất trong một thời gian dài. Vực thẳm hư vô. Thủy Mị Âm lẩm bẩm, bọn chúng, thật sự là người bước ra từ vực thẳm hư vô ư. Rõ ràng đó là một vực thẳm khiến tất cả mọi thứ trở về với hư vô. Chẳng lẽ những thứ được ghi chép lại đều là sai, bên dưới vực thẳm vẫn luôn tồn tại một thế giới khác sao? Ghi chép không hề sai. Vân Triệt trầm giọng nói, đúng vào một năm trước, ta từng nói chuyện với ý thức của thần Thủy Tổ. Đôi mắt đang khép lại của Chỉ Vũ Giao đột ngột chấn động, Quân Tích Lệ, Thủy Mị Âm và Thái Chi cũng đều tỏ vẻ kinh hãi. Thần Thủy Tổ là một tồn tại trí cao vô thượng theo ý nghĩa tuyệt đối. Không cần nghĩ cũng biết, cảm giác chấn động do ba chữ này mang lại lớn đến nhường nào. Với cục diện hiện giờ, hắn không thể không nói ra bí mật mà bản thân muốn giữ mãi trong lòng. Nàng nói với ta, thế giới mà chúng ta đang sống hiện giờ không phải là thế giới hỗn độn hoàn chỉnh. Năm đó, vì để tạo ra thế giới có thể sinh ra đông đảo thần linh, nàng đã ngăn cách sinh và tử của hỗn độn nguyên thủy. Thế giới mà chúng ta đang tồn tại là thế giới sinh, còn vực thẳm lại chính là thế giới diệt. Bên trong ghi chép có nói rằng tất cả mọi thứ rơi xuống đó đều sẽ hóa thành sức mạnh hư vô, tức là sức mạnh diệt nguyên thủy. giao điểm của hai thế giới này chính là Thái Sơ thần cảnh, mà một sinh một diệt vẫn luôn tồn tại một cách cân bằng. Thế nhưng sau khi ác chiến thần ma kết thúc, ý chí của thần Thủy Tổ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đột nhiên phát hiện ra thế giới hỗn độn xuất hiện dị thường, vô cùng rõ ràng, khí hồng mông, linh khí thần đạo và ma tức hắc ám đều cùng chảy về một phương hướng không thể nào giải thích nổi. Vực thẳm hư vô. Cùng chính vào lúc ấy nàng mới phát hiện ra, pháp tắc mà nàng gây dựng, nên cho vực thẳm hư vô trong lúc sáng thế đã xuất hiện lỗ hổng. Sau 5 tháng dài rằng giặc và xung kích từ trận ác chiến thần ma, hơn nữa còn đang nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng, pháp tắc hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, đến một trình độ mà ngay cả ý chí còn sót lại của thần Thủy Tổ cũng không thể thăm dò. Cũng có nghĩa là, Thủy Mị Âm khẽ khàng nói, bắt đầu từ khi đó, hoặc là có thể sớm hơn, vực thẳm hư vô thoát khỏi pháp tắc ban đầu đã không còn là vực thẳm hư vô chỉ có hủy diệt, mà có khả năng nó dần dần tự hình thành pháp tắc tự tạo nên một thế giới. Vân Triệt không hề đáp lại, bởi lẽ ngay cả thần Thủy Tổ cũng không thể nói rõ được vực thẳm hư vô đã thoát khỏi pháp tắc Thủy Tổ sẽ xảy ra thay đổi gì. Điều nàng vẫn luôn lo lắng chính là sức mạnh diệt mất khống chết của vực thẳm hư vô sẽ tràn tới thế giới sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng quyết định lựa chọn luân hồi ngàn kiếp để sống lại. Thế nhưng Vân Triệt cũng không tài nào ngờ được rằng mối lo lắng về vực thẳm hư vô của ý chí thần Thủy Tổ lại xuất hiện nhanh đến như vậy. Hơn nữa còn không phải dùng phương thức phản phệ của sức mạnh diệt, mà là bước ra ngoài. 7 kẻ kia có thể nói là 7 con quái vật đáng sợ đúng nghĩa với thế giới này. Hiện giờ không phải lúc để truy tìm nguồn gốc, dù cho phía sau còn chuyện kinh hãi thế tục hay ly kỳ hơn, đi chăng nữa thì cũng đều đã không còn quan trọng. Cuối cùng Trì Vũ Giao cũng lên tiếng. Nàng mở mắt, phóng ra một tia hắc quang u ám sâu thẳm nhất từ xưa đến nay. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên Trì Vũ Giao. Trì Vũ Giao chậm rãi nói, kẻ ngoại lai không đáng sợ, điều đáng sợ là bọn chúng sở hữu một thứ sức mạnh không thể chống lại. Nàng dùng những từ ngữ có vẻ hào nhoáng để nhấn mạnh, chỉ dựa vào khí tràng đã khiến kiếm quân không thể động đậy, tiêu diệt Thái Sơ Long Đế trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Đó không phải là thứ sức mạnh khó lòng đối phó, mà căn bản là không thể đối phó được. Điều đáng sợ hơn cả chính là những kẻ ngoại lai kia đều mang trong mình nỗi căm hận với thế giới này. Nàng thở dài một tiếng, sau đó mới bật thốt ra từng chữ như đang kìm nén. Thế giới bên ngoài thế giới đúng thật là hoang đường. Đúng vậy, quá hoang đường. Nó chẳng khác nào một cơn ác một chợt ập tới thế giới này, hệt như một khúc nhạc không hề màn dạo đầu, không có chút quy tắc thiên lý nào. Ở phía sau, ba Diêm Tổ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ, tỏ vẻ kinh hãi. Mặc dù bọn họ là nô lệ dưới chân Vân Triệt, thế nhưng ngoài nô ấn ra, bọn họ vẫn có nhận thức hoàn chỉnh về thế giới này. Đối với những kẻ đã sống đến mấy chục vạn năm như bọn họ, cho dù kiến thức hay là ghi chép cũng đều chưa từng nói đến thế giới bên ngoài thế giới gì đó. Căm hận. Nhớ lại những hình ảnh và âm thanh bên trong ký ức của Quân Tích Lệ, quả thật vẻ kích động và sự phấn kích do tên thủ lĩnh kia bộc lộ ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi và căm hận. Thủ đoạn giết chết Thái Sơ Long Đế cũng mang theo sự tàn nhẫn và chút bỏ giận dữ. Vậy có nghĩa là, Thủy Mị Âm chậm rãi nói, bọn chúng tới đây vì để hủy diệt mọi thứ ư? Không, Chỉ Vũ Giao lắc đầu, chính bọn chúng đã nói, bọn chúng muốn trở thành kẻ thống trị, chứ không phải trở thành kẻ hủy diệt, cho nên nỗi căm hận của chúng đã được kìm nén lại. Mặc dù đã giết chết Thái Sơ Long Đế, nhưng chúng lại không ra tay với sư đồ kiếm quân ngay lập tức. Bởi lẽ so với việc chút giận nhất thời, thứ bọn chúng cần hơn chính là một người dẫn đường. Uyên Hoàng. Hai chữ này đánh vào ý thức của Chỉ Vũ Giao, nặng nề tới mức khiến nàng cảm thấy khó thở. 7 nhân vật khủng bố đến nhường ấy lại chỉ là người tiên phong. Tuy rằng chỉ có chút ít ký ức từ Quân Tích Lệ, thế nhưng sự tôn kính của 7 nhân vật đáng sợ kia với Uyên Hoàng cũng đã đủ để khiến người khác cảm nhận được một cách rõ ràng. Đó là kẻ đáng sợ đến mức nào? Đôi mắt của Thủy Mị Âm vẫn vô cùng u ám, không hề lóe lên chút tia sáng nào vì lời nói của Chỉ Vũ Giao. Nàng thấp giọng nói, bất kể bọn chúng đến đây vì để hủy diệt hay là vì để thống trị, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Nếu như để thần giới rơi vào tay bọn chúng, những người khác đều sẽ lựa chọn quy phục, thế nhưng chắc hẳn người từng là đế vương sẽ. Nàng liếc nhìn Vân Triệt, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo hắn, tiểu kiếm quân nói không sai. Vân Triệt ca ca, chúng ta chỉ có thể tạm thời lánh đi thôi. Chỉ cần Vân Triệt ca ca còn sống, cho dù bọn chúng có đáng sợ đến mức nào, tương lai, Vân Triệt ca ca đều có thể tạo ra kỳ tích vô hạn. Thủy Mị Âm nói rất đúng, bất cứ ai cũng sẽ lựa chọn quy phục, thế nhưng chỉ có duy nhất đế vương cho dù có quỳ gối, cũng sẽ là người đầu tiên bị xử quyết ngay tại chỗ. Tạm lánh đã trở thành ngôn từ uyển chuyển nhất mà Thủy Mị Âm có thể nghĩ ra. Mau mau trốn. Đừng để tình cảm lấn át lý trí. Tuy rằng Quân Tích Lệ vẫn khóc như mưa, cơ thể lung lay trực đổ, thế nhưng nàng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết trước nỗi bi thương và sợ hãi. Là người tự mình trải nghiệm uy áp của 7 người kia, cho nên nàng hiểu rõ hơn ai hết, đó là Vân Triệt cũng tuyệt đối không hề có sức mạnh để chống lại. Chỉ Vũ Giao không hề nói tiếp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, quyền quyết định thuộc về ngươi. Chuyện liên quan đến sống chết, ta biết dù cho quyết định của ngươi có trái ngược với ta thì ta cũng không ngăn cản được ngươi. Nàng vừa dứt lời, trái tim của tất cả mọi người ở đây như chợt ngừng đập. Phía chân trời xa xăm, một tiếng hú kéo dài liên tục vang lên, dường như cả vùng trời đất và thế giới này đột nhiên bắt đầu khẽ run rẩy, một lúc lâu sau vẫn không ngừng lại. Trong tầm mắt của Vân Triệt, Chỉ Vũ Giao, Thái Chi, Thủy Mị Âm, Quân Tích Lệ và Ba Diêm Tổ, ngoài ra còn có vô số cường giả của thần giới, dường như bị một thứ sức mạnh vô hình không thể kháng cự lại thu hút, đồng loạt nhìn về phía bầu trời sao xa xôi. Nơi đó là vị trí của Thái Sơ Thần Cảnh. Bọn họ ra rồi. Quân Tích Lệ thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Dao động xung quanh nơi đây chính là nỗi sợ hãi của vùng trời đất thế giới này. Chỉ Vũ Giao mệt mỏi thở dài một tiếng, xem ra thời gian để ngươi do dự và cân nhắc đã chẳng còn là bao. Trung tâm thần giới, giáp danh lối vào của Thái Sơ Thần Cảnh. Cùng với sự vặn vẹo méo mó dữ dội của không gian, bảy bóng đen từ vực thẳm xuyên thẳng ra khỏi Thái Sơ Thần Cảnh, xuất hiện trong vùng không gian tọa lạc trên cao của thần giới bây giờ, cũng nơi mà Vân Triệt đang kiểm soát. Thần giới. Mạch Bi Trần lẩm bẩm, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn bốn phía, cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Màu sắc trong đôi mắt của hắn không hề thay đổi, khó mà nhìn ra được vui buồn. Pháp tắc thấp kém và yếu ớt như vậy, khí tức vẩn đục như vậy, đây thật sự là nơi mà năm đó thần tộc và ma tộc sinh sống ư? Ánh mắt của Nam Chiêu Minh 7 phần kích động, 3 phần khinh thường. Thần quan đại nhân từng nói, theo bánh xe thời gian của thế giới này, có lẽ mới chỉ khoảng 100 vạn năm trôi qua kể từ khi thần ma diệt vong. Mạch Bi Trần nhắm mắt lại, miệng thì thầm, chỉ 100 vạn năm ngắn ngủi mà đã suy tàn đến mức này, có thể thấy được sinh linh trên thế gian này thấp hèn đến nhường nào. Sinh linh thấp hèn như thế lại chiếm giữ vùng đất mà thần ma để lại, tận hưởng một thế giới không có cát bụi vực thẳm. Ha ha ha. Suy nghĩ của Nam Chiêu Quang xen lẫn với âm thanh nghiến răng ken két, thật nực cười, thật đáng hận. Mà những lời nói này cũng khiến những người khác đồng thời xuất hiện cảm giác nóng nảy khó đè nén và khí tức bạo ngược. Uyên Hoàng Từ Bi, không dung túng cho ác chiến, ức hiếp và lạm sát. Mạch Bi Trần nói, vực thẳm hiện giờ có thể yên bình như vậy đều là nhờ ơn đức mà Uyên Hoàng ban cho. Tuy rằng nơi đây thấp kém, thế nhưng nó cũng sẽ trở thành vùng đất mà Uyên Hoàng ngự trị. Ta biết trong lòng các ngươi cảm thấy phẫn nộ, song thời điểm Uyên Hoàng giáng lâm, thứ mà hắn muốn nhìn thấy nhất định là sự cúi đầu cung kính nghênh đón của nơi này, chứ không phải là nỗi sợ sệt sau cuộc tàn sát đẫm máu. Mạch Bi Trần nheo mắt, đây cũng là lời dặn dò của thần quan đại nhân. Chúng ta là những người tiên phong mang trong mình vinh quang vô tận, sẽ mãi mãi được khắc ghi trong sử sách. Bởi vậy, bất kể là vì Uyên Hoàng hay là vì bản thân, chúng ta đều phải kiềm chế dục vọng của mình, làm những việc nên làm. Lời nói của Mạch Bi Trần khiến 6 người còn lại sững sờ. Nam Chiêu Minh thở hắt ra, nói, thông đạo đã có, chỉ cần thêm 50 năm nữa, Uyên Hoàng sẽ có thể ngự tụ thần lực để giáng lâm tới nơi này. Mặc dù thời gian 50 năm rất ngắn, thế nhưng đối với thế giới tôn sùng thần chủ này, với thực lực của chúng ta thì chỉ cần vài năm ngắn ngủi là có thể hoàn toàn khống chế. Trước lúc đó, việc buông tay đúng lúc không phải là không thể. 50 năm. Hừ. Mạch Bi Trần chế nhạo, ngươi quên mất thủy triều đen thời gian rồi sao? Nam Chiêu Minh nhíu mày, sau đó biến sắc, chẳng lẽ? Mạch Bi Trần phất tay, trong lòng bàn tay là một chiếc bàn xoay thời gian màu đen. Thần quan đại nhân đều sẽ ban tặng một chiếc bàn xoay thời gian cho mỗi một nhóm người tiên phong, dùng để giả soát thời gian. Các ngươi tự mình nhìn đi. Hoa văn màu đen trên bàn xoay trải rộng, lờ mờ phát ra thứ ánh sáng u ám, mà bên dưới những hoa văn kia, thứ được phong ấn lại chính là một lĩnh vực thời gian độc lập. Bên trong lĩnh vực thời gian, một điểm sáng nhỏ bé như thể một ngôi sao đang di chuyển nhanh chóng, trông chẳng khác nào một chú đom đóm đang quay cuồng trong cơn bão. 10 lần. Sắc mặt của Nam Chiêu Minh nhanh chóng tối lại, tức là chỉ còn 5 năm nữa. Mạch Bi Trần khép 5 ngón tay lại, bàn xoay màu đen biến mất trong lòng bàn tay hắn. Ngoài ra còn một chuyện khác, tốt nhất là các ngươi hãy ghi nhớ lấy. Mạch Bi Trần quay người lại, đối mặt với 6 người, ánh mắt rét lạnh, giọng nói uy hiếp, thần quan đại nhân từng nói một câu rất thần bí. Nơi này là cố hương của Uyên Hoàng, của chúng ta. Thế nhưng 2 chữ cố hương này lại hoàn toàn khác biệt đối với Uyên Hoàng, và cả chúng ta. Bởi vậy, dù cho trong lòng chúng ta có tích tụ bao nhiêu oán hận, nơi này trong mắt chúng ta thấp hèn hơn đi chăng nữa thì tốt nhất, cũng đừng tùy tiện lỗ mãng. Ý trong lời nói là, có lẽ Uyên Hoàng coi trọng nơi này hơn vực thẳm. Vẻ hưng phấn và oán hận khó lòng đè nén ban đầu của 6 người bị dập tắt, Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đều nhanh chóng tỉnh táo lại. Rõ rồi. Nam Chiêu Quang nói, đa tạ kỵ sĩ đại nhân đã chỉ điểm. Nếu vậy, tiếp theo nên làm gì, xin nhờ kỵ sĩ đại nhân giao phó. Mạch Bi Trần đưa mắt, Nhìn về phía Tây, Thái Sơ thần cảnh tồn tại độc lập với thần giới, có lẽ con rồng mà chúng ta vừa mới giết kia chính là chúa tể của Thái Sơ thần cảnh, chứ không phải là thần giới. Kẻ ngoại lai kia nói rằng, Tây thần vực là trung tâm của thần giới, là nơi kế thừa huyết mạch của Long thần, có Long tộc đứng đầu tự xưng là Long thần tộc, kẻ nắm quyền lấy tên là Long Hoàng, có nghĩa là vị hoàng đế tối cao của thần giới. Hoàng. Một chữ này khiến sáu người kia đều tái mét mặt mày, trông như thể nghe thấy điều kiêng kỵ gì đó to hơn cả trời. Thế gian của Uyên Hoàng, kẻ nào dám xưng hoàng? Chỉ đơn giản một chữ này đủ để ban chết vạn lần. Nam Chiêu Minh cả giận, nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạch Bi Trần tiếp tục nói, ta sẽ tự mình tới Tây Vực, phía đông giao cho các ngươi. Vừa nói, bóng dáng của hắn đã bay về phía Tây, trông vô cùng quả quyết, mà giọng điệu lạnh lùng uy nghiêm của hắn, cũng khiến cho linh hồn của sáu người kia run lên. Thứ mà Uyên Hoàng muốn là cai trị, chứ không phải là thanh tẩy. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Không được lạm sát, cũng không được phép ức hiếp những kẻ không có sức phản kháng. Với tư cách là những người đi đầu, vinh quang của chúng ta sẽ trường tồn mãi qua hàng ngàn thế hệ. Đừng để vinh quang tối cao ấy bị nhuốm bẩn bởi thứ dục vọng nhất thời. Đừng khiến ta phải thất vọng. Rõ. Sáu người cung kính cúi đầu về phía Tây, mãi cho đến khi khí tức của hắn hoàn toàn biến mất mới đứng thẳng dậy. Bầu trời sao bao la, sáng ngời mà huyễn hoặc, không có lấy chút cát bụi vực thẳm cắn nuốt sinh mệnh, cũng không có lấy chút sương mù đen kịt của tàn hồn. Đối với sinh linh của thần giới mà nói, đây chỉ là một thế giới trong nhận thức cơ bản nhất, thế nhưng đối với Mạch Bi Trần mà nói, đây lại là thứ chỉ tồn tại trong những giấc mơ tươi đẹp nhất trong cuộc đời này, của hắn. Bóng dáng của hắn bay vút về phía Tây, tốc độ bất giác dần chậm lại. Hắn nâng bàn tay lên, mỗi một tấc không gian hay một sợi khí tức mà lòng bàn tay hắn tiếp xúc đến đều xa xỉ đến mức khiến hắn không dám hoàn toàn tin tưởng rằng đây là hiện thực chứ không phải là giấc mơ. Tây thần vực đã gần trong gang tấc, khoảnh khắc long tức hỗn loạn hiện lên rõ ràng trong cảm nhận, lúc này bước chân của hắn mới dừng lại. Hắn lẳng lặng nhìn về phía trời Tây, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng chốc nhòe đi, sau đó bả vai hắn rung lên, thậm chí cả cơ thể hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chân nhi, lung nhi. Hắn giang hai tay ra, lẩm bà lẩm bẩm như người mất hồn, các ngươi nhìn thấy chưa, một thế giới không có cát bụi vực thẳm, một thế giới không tồn tại chút cát bụi vực thẳm nào. Vi phụ không hề lừa các ngươi. Vi phụ làm được rồi. Vi phụ thực sự làm được rồi. Các ngươi nhìn thấy chưa? Nếu như có thể sớm hơn vài năm. Nếu như, bên cạnh không có lấy một ai, hắn không kìm được nước mắt, khóc không thành tiếng. Cuối cùng chấn động trong không gian cũng bắt đầu lắng xuống, sau đó dường như đã hoàn toàn ổn định lại. Thế nhưng mây phủ bao phủ vẫn nặng nề tới mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Thật ra Vân Triệt không hề cảm thấy xa lạ gì với loại chấn động không gian này. Bắc thần vực, lúc hắn dùng việc hiến tế nguyên lực của bốn tinh thần để mở ra thần tẫn. Nam thần vực, lúc Minh thần đại pháo phát ra thần uy viễn cổ. Và cả chấn động khiến hỗn độn như thể vỡ vụn, lúc kiếp thiên ma đế quay về. Không còn gì phải nghi ngờ, thứ có thể tạo ra chấn động không gian, khiến thiên đạo run rẩy chính là sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới hiện giờ. Nó cũng vô tình phá tan chút niềm tin vào may mắn sau cùng của tất cả mọi người. Vân Triệt ca ca, làm thế nào bây giờ? Thủy Mị Âm dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay của Vân Triệt, một tay khác đã kẹp lấy càn khôn thứ, khiến nó lóe lên thứ ánh sáng đỏ lập lòe. Thần lực còn lại của càn khôn thứ còn có thể tiến hành mấy lần dịch chuyển không gian cự ly xa? Chỉ Vũ Giao hỏi. Phải dựa vào phạm vi dịch chuyển nữa. Thủy Mị Âm gấp gáp nói, nếu như là dịch chuyển tinh vực phạm vi nhỏ thì có thể tiến hành khoảng 20 lần liên tiếp, thế nhưng nếu như dịch chuyển phạm vi lớn bao gồm rất nhiều người cùng một lúc thì có lẽ chỉ mấy lần là đã tiêu hao hết thần lực. Mà việc dịch chuyển vượt tinh vực như năm đó đã không còn có thể thực hiện được nữa. Chỉ Vũ Giao không nói tiếp, chờ đợi câu trả lời của Vân Triệt. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như thật sự lựa chọn rút lui thì với tính cách của Vân Triệt, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời đi một mình. Vả lại với tính cách và thân phận Vân Đế hiện giờ, hắn thật sự sẽ đưa ra lựa chọn như vậy ư? Ma Hậu, cuối cùng Vân Triệt cũng lên tiếng, truyền âm xuống các vực, theo dõi động tính của bọn chúng. Nếu như đụng độ, tuyệt đối không được phản kháng lại. Ta hiểu rồi. Chỉ Vũ Giao gật đầu, biểu cảm trên gương mặt không hề có chút ngạc nhiên nào. Ngoài ra dưới tình huống này, có hai người đã không thể tiếp tục tín nhiệm được nữa. Vân, Triệt lại nói. Chỉ Vũ Giao mở miệng, chậm rãi nói ra hai cái tên kia, Kỳ Thiên Lý, Thương Thích Thiên. Người trước xưa nay gặp sao hay vậy, tự bảo vệ mình, tuân theo kẻ mạnh, người sau nếu như không có tai ương đến từ vực thẳm, hắn sẽ là con chó trung thành nhất, mà nay lại cắn cả chủ nhân. Hiện giờ, Kỳ Lân Giới do Kỳ Thiên Lý dẫn dắt trở thành nơi đứng đầu Tây Vực, còn Thương Thích Thiên là thủ lĩnh của Duy Tự Giả, nanh vuốt mở rộng khắp cả thần giới. bọn họ đều là những người được Trì Vũ giao phó trọng trách và quyền lực, thế nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa, ngay cả nàng cũng không ngờ được đến lúc này. Vân Triệt, Quân Tích Lệ đột ngột ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi định? Vân Triệt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng, trời giáng tai ương, đế vương không đánh mà chạy, đây là nỗi nhục nhã vĩnh viễn không thể rửa sạch. Hậu thế của ta, tất cả mọi người bên cạnh ta đều sẽ... Không, không được, không được. Quân Tích Lệ lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay nắm lấy bàn tay Vân Triệt siết chặt đến mức trắng bệch. Vân Triệt, ngươi nghe đây, ta tận mắt nhìn thấy sư tôn chết dưới tay bọn chúng. Nỗi hận của ta với chúng còn lớn hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng bọn chúng tuyệt đối không phải là loại người mà chúng ta có thể đối đầu trực diện, điều này không hề liên quan đến tôn nghiêm hay danh dự hết. Ngươi chỉ tạm thời né tránh, không phải là chạy trốn, mà là bảo vệ chút hy vọng duy nhất. Ngươi có thể làm được, đúng không? Ánh mắt của Trì Vũ Giao chậm chậm quét qua Quân Tích Lệ, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên lại thêm một người nữa. Nếu như không phải đang ở trong tuyệt cảnh nguy hiểm đến nhường này, với tính tình cực kỳ kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình, có lẽ Quân Tích Lệ vĩnh viễn sẽ không bộc lộ cảm xúc như vậy trước mặt Vân Triệt. Nhưng khi đối mặt với Tiểu Kiếm Quân lần đầu đi đến bờ vực cảm xúc sụp đổ, bất kể là biểu cảm hay là ánh mắt của Vân Triệt, thì đều bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Quân Tích Lệ, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đục mạng chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm của đế vương đâu. Mặc dù những kẻ đó rất khủng bố, thế nhưng ta... Hắn hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, chưa chắc đã không có thực lực đánh một trận. Nếu như thật sự không thể làm gì, vậy thì dùng thần lực không gian của Càn Khôn Thứ Rời đi là được. Trì Vũ Giao cũng bình tĩnh tiếp lời. Ừm. Thủy Mị Âm khẽ gật đầu. Nàng hiểu rõ, Vân Triệt một khi quyết, Trì Vũ Giao còn thuận theo, nàng có nói thêm gì cũng vô dụng. Vả lại, chúng ta mới nghĩ sâu xa quá, có lẽ sự việc chưa chắc đã hỏng bét như chúng ta tưởng tượng. Vân Triệt, kẻ ngoại lại. Không, chúng ta chỉ đang quay về nơi chúng ta nên trở về mà thôi. Trì Vũ Giao thuật lại lời nói của bóng đen tới từ vực thẳm kia trong ký ức thuộc, về Quân Tích Lệ một lần nữa. Trong mắt nàng lóe lên vẻ âm u, miệng chậm rãi nói, trong thời đại chư thần, sức mạnh của thần quá mạnh, cho nên chắc chắn trận chiến giữa các vị thần sẽ khiến trời long đất lở, ngay cả khi ngã xuống, sức mạnh mà chân thần tản ra cũng sẽ dẫn đến kiếp nạn đổ thán. Bởi vậy trong ghi chép, thời điểm xử quyết những thần ma phạm tội không thể dung thứ, hai tộc thần ma đều sẽ thường lựa chọn ném xuống vực thẳm hư vô, biến mọi thứ thành hư vô, từ đó tránh được tai họa. Nếu như vực thẳm hư vô đã xảy ra thay đổi từ lâu, vậy thì nó đã không còn là một thế giới hủy diệt thuần túy nữa. Vậy thì, những chân ma và chân thần bị ném xuống vực thẳm hư vô trong thời đại viễn cổ, cũng có khả năng không bị vực thẳm chôn vùi, mà là sinh ra một bộ phận thần ma dựa vào cơ thể thần hay ma của mình, để sinh tồn trong vực thẳm đã thay đổi, hơn nữa còn đời đời truyền thừa. Hay nói cách khác, rất có khả năng những người kia không phải sinh ra từ vực thẳm, mà là hậu duệ của thần và ma phạm trọng tội trong thời đại viễn cổ. Mà xét cho cùng thì bản chất của vực thẳm cũng là thế giới hủy diệt, dù cho có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hoàn toàn nguyên tố hủy diệt. Cát bụi vực thẳm, mà bọn chúng nhiều lần nhắc đến rất có khả năng chính là sức mạnh hủy diệt vẫn, luôn tồn tại. Tất nhiên, môi trường sinh sống của thế giới vực thẳm cũng vô cùng khắc nghiệt, bởi vậy sinh của vực thẳm mới luôn muốn dốc sức mở ra thông đạo giữa thế giới bên ngoài và vực thẳm hư vô, sau đó đặt chân đến một vùng đất không có sức mạnh hủy diệt. Mà nay, bọn chúng thành công rồi. Tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán của ta, Trì Vũ Giao nói, thế nhưng hành vi và lời nói của bảy người kia đều rất phù hợp với điều đó. Hậu duệ của thần ma viễn cổ. Lời nói của Trì Vũ Giao khiến cho mọi người lập tức nhớ lại rất nhiều câu từ kỳ quái của những kẻ kia. Vân Triệt hơi biến sắc, những lời mà Trì Vũ Giao nói hoàn toàn giống với những gì mà trong lòng hắn nghĩ. Thời đại viễn cổ, chân thần mang tội danh không thể tha thứ thường bị chôn vùi trong vực thẳm hư vô. Thậm chí trong Long Thần Bí Điển của Long Thần Giới còn ghi chép rõ lại rằng, ngay cả nhi tử của Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách là Mạt Tô, cũng bị Mạt Ách tự tay ném xuống vực thẳm hư vô. Một vực thẳm hư vô vốn dĩ chỉ tồn tại hư vô và hủy diệt, nay lại xuất hiện mấy cường giả cực kỳ khủng bố, khiến Vân Triệt không thể không liên tưởng tới những chân thần đáng lẽ đã bị chôn vùi của thời đại viễn cổ. Rất lâu trước đây, vực thẳm hư vô bắt đầu vô thanh vô thức sinh ra biến đổi, cuối cùng còn tạo ra tai ương đáng sợ, hơn nữa còn bùng phát vào ngày hôm nay. Hơn nữa, chỉ có 7 người, chỉ là người đi đầu. Tất cả, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nếu như thật sự coi nơi đây là cố hương, là một vùng đất mới cho phép rời khỏi vực thẳm, vậy thì khả năng cao là bọn chúng sẽ không giày xéo và phá hủy quá mức. Có điều, nàng nhìn Vân Triệt, điều này chẳng khác nào là chút may mắn trong nỗi bất hạnh đối với vận mệnh của thế gian hiện giờ, thế nhưng đối với ngươi mà nói thì lại khác. Lúc này, Vân Triệt hơi xoay người, phía trước hắn xuất hiện huyền quang lập lòe, tạo thành một huyền trận truyền âm cỡ nhỏ. Bên trong truyền tới giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt, chấn động mới nãy của không gian là gì vậy? Không hiểu sao ta cứ cảm thấy đè nén mãi không thôi. Không có gì, Vân Triệt thờ ơ nói, phía bên Thái Sơ thần cảnh xuất hiện mấy vị khách không rõ tới từ đâu mà thôi. Ngươi ở lại Phạm Thiên thần giới, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời đi, ta sẽ mau chóng qua đó. Nói xong, không đợi Thiên Diệp Ảnh Nhi kịp đáp lại, huyền trận truyền âm đã biến mất giữa năm ngón tay của hắn. Vân Triệt hạ cánh tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt âm u hệt như vực thẳm. Khuynh Nguyệt, nhìn lại kiếp này, mỗi một bước lên trời của ta đều đạp lên máu và vết thương của ngươi. Ngươi đẩy ta lên đỉnh cao, nhưng lại chôn mình dưới vực thẳm. Nơi ta đang sống, chứa đựng biết bao nước mắt và đau thương đời này của ngươi. Sao có thể để kẻ khác dẫm đạp? Vù, mái tóc đen của Vân Triệt tung bay, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bùng lên dữ dội, khiến cả Đế Vân Thành chìm vào tĩnh lặng. Tây Thần Vực, Kỳ Lân Giới. Mây đen trên nền trời vừa cuồn cuộn, vừa không ngừng vặn vẹo méo mó. Kỳ Lân Đế ngước mắt nhìn dị tượng trên không trung, trong lòng cảm thấy chịu nặng một cách khó hiểu. Hắn đã giữ tư thế này rất lâu rồi. Phía sau lưng hắn, bốn mặc Kỳ Lân và đám Kỳ Lân thủ hộ đều đang có mặt. Chấn động không gian bất thường và cảm giác đè nén ập đến trong vô hình khiến bọn họ quay trở lại nơi này, ngay lập tức mà không cần lệnh triệu tập. Đế thượng, phía bên Vân Đế vẫn không có tin tức gì sao? Phía sau Kỳ Lân Đế, cuối cùng một mặc Kỳ Lân cũng phá vỡ sự im lặng, thốt ra câu hỏi. Kỳ Lân Đế lắc đầu, khàn khàn nói, chấn động không gian trước đó tuyệt đối không bình thường, đáng lẽ Vân Đế không thể không có phản ứng gì. Hầy! Hắn thở dài thườn thượt, tân hoàng đế lên ngôi, tất cả đều lấy làm vui mừng, vốn tưởng rằng thế giới sẽ bình yên dài lâu, chẳng lẽ thế giới mới chưa ổn định, loạn lạc đã lại nổi lên. Đế thường không cần phải quá ưu phiền, có lẽ chỉ là bạo loạn ngắn ngủi do một không gian hay một bí cảnh viễn cổ nào đó, sụp đổ tạo thành. Vả lại với thực lực của Vân Đế, chẳng lẽ thế gian hiện giờ lại không thể dẹp được tai họa? Hy vọng là ta lo lắng thái quá. Kỳ Lân Đế có chút thất thần đáp lại. Hắn không hề nói ra việc chấn động không gian trước đó, và cảm giác đè nén bao trùm khiến hắn nhất thời nghĩ đến việc Ma Đế, quy thế năm đó. Một mặc Kỳ Lân khác tiến lên phía trước rồi nói, Đế Thượng, tin tức thứ 6 đã tới, xác nhận được rằng trung tâm của chấn động không gian là khu vực lối vào của Thái Sơ thần cảnh. Thế nhưng ngoài điều đó ra, sau nhiều lần dò xét cũng không phát hiện ra bất thường khác hay khí tức lạ. Có điều vẫn chưa có tin tức hay mệnh lệnh truyền xuống từ Đế Vân Thành, thật sự rất kỳ quái. Kỳ Lân Đế cúi đầu không nói gì. Chẳng lẽ, ta thật sự đã nghĩ nhiều rồi sao? Duệt. Đúng lúc này, một âm thanh xé rách cực kỳ bén nhọn đột nhiên truyền tới từ phía xa. Sau đó là tiếng hét lớn của Kỳ Lân thủ hộ vọng tới, kẻ tới từ phương nào mà dám tự tiện xông vào. Xoẹt. Lần này, tiếng xé rách kề sát ngay bên tai đáng sợ, như thể ngàn vạn lưỡi đao đâm thẳng vào màng nhĩ, xóa sổ mọi âm thanh trên thế gian này. Ngay cả Kỳ Lân Đế và bốn mặc Kỳ Lân cũng cảm thấy trước mắt mình đen kịt, bước chân lảo đảo. Kỳ Lân Đế phóng huyền khí ra ngoài, lập tức đứng vững lại như núi. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử đang co rút lại nhanh chóng phản chiếu một bóng hình màu xám bạc. Sau khi Long Thần Giới suy tàn, Kỳ Lân Thần Vực trở thành nơi mạnh mẽ nhất Tây Thần Vực. Nơi đây được bố trí tầng tầng lớp lớp thủ vệ và kết giới, muốn cưỡng chế xông vào khó như lên trời. Song, bóng hình màu xám bạc kia lại đặt chân được đến nơi đây sau khi xé rách không gian. Tầng tầng lớp lớp phòng vệ do sức mạnh của Kỳ Lân tạo nên chưa từng sụp đổ trong gần trăm vạn năm qua, nay lại như thể không còn tồn tại dưới tay hắn. Dù là Long Bạch tại thế, hay Vân Đế tối, Cao cũng tuyệt đối không có khả năng là được việc này. Ngươi là ai? Giọng điệu phía trước thì nghi ngờ, giọng điệu phía sau thì sắc lạnh. Mặc Kỳ Lân đứng đầu nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt lại uy nghiêm. Với tư cách là Mặc Kỳ Lân, đứng trong Kỳ Lân thần vực, khí thế của hắn không được phép yếu đi. Bộ giáp màu xám bạc lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị, là một thứ trang phục hoàn toàn xa lạ, cùng với đó cũng là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người có mặt ở đây, đều chưa từng nhìn thấy uy thế đáng sợ bộc phát ra từ đối phương này bao giờ. Hắn nhìn xuống từ trên cao, đối mặt với bá chủ của Tây Thần Vực, đôi mắt chậm rãi liếc xuống như thể đang quan sát một lũ sâu kiến. Hừ, một tiếng hừ nhẹ ẩn chứa vẻ ngạo mạn và khinh thường, khí tức của người mạnh nhất vùng đất này là Kỳ Lân, chứ không phải là Long. Cũng được, đã rất nhiều năm rồi mà không xuất hiện người ngoại lai sống sót, những tin tức xưa cũ kia cũng sớm nên bỏ đi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng điệu ngạo mạn khiến người ta khó chịu sử dụng thứ ngôn ngữ mà bọn họ không tài nào hiểu được. Người trước mắt không hề để lộ chút khí tức nào, thế nhưng tu vi càng cao, thì lại càng có thể cảm nhận được một thứ sức ép vô hình đáng sợ, như thể vực thẳm không đáy, đặc biệt là giọng nói trầm thấp của hắn còn khiến cho Kỳ Lân Đế cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Kỳ Lân Đế thầm hít sâu một hơi, nhanh chóng phất tay với phía sau, ra hiệu cho tất cả mọi người không được làm bậy, sau đó mới bình tĩnh nói, lão hủ Kỳ Thiên Lý, tạm thời dẫn dắt Kỳ Lân tộc. Không biết khách quý đến từ phương nào, lần này đến thăm có gì chỉ giáo. Đối phương cưỡng chế xông vào Kỳ Lân thần vực, thái độ còn kiêu ngạo hơn cả Vân Đế, song Kỳ Lân Đế lại tỏ vẻ gần như cung kính khiến những người có tu vi kém xa và kiến thức nông cạn ở đây cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dẫn dắt Kỳ Lân tộc. Mạch Bi Trần lại liếc nhìn xuống, ngươi không phải là đế vương của thế giới này. Khách quý nói quá lời. Kỳ Thiên Lý nhanh chóng suy nghĩ, tìm ra từ ngữ thích hợp, Kỳ Lân tộc của ta yên phận, trước giờ không thích tranh đấu, cũng chưa bao giờ thèm muốn vị trí làm chủ thiên hạ. Thế gian hiện giờ do Vân Đế đứng đầu, vạn linh đều biết. Khách quý lẽ nào không biết? Thế gian hiện giờ, có ai không biết đến danh tiếng của Vân Đế? Đám Kỳ Lân đưa mắt nhìn nhau, vẻ ngạc nhiên trong lòng không thể diễn tả thành lời. Vậy sao? Một lời đáp lại lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào vang lên, ai là đế vương của thần giới đối với hắn mà nói không hề quan trọng đến thế. Trong một thế giới mà thần chủ đứng đầu, phàm dân cũng thế, đế vương cũng thế, cũng đều chỉ là đám sâu kiến dễ dàng bị nghiền chết mà thôi. Hắn chậm rãi quay người lại, ánh mắt quét qua đám Kỳ Lân đang đứng trên vị trí cao nhất của thế giới này. Các ngươi nghe đây, ta tên là Mạch Bi Trần, là kỵ sĩ của vực thẳm phục vụ cho Uyên Hoàng và thần quan, cũng là người tiên phong mở đường cho vực thẳm tới thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới này sẽ do vực thẳm tiếp quản. Là sinh linh của thế giới này, ta sẽ ban cho các ngươi hai lựa chọn. Hắn giang tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Khoảnh khắc đó, dường như cả Kỳ Lân giới đều nằm gọn trong tay hắn, trở thành những kẻ thần phục quỳ gối cung nghênh Uyên Hoàng giá lâm, hoặc là hóa thành cát bụi màu máu chào đón sự tái sinh của nơi này. Mạch Bi Trần, Uyên Hoàng thần quan, vực thẳm, từng chữ không biết rõ mạnh mẽ đâm thẳng vào linh hồn của Kỳ Thiên Lý. Mà trên thế giới này, điều đáng sợ nhất chính là không biết rõ. Hắn còn chưa đáp lại, phía sau lưng đã chuyển tới tiếng giống giận, ha, khẩu khí của các hạ cũng lớn thật đấy. Mặc dù không biết ngươi là dã nhân chui ra từ đâu, thế nhưng vừa mở miệng ra đã nói Kỳ Lân giới ta phải thần phục. E là con chó hoang mất nhà cũng sẽ không sủa bậy như ngươi. Minh giới câm miệng. Kỳ Thiên Lý thầm kinh hãi, vừa rồi hắn quá hoảng loạn, lúc này nói lời ngăn cản cũng đã muộn. Người vừa lên tiếng là Kỳ Minh giới, có thể đứng ở đây, đương nhiên thân phận của hắn cũng không hề tầm thường. Hắn chính là nhi tử của Kỳ Lân đế, tuy còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại là một trong số con cháu hậu duệ có được địa vị cao quý nhất của Kỳ Lân đế. Mới 1200 năm tuổi mà hắn đã bước vào thần chủ cảnh, đây có thể gọi là một kỳ tích trong dòng dõi Kỳ Lân, có quá trình trưởng thành chậm chạp kéo dài, thế nhưng tu vi như vậy vẫn chưa đủ để hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức khủng bố của Mạch Bi Trần, giống như Mặc Kỳ Lân và các Kỳ Lân thủ hộ khác. Tiếng hét lớn của Kỳ Thiên Đế lập tức khiến hắn cứng họng, mà cũng đúng lúc này, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, đồng tử phóng to gấp 10 lần. Khi lòng bàn tay của Mạch Bi Trần từ từ nhấc lên, một luồng uy áp vừa nặng nề vừa đáng sợ nhanh chóng ập xuống, bao phủ lấy Kỳ Minh giới và toàn bộ Kỳ Lân giới. Ha ha, hắn cười chế nhạo, mỗi một âm tiết đều như vạn núi áp hồn, tốt lắm. Thời điểm như này thường sẽ xuất hiện một tên ngu xuẩn, nói cho người khác biết kết cục cho sự ngu xuẩn của hắn. Không gian đang run rẩy, trời đất đang co lại, mây đen trên không trung cũng như thể những con ấu trùng sắp chết đang giãy giụa. Kỳ Thiên Lý, Mặc Kỳ Lân, một đám Kỳ Lân chủ máu tươi trên gương mặt bọn họ như lập tức bị rút cạn, trắng bệch như thể đã bị phong hóa thành xác khô từ lâu. Đôi mắt của Kỳ Thiên Lý như muốn nứt ra, hắn không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả luồng uy áp này. Ý chí điên cuồng run rẩy của hắn biết rõ rằng, đây là một thứ sức mạnh tuyệt đối vượt qua giới hạn của thế giới này, vốn dĩ không nên tồn tại, cũng vốn dĩ không có khả năng chống lại được. Kẻ không chịu thần phục vực thảm chết. Đợi đã, nghe lão hủ. Chữ chết vừa dứt, lòng bàn tay vốn được bao phủ, bởi thứ ánh sáng kỳ lạ đột nhiên chụp lấy Kỳ Minh giới đang thất hồn lạc phách, tiếng hét của Kỳ Thiên Lý cũng bị chôn vùi ngay tức khắc. Trong lòng hắn có ngàn vạn nỗi kiêng dè và sợ hãi, thế nhưng bản năng muốn bảo vệ nhi tử trong hắn lại lấn át cả lý trí. Khí tràng của Kỳ Thiên Lý bùng nổ, Kỳ Lân thần lực chợt tuôn ra từ hai tay, ngăn chặn bàn tay đang chụp xuống của Mạch Bi Trần. Ầm, cạch, Kỳ Lân thần vực hệt như một quả bóng bị nén chặt, không gian gần như vỡ vụn dưới sự biến dạng kịch liệt, trong tiếng linh hồn tan vỡ vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn đinh tai nhức óc, như trời long đất lở. Hai mắt Kỳ Thiên Lý như nứt ra. Khi thứ sức mạnh vượt qua cả nhận thức đó đánh trúng cơ thể hắn, hắn mới biết nó khủng bố đến mức nào. Cánh tay Kỳ Lân mạnh mẽ vô song, không gì phá nổi lại hoàn toàn mất đi chi giác ngay tức khắc, bị bẻ cong gần như tạo thành một góc vuông, bắn ra mấy chục cột máu, mà cơn đau nhức kịch liệt truyền tới, từ cơ thể lại khiến những lời đã vọt tới cổ họng hắn không cách nào thốt ra được. Bẻ cong cánh tay Kỳ Lân, máu tươi phun ra trong chốc lát. Đây chính là Kỳ Lân đế. mà đối phương chỉ dùng đúng một tay. Sự đả kích do cảnh tượng này mang lại chẳng khác nào trời đất sụp đổ. Đế thượng! Trong tiếng hét lớn, bốn mặc kỳ lân đồng thời ra tay, bốn luồng kỳ lân thần lực được phóng thích tới cực hạn, cùng đánh về phía Mạch Bi Trần. Tuy rằng kỳ lân tộc rất mạnh mẽ, thế nhưng bản tính sâu thẳm vẫn luôn khiến bọn họ giữ mình tránh tranh chấp. Ngay cả trong trận chiến giữa Tây Vực và Bắc Vực năm đó, lúc bọn họ ra tay cũng lưu tình rất nhiều, cuối cùng lựa chọn đi theo kẻ mạnh nhất. Năm vị kỳ lân với cảnh giới thần chủ cấp 10 cùng ra sức xuất thủ, cảnh tượng này trước giờ chưa từng có. Dưới sự bùng nổ của thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố, kỳ lân thủ hộ cường đại và kỳ lân chủ đều bị đánh văng ra xa. Bàn tay của Mạch Bi Trần khựng lại giữa không trung, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng, dường như ngay cả không gian và thời gian đều đã ngừng lại. Mà hình ảnh dừng lại ngay lúc này, chính là kỳ lân đế và bốn mặc kỳ lân với sắc mặt tái nhợt, còn phía đối diện chính là một bàn tay ập xuống cùng, với gương mặt không chút gợn sóng của Mạch Bi Trần. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phía xa xa, Kỳ Minh Giới co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt dại ra, quên mất việc nên làm sao để đứng dậy. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng hiểu ra được vì sao phụ thân lại tỏ thái độ như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra được lời nói của bản thân đã xúc phạm đến một người khủng bố, tới mức nào. Mạch Bi Trần hơi cụp mắt xuống, dường như hắn đang ngạc nhiên vì việc sức mạnh của mình bị cản lại. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh, khóe môi nở nụ cười giễu cợt, chỉ là thần chủ nhỏ nhoi, mà cũng dám phản kháng lại sức mạnh đến từ lĩnh vực của thần. Đáng thương đáng cười làm sao? Thần giới hiện giờ, hay thậm chí là cả lịch sử thần giới, nào có ai dám hay xứng đáng nói hai chữ nhỏ nhoi trước mặt thần chủ. Trong tiếng cười giễu cợt, năm ngón tay hơi hé ra của hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng bạc kỳ dị, sau đó khẽ rủ xuống. Khoảnh khắc đó, trời xanh trên đỉnh đầu như thể bỗng chốc hóa thành một tòa tháp 9 tầng, Kỳ Thiên Lý và bốn mặc kỳ lân đồng thời cảm thấy trước mắt đen kịt, thế giới trong ngũ quan mất đi màu sắc rồi sụp đổ. Năm đám xương máu phun lên không trung như thể những mũi tên máu. Kỳ lân đế và bốn mặc kỳ lân máu me bắn tung tóe, vị trí mà bọn họ đứng trước đó, xuất hiện một vòng xoáy đen kịt vạn vẹo xé rách mọi thứ mãi một lúc lâu vẫn chưa biến mất. Một đòn đánh bại năm kỳ lân, mạnh nhất đương thời quả thật là một chuyện vô cùng kinh thế hãi tục, thế nhưng vẻ mặt của Mạch Bi Trần lại không chút gợn sóng, cứ như thể đó chỉ là một cái nhấc tay đơn giản mà thôi. Hắn hơi khép bàn tay lại, sau đó lại chụp xuống một lần nữa, một trường ảnh màu bạc đột nhiên bay, về phía Kỳ Minh Giới bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc, ở phía xa. Minh Giới, Kỳ Lân Đế vừa mới bị thương nặng gầm lên một tiếng. Hắn xoay người giữa không trung, bổ nhào về phía Mạch Bi Trần, dùng thân thể Kỳ Lân với sức mạnh đã tán loạn hơn nửa của bản thân để ngăn cản trường ảnh màu bạc kia. Phập, a, ánh bạc xuyên qua bả vai phải của Kỳ Lân Đế. Trong tiếng hét thảm thiết, hơn phân nửa vai phải biến mất khỏi cơ thể của Kỳ Lân Đế, song lại chỉ có thể làm suy yếu một chút sức mạnh đến từ trường ảnh màu bạc kia. Bảo vệ thiếu chủ. Trong tiếng gầm vang lên cùng lúc, nỗi kinh sợ và hãi hùng không gì sánh được vẫn không thể lấn át ý chí thủ hộ của Kỳ Lân. Một đám Kỳ Lân thủ hộ gần như theo bản năng lao tới, bảo vệ phía trước Kỳ Minh Giới. Mà sau tiếng gầm lớn là một loạt tiếng hét thảm chồng lên nhau. 11 Kỳ Lân thủ hộ quyết đoán xông lên, vốn sẽ tạo thành một lớp thành lũy bảo hộ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lại lập tức hóa thành 11 túi máu vỡ vụn, trải rộng một màn xương máu đậm đặc ngay trước mắt Kỳ Minh Giới. Thế nhưng sự bảo vệ của bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng gì. Sau khi trường ảnh màu bạc của Mạch Bi Trần xuyên qua Kỳ Lân Đế và 11 Kỳ Lân chủ, cuối cùng thần quang cũng yếu đi, trệch hướng rồi đánh xuống nơi cách trước mặt Kỳ Minh Giới 100 trượng. Thế nhưng thức sức mạnh vượt qua giới hạn này làm gì có chuyện không có sóng dư âm, cũng tuyệt đột không phải là thứ mà thần chủ sơ kỳ có thể chịu được. Dưới ánh bạc bùng nổ, Kỳ Minh Giới hét thảm một tiếng, toàn thân bị thứ sức mạnh kia đâm xuyên qua tạo thành mấy chục lỗ máu. Cơ thể hắn hệt như một con quay bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đất, hai chân đã gãy vụn. Máu thịt trước ngực trộn lẫn với nhau, thế nhưng vẫn coi như là giữ được tính mạng. Mạch Bi Trần hơi híp mắt lại, là kỵ sĩ của vực thẳm. Hắn đích thân ra tay mà vẫn chưa thể giải quyết được một thần chủ sơ kỳ nhỏ nhoi. Điều này chắc chắn sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Chết! Hắn phất tay, một làn khói bụi màu xám bạc bay về phía Kỳ Minh Giới đã bị trọng thương đang bay ngược, về phía sau với tiếng hét thảm. Những nơi làn khói bụi đó đi qua, không gian như bị cắt thành mặt phẳng, lặng yên không tiếng động sụp đổ. Minh! Giới! Kỳ Lân Đế dãy dụa đứng dậy, cổ họng phát ra tiếng gào thét yếu ớt mà tuyệt vọng. Thiếu chủ, mặc Kỳ Lân và 11 Kỳ Lân thủ hộ đều đã bị thương nặng, những Kỳ Lân thủ hộ và Kỳ Lân chủ khác cũng đều bị thứ sức mạnh mới nãy đánh văng ra xa, cho dù muốn liều chết ngăn cản thì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn làn khói bụi tử vong màu xám bạc kia cắn nuốt Kỳ Minh Giới. Phụ thân, Kỳ Minh Giới nhắm mắt đợi chết, thế nhưng bên tai hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng hét thê lương khiến linh hồn cũng phải run rẩy. hắn đột ngột mở mắt ra. Phía sau lưng hắn, bóng dáng của một nữ tử bỗng chốc vọt tới. Tuy chỉ có tu vi thần quân cảnh, thế nhưng nữ tử kỳ lân này lại có thể mạnh mẽ đột phá uy áp khiến đám kỳ lân, chủ gần như vỡ nát linh hồn. Xông tới trước mặt kỳ minh giới, kiên quyết giang rộng vòng tay, nghênh đón thứ sức mạnh mà ngay cả năm kỳ lân mạnh nhất cũng không thể chống lại. Nỗi sợ hãi gấp trăm lần cái chết lập tức tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong linh hồn của kỳ minh giới, khiến hắn thét lên một tiếng như thể sắp nổ tung lồng ngực, chân nhi lui ra. Nữ tử kỳ lân kia không nhúc nhích. Trước mặt mạch bi trần, kỳ lân thần lực của nàng chỉ như một đốm sáng nhỏ trong đêm đen rộng lớn. Có điều, ánh mắt từ đầu đến cuối, như một giếng nước chết của mạch bi trần lúc này đây lại đột nhiên gợn sóng. Bàn tay của hắn cũng đột ngột nắm lại như một phản xạ có điều kiện. Ngay lập tức, làn khói bụi tưởng chừng sẽ nuốt chửng kỳ minh giới và nữ tử kỳ lân kia trong chốc lát kia chợt dừng lại, sau đó lặng lẽ biến mất. Năm ngón tay hơi run lên của mạch bi trần chậm rãi khép lại. Ánh mắt của hắn không nhìn về phía bất cứ người nào, cũng không tiếp tục ra tay. Chuyện này nắm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Kỳ lân đế thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mất sức quỳ rạp trên mặt đất. Kỳ minh giới vội vã bò lồm cồm lên phía trước, không quan tâm đến việc cơ thể bị trọng thương, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng để kéo nữ tử kỳ lân kia ra phía sau mình. Đa tạ tôn giả hạ thủ lưu tình. Kỳ lân đế tỉnh táo lại, khom người cúi đầu với mạch bi trần. Tuy rằng bả vai máu thịt lẫn lộn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý. Minh giới, còn không mau tạ tội với tôn giả. Kỳ lân đế dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Kỳ minh giới vẫn đang trong tư thế quỳ rạp, tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra khiến hắn không dám dãy dụa chút nào, chỉ vội vàng cúi đầu xuống thật sâu, vãn bối kỳ minh giới vô tri mạo phạm, xứng đáng nhận phạt. Đa tạ tôn giả đã ban ân tha mạng. Dù là kỳ lân đế hay là kỳ minh giới, mạch bi trần đều không thèm liếc nhìn lấy một cái. Tinh thần của hắn dường như không yên, giọng nói cũng mang theo chút bực dọc, thần phục vực thẳm, hoặc là chết. Cùng là một câu nói, lúc này lọt vào tay lại khác biệt một trời một vực với trước đó. Tong, tong, tong. Máu tươi trên bả vai kỳ lân đế nhanh chóng rơi xuống, giọt nào giọt nấy đều lạnh buốt đến thấu xương. Hắn hơi khom người xuống, giọng nói cũng thu hết khí thế của một vị đế vương lại, chỉ sợ sẽ chọc giận mạch bi trần. Xin hỏi, vực thẳm trong lời nói của tôn giả có phải là vực thẳm hư vô? Không sai. Mạch bi trần liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Hiển nhiên là hô hấp của kỳ lân đế trở nên gấp gáp hơn hẳn, sau mấy nhịp thở mới gian nan ổn định lại được, mà vẻ mặt của tất cả kỳ lân cũng thay đổi kịch liệt. Vậy thì uyên hoàng và thần quan trong lời nói của tôn giả, so với tôn giả thì thế nào? Hắn dùng giọng điệu vô cùng tôn kính để hỏi. Ngu xuẩn. Mạch bi trần nheo mắt lại, có thể hầu hạ dưới chân uyên hoàng đã là may mắn vạn kiếp của ta, nào có tư cách so sánh với uyên hoàng. Nếu như không niệm tình ngươi ngu xuẩn vô tri, chỉ dựa vào lời nói khinh nhờn uyên hoàng này cũng đủ để ban vạn lần chết cho ngươi. Kỳ lân đế thầm kinh hoàng, buột miệng nói, phải chăng? Uyên hoàng chính là thân thể chân thần. Ha! Mạch bi trần cười chế nhạo, sau đó nhướn mày, lộ ra vẻ kính ngưỡng đã in sâu vào xương tủy trong vô thức, chư thần vực thẳm đều là thuộc hạ của uyên hoàng. Uyên hoàng không phải là thần, mà là thần của thần. Kỳ lân đế liên tục nuốt nước bọt, đám kỳ lân kia cũng kinh hãi đến mức máu chảy trong người như thể đông cứng lại. Quái vật đáng sợ như vậy, lại tự hào rằng mình được hầu hạ dưới chân kẻ khác. Mỗi lần hắn nhắc đến hai chữ uyên hoàng, thứ đi kèm theo rõ ràng là lòng trung thành sẵn sàng hy sinh. Người được gọi là uyên hoàng và thần quan kia, có lẽ là những kẻ mạnh vô cùng khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khủng bố đến mức những kẻ có nhận thức cao nhất thế gian hiện giờ, như bọn họ cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt dương lên và vẻ kính ngưỡng vô tận lập tức biến thành âm u khinh thường, hiểu chưa? Thái độ của kỳ lân đế bất giác trở nên khiêm nhường hơn vài phần, giọng nói cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, xin tôn giả cho biết, nếu như dòng dõi kỳ lân ta cam tâm tình nguyện hầu hạ dưới chân uyên hoàng, đời đời kiếp kiếp, ngày mà uyên hoàng giáng lâm, liệu có thể ban cho bọn ta một đời yên ổn? Hầu hạ đời đời kiếp kiếp, mạch bi trần như thể nghe thấy một chuyện cười lớn, khóe miệng tỏ vẻ giễu cợt mà lạnh lùng. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng xứng để hầu hạ dưới chân uyên hoàng ư? Các ngươi chỉ xứng trở thành nô bộc của vực thẳm thôi. Kỳ lân đế nghẹn họng. Ta muốn giết các ngươi thì chẳng khác nào giết một con chó hay một con gà, mà với sự mạo phạm trước đó của các ngươi thì đáng lẽ phải tru di cả tộc. Mạch bi trần âm u nói ra từng chữ, các ngươi biết vì sao đến giờ mình vẫn còn sống không? Đó là bởi vì uyên hoàng từ bi nhân hậu, ghét nhất là việc lạm sát và ức hiếp. Các ngươi có ti tiện đến đâu đi chăng nữa, thì số mệnh vẫn phải do uyên hoàng quyết định. Chỉ vài năm ngắn ngủi nữa thôi, uyên hoàng sẽ giáng lâm tới nơi này. Thứ mà ta muốn dâng lên cho uyên hoàng là vạn linh cung nghênh, thế gian thần phục, chứ không phải là một mảnh đất nhuốm máu. Các ngươi đã sẵn sàng trở thành người dẫn đường cho một thế giới mới chưa? Hay vẫn là những kẻ ngu dốt cần phải xóa sổ? Mạch Bi Trần vừa dứt lời, Kỳ Lân Đế đã quỳ gối, cúi thấp đầu đến mức gần như sát mặt đất. Một kẻ đáng sợ đến mức vượt qua cả nhận thức này chưa từng ra tay lạm sát, thậm chí còn hạ thủ lưu tình. Điều này khiến hắn càng tin tưởng vào lời nói của Mạch Bi Trần. Theo kiến thức của bản thân, tính cách mà Mạch Bi Trần đang thể hiện ra tuyệt đối không cho thấy hắn là một người lương thiện, thế nhưng hắn lại không lạm sát trước khi Uyên Hoàng giáng lâm. Có lẽ Uyên Hoàng kia thật sự đúng như những gì hắn nói, không phải là một bạo quân, trái lại còn hơi quá nhân từ. Mấy chữ chỉ mấy năm ngắn ngủi nữa, còn đáng kinh ngạc hơn cả. Đa tạ tôn giả dạy bảo. Kỳ Lân tộc ta nguyện đi theo phỏ tá tôn giả chấn chỉnh lại đại thế của thần giới, dẫn dắt vạn linh thế gian cùng thần phục chờ đợi Uyên Hoàng giáng lâm. Kỳ Lân đế biết rõ thứ mà Mạch Bi Trần muốn là gì, thứ mà hắn muốn chính là nắm trong tay quyền khống chế thần giới, trong thời gian ngắn nhất trước khi Uyên Hoàng đến nơi này, mà chắc chắn bản thân Kỳ Lân đế chính là thứ công cụ hình người tốt nhất. Long Hoàng, Vân Đế, Vực Thẳm. Vỏn vẹn mấy năm, vài lần đổi chủ, trong lòng Kỳ Lân đế cũng cảm thấy bi ai biết bao. Thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Mạch Bi Trần quá cường đại, hắn đã tự mình lĩnh giáo, thứ sức mạnh ấy áp đảo tuyệt đối, trên thế gian này không một ai có thể chống lại được. Mà hắn, chỉ là một con tốt thí. Vân Đế hiện giờ dùng cái gì để chống lại đây? Hắn đã nhìn ra được, thời đại của Vân Đế vừa mới bắt đầu đã lập tức đi đến kết cục bi thảm. Người rất may mắn, cũng rất thức thời. Mạch Bi Trần tán thưởng một câu, nếu như đổ máu ít nhất có thể, giết người ít nhất có thể, khiến thế gian ti tiện này hoàn toàn thần phục. Sau khi Uyên Hoàng giáng lâm nhất định sẽ vô cùng vui mừng, tộc của các ngươi cũng sẽ trở thành lớp người có công, đương nhiên có thể nhận được một cuộc sống yên ổn. Đa tạ tôn giả ban cho tộc ta một cơ hội bán mạng vì Uyên Hoàng. Kỳ Lân đế tỏ vẻ vô cùng biết ơn, thế nhưng trái tim căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng. Nếu như không thể phản kháng, vậy thì điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là bảo vệ được nhiều người hơn. Ngoại trừ Kỳ Lân tộc ra, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Thanh Long tộc. Thanh Long đế vẫn luôn được hắn coi như một nửa nữ nhi của mình, là một người có tính tình lạnh lùng ương ngạnh, cho nên chắc chắn sẽ không thể thức thời ngay lập tức như hắn. Hắn đã nghĩ đến việc tìm cơ hội đưa ra một lời thỉnh cầu với Mạch Bi Trần, để hắn đi thuyết phục Thanh Long đế. Tốt lắm. Mạch Bi Trần lạnh lùng nói cho ta biết tình hình hiện tại và xu thế chung của thế giới này. Vả lại trước đó, người nói cho ta biết Vân Đế là cái thá gì? Vâng vâng vâng. Kỳ Lân đế vội vàng đáp lại, chịu đựng đau đớn, Vân Đế vốn tên là Vân Triệt, là vị đế vương tối nắm trong tay quyền quản lý vạn linh trên thế gian này, cũng là vị đế vương đầu tiên trong lịch sử thần giới, thật sự đồng thời khống chế được Đông, Tây, Nam và Bắc thần vực. So với Tây thần vực yên bình trước khi Mạch Bi Trần xuất hiện ở Kỳ Lân giới, động tĩnh ở Đông thần vực lại lớn hơn nhiều. Nam Chiêu Minh, Nam Chiêu Quang và bốn kỵ sĩ tùy tùng bay thẳng tới phía Đông. Từng đợt sóng khí khủng bố mà bọn họ để lại trên đường đi khuấy động từng vùng tinh vực, kinh động đến khắp nơi. Mà phương hướng mà bọn họ đang bay tới chính là Ngâm Tuyết giới. Bởi vì phương hướng kia tồn tại khí tức mạnh nhất trong khu vực Đông thần vực này. Nam Chiêu Minh hít một hơi thật sâu, ta từng nghe thần quan nói, nếu như có thể thành công tới thế giới này, tuổi thọ của chúng ta có thể kéo dài gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Lúc này mới biết, lời nói của thần quan đại nhân đúng là không sai chút nào. Đây mới là thế giới vốn dĩ thuộc về chúng ta. Nam Chiêu Quang gầm lên, ánh mắt của hắn quét qua mọi thứ, ngoan độc nói, đám sinh linh ti tiện này lại được tận hưởng thế giới, mà chúng ta ngay cả mơ đến cũng không dám, trong khi đó chúng ta chỉ có thể dãy giụa trong cát bụi dưới vực thẳm. Bọn chúng đáng chết. Đừng quên lời cảnh báo của kỵ sĩ đại nhân. Giết thì có thể, nhưng không được lạm sát. Nam Chiêu Minh nhắc nhở, mặc dù tu vi của chưa tới, thế nhưng với tư cách là những người tiên phong mở đường. Có lẽ chúng ta sẽ được đặc cách trở thành kỵ sĩ của vực thẳm, hà tất phải vì lũ dân hèn hạ này mà nhuốm bẩn đôi tay mình, và vinh quang tối cao này. Hừ, Nam Chiêu Quang đáp lại, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, như vậy là đủ. Nam Chiêu Minh cười chế nhạo, chí ít thì trong 2 năm tới, người tự tìm đường chết sẽ không ít đâu, xét cho cùng thì thứ không thiếu nhất trên thế gian này chính là kẻ ngu xuẩn. Lúc này, Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đột nhiên đồng thời ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Dẹt, tinh vực trống trải chợt lóe lên một tia sáng xanh, nhiệt độ không gian xung quanh nhanh chóng giảm xuống, trong chớp mắt đã lạnh đến thấy xương. Theo làn xương giá không biết từ đâu ập tới, một bóng dáng nữ tử như tiên nữ lẳng lặng xuất hiện. Y phục trắng hơn cả tuyết, mái tóc băng lãnh như trong mơ, xương giá che khuất một nửa dung mạo của nàng, chỉ để lộ ra một đôi mắt rét lạnh sắc bén. Các ngươi là ai? Nàng lạnh lùng nói, từng chữ như vực sâu lạnh lẽo. Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang khẽ cau mày. Đồng thời thốt lên, không ngờ lại là một nữ nhân. Tự đưa mình tới cửa, đúng là tốt hơn cả tốt. Nam Triều Minh đưa mắt nhìn nàng. Người trước mắt chính là người có khí tức mạnh nhất ở Đông Thần Vực, này trong cảm nhận của hắn. Ngâm Tuyết Thần Đế, Mộc Huyền Âm. Nam Triều Minh bình thản nói, bọn ta đến từ vực thẳm, cũng là kỵ sĩ phụng sự dưới trướng Uyên Hoàng và Thần Quan. Hiện tại tuân theo mệnh lệnh của Uyên Hoàng, tới tiếp quản thế giới này trước. Kẻ ngoan ngoãn thần phục, sống, kẻ nghịch đồ phản kháng, chết. Giọng nói của hắn dần trầm xuống, người chọn sống, hay là chọn chết. Với tu vi của Mộc Huyền Âm, đương nhiên nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đáng sợ phát ra từ 6 người này. Tuy rằng trên cơ thể bọn họ đều có các vết thương với mức độ khác nhau, thế nhưng khí tức nguy hiểm mà họ mang lại, thì chỉ đứng sau kiếp Thiên Ma Đế trở về từ vết nứt đỏ thẫm năm đó. Vực thẳm. Mộc Huyền Âm nhíu mày. Nam Chiêu Quang lại vung tay nên, có lẽ nàng là đế vương của vùng thần vực này, không nên lạm sát bừa bãi. Đừng nói nhảm nữa, cứ giết luôn đi, việc xử lý thần vực này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nam Chiêu Minh không tỏ vẻ phản đối. Hiển nhiên, cách thức làm việc của bọn họ hoàn toàn khác biệt với Mạch Bi Trần. Nhưng mà trước lúc đó, Nam Chiêu Quang đùa cợt, ta cũng rất muốn thử mở mang tầm mắt, xem thử xem rốt cuộc cường giả đứng ở đỉnh cao của thế giới này có thể dãy dụa được tới đâu nhỉ? E là sẽ không khiến ngươi cảm thấy kinh ngạc mừng rỡ đâu. Nam Chiêu Minh cười nhạt, sau đó khóe miệng dương lên, ấn phong, tới dạy dỗ nữ nhân này đi. Nàng ở thế giới này, nhưng lại là một nhân vật bậc đế vương. Ha ha, Nam Chiêu Quang cũng cười lớn. Trước khi Uyên Hoàng giáng lâm, bọn họ chính là vương giả tuyệt đối của thế giới này, làm sao có thể không tìm chút niềm vui trước được cơ chứ? Rõ, sau tiếng cười điên cuồng của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, một trong bốn người phía sau lưng bọn họ bước lên phía trước. Ba người còn lại thì lộ rõ vẻ thất vọng. Kỵ sĩ tùy tùng tên Ấn Phong này trước mặt Mạch Bi Trần thì cung kính, trước mặt Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang thì vô cùng quy củ. Thế nhưng lúc đối diện với Mộc Huyền Âm, ngũ quan của hắn trông hệt như đột nhiên bị ngoại vật kéo giãn ra, trở nên vô cùng dâm tà và cuồng dại. Hắn chậm rãi chỉ tay về phía Mộc Huyền Âm, thần chủ cảnh cấp 10. Chậc chậc, ta nhường ngươi năm chiêu trước, đỡ việc nói ta bắt nạt nữ nhân. Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức quỳ rạp xuống. Có lẽ hai vị chuẩn kỵ sĩ đại nhân sẽ thương hoa tiếc ngọc, thu nhận ngươi cũng không chừng. Ha ha, ba tên kỵ sĩ tùy tùng phía sau phá lên cười. Bàn tay của Mộc Huyền Âm vô thức kết băng. Thế gian hiện giờ nào có ai dám bất kính với nàng? Sáu người trước mặt này đều là những khuôn mặt và khí tức xa lạ. Hai kẻ cầm đầu không hề giải phóng chút sức mạnh nào. Thế nhưng áp lực vô hình mang lại cho nàng còn lớn hơn cả Long Bạch. Tu vi huyền lực của tên Ấn Phong trước mắt đây cũng là thần chủ cảnh cấp 10 giống như nàng. Thế nhưng khí tức lại cực kỳ xa lạ và quái dị, hệt như là thức sức mạnh chưa từng tồn tại trên thế giới này. Mộc Huyền Âm không nói lời nào, băng quang trong tay lóe lên, nàng đột nhiên xuất thủ. Một điểm hàn quang màu xanh đâm thẳng vào mắt Ấn Phong, sau đó từ mắt hắn xuyên thẳng tới linh hồn hắn. Ấn Phong vẫn tỏ vẻ cợt nhả, hắn không nhanh không chậm giơ tay lên, trực tiếp dùng 5 ngón tay nghênh đón băng quang đang lao đến từ phía đối diện. Mặc dù cùng là thần chủ cảnh cấp 10, thế nhưng một kẻ xuất thân từ vực thẳm như hắn, đối với người của thế giới này mà nói, rõ ràng là hắn mang trong mình vẻ kiêu ngạo sâu thẳm. Tinh, băng quang lóe lên, sau đó băng giá lập tức bao phủ trời đất, không gian xung quanh nháy mắt trở thành một ngục tù vô cùng rét lạnh. Ấn Phong không hề nhúc nhích, khóe miệng hắn còn để lộ ra một nụ cười khinh thường. Khí tức của hắn dao động, tay vẫy một cái, màn băng phía trước mặt lập tức bị hắn dễ dàng xé toạc. Hắn hé môi, đang định trào phúng kẻ mạnh nhất thần vực này chỉ có trình độ đến đó, thế nhưng còn chưa phát ra được âm tiết nào. Sắc mặt của hắn đã đột nhiên tái mét đi. Ngục băng vừa mới hình thành, một luồng huyền lực lạnh lẽo tận xương tủy khác lại nổ tung ngay trước mặt hắn, trải ra thêm một màn băng bao phủ đất trời, chồng lên tạo thành ngục băng 2 tầng. Ấn Phong với ánh mắt lạnh lùng hừ một tiếng, huyền quang trên cơ thể tuôn ra, lại dễ dàng đánh vỡ ngục băng 2 tầng. Có điều, cùng lúc đó, một luồng thần lực băng giá thứ 3 lại bùng nổ, với tốc độ vượt ngoài dự liệu của hắn, bao trùm tạo thành ngục băng 3 tầng. Sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 10, tầng thứ 30, tầng thứ 50. Trong trận chiến với Tây Vực năm đó, Mộc Huyền Âm vẫn chưa dung hợp hoàn mỹ với thần hồn băng hoàng. Mà trong mấy năm này, nàng và Vân Triệt hòa hợp với nhau, dưới sự giúp đỡ của Vân Triệt, đương nhiên mức độ dung hợp của nàng và thần hồn băng hoàng cũng ngày một tăng lên. Tuy rằng tu vi huyền đạo vẫn chưa tiến cảnh, thế nhưng khả năng khống chế băng hoàng thần lực đã vượt xa năm đó. Một điểm hàn quang, vạn dặm tai ương. Ấn Phong từ lúc mới đầu nhàn nhã dạo chơi giờ chuyển thành thận trọng ứng đối, lại cảm thấy luống cuống tay chân. Hắn kinh thường kẻ địch, không phát huy hết sức mạnh của mình, đợi đến khi muốn dùng toàn lực thì băng hoàng thần lực, không ngừng không dứt liên tiếp đánh đến khiến hắn không có cơ hội ra tay. Hàn khí bào mòn huyền khí, xâm nhập vào trong cơ thể, vào trong xương cốt, xuyên qua linh hồn sức mạnh tuôn ra căn bản còn chưa kịp bộc phát, thì đã bị phong ấn hơn phân nửa, đến cuối cùng tứ chi của hắn gần như đã mất đi cảm giác, cơ thể cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Một đợt băng giá cuối cùng ập đến, tiếp theo đó là một điểm hàn quang chói lọi đâm thẳng tới hệt, như một vì sao độc nhất vô nhị trong đêm đen rộng lớn vô tận. Phập, Tuyết Cơ kiếm đâm thẳng vào lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của Ấn Phong, xuyên qua cơ thể hắn, chui ra từ sau lưng. Ha ha, đối mặt với Ấn Phong bị một thanh kiếm xuyên thủng cơ thể, Nam Chiêu Minh chẳng những không cảm thấy kinh hãi hay phẫn nộ, trái lại còn phát ra một tràng cười cuồng dã, bất ngờ không phải là đây sao? Nữ nhân này, Nam Chiêu Quang tỏ vẻ thăm dò, quả nhiên là kẻ thừa kế thần, hơn nữa thành phần cũng không thấp, tính ra cũng có giá trị để giữ lại. Đúng vậy, Nam Chiêu Minh tán đồng. Nỗi sợ hãi và sự lạnh lẽo khiến cho sắc mặt của Ấn Phong hoàn toàn trở nên tím tái, như màu gan lợn. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Huyền Âm, thứ sức mạnh bị băng giá phong ấn bấy lâu cuối cùng cũng miễn cưỡng bộc phát. Màn băng vỡ ra từng lớp một, không gian như thể cũng lan tràn vô số vết nứt giống hệt như lớp băng vỡ. Rõ ràng cơ thể và huyền khí đã bị băng hoàng thần lực phong ấn hơn phân nửa, thế nhưng thứ sức mạnh tới từ Ấn Phong vẫn cực kỳ đáng sợ. Mộc Huyền Âm đứng thẳng người, sau đó đột ngột rút kiếm ra, cơ thể bay về phía xa cùng với cơn bão tuyết cuồn cuộn. Ấn Phong cũng bay ngược về phía sau, lúc đứng vững lại, hàn khí trên cơ thể hắn đã được xua tan gần hết, thế nhưng vết thương trước đó bị phong ấn giờ phút này lại đang điên cuồng bắn ra cột máu khiến người ta kinh hãi, sau ba nhịp thở mới khó khăn ngừng lại. Mộc Huyền Âm không hề nhân cơ hội này để ra tay, năm ngón tay ngọc ngà cầm Tuyết Cơ kiếm vô thức siết chặt lại. Dựa vào việc băng hoàng thần lực bộc phát triệt để, nàng đã mạnh mẽ áp chế được đối phương, thế nhưng cái kẻ bị nàng áp chế đến mức độ như vậy, lại vẫn có thể miễn cưỡng thi triển đòn phản kích đáng sợ đến mức nằm ngoài dự liệu của nàng. Điều này khiến nàng nhận ra một sự thật vô cùng khủng bố, đó là nếu như đối phương không khinh địch tự kiêu, vậy thì có lẽ lúc giao thủ trực diện, phần thắng của nàng còn không đến 5 phần. Thế gian hiện giờ, nếu xét về thực lực toàn diện thì nàng chỉ đứng sau Vân Triệt trong trạng thái Diêm Hoàng, ngay cả Ma Hậu và Ba Diêm Tổ cũng đều ở dưới nàng. Còn nếu như chỉ xét về tu vi, nàng chắc chắn là người đứng đầu trong vũ trụ hỗn độn này. Mà đối phương, khục khục, khụ khụ, miệng điên cuồng hộc máu, tiếp theo đó là mười mấy tiếng thở khò khè liên tục như muốn phá vỡ lồng ngực, cuối Ấn Phong cùng cũng lấy lại được hô hấp bình thường. Thực lực của Mộc Huyền Âm cũng vượt xa dự liệu của hắn, thế nhưng so với sự kinh ngạc, vẻ xấu hổ và giận dữ của hắn chắc chắn sẽ nhiều hơn cả chục lần. Với tư cách là người mở đường tiên phong của vực thẳm, hắn ta coi thường tất cả sinh linh của thế giới này, song trong trận chiến đầu tiên tại đây, không ngờ hắn lại nhếch nhác, thảm hại đến thế. Ngay mà vực thẳm giáng lâm, sự việc này truyền ra ngoài, vậy thì chẳng phải sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ hay sao? Mới nãy chỉ là bất cẩn thôi. Hắn chật vật bò dậy, không biết là do hàn khí chưa rút hết hay là do lửa giận công tâm mà cả giọng nói và tứ chi của hắn đều run rẩy kịch liệt, lại một lần nữa. Xem ta xé xác nàng như thế nào. Lui xuống đi. Nam Chiêu Minh lạnh lùng nói. Ấn Phong đột ngột quay đầu lại, hoảng hốt nói. Chuẩn kỵ sĩ đại nhân, thuộc hạ thật sự chỉ nhất thời chủ quan. Xin hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa, thuộc hạ nhất định. Không cần phải lo lắng, sẽ không ai nói chuyện này ra đâu. Nam Chiêu Minh chậm rãi bước lên phía trước, sau đó thản nhiên lắc cổ tay. Chẳng là sức mạnh của nữ nhân này ít nhiều có gì đó đặc biệt. Cho nên ta chuẩn bị giữ nàng lại một cách hoàn chỉnh, nói không chừng vị thần quan đại nhân kia sẽ có hứng thú với nàng. Nếu như để các ngươi ra tay, lỡ như không cẩn thận làm hỏng chuyện, vậy thì lại đáng tiếc quá. Ấn Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó vội vàng cúi đầu rồi nói, rõ, đa tạ chuẩn kỵ sĩ đại nhân. Rốt cuộc các ngươi là ai? Mộc Huyền Âm chỉ thẳng mũi Tuyết Cơ kiếm, từng chữ như thiên uy khiến linh hồn lạnh lẽo, song lại chẳng tạo thành chút uy hiếp nào với người phía trước mặt, vực thẳm mà các ngươi nói đến là nơi nào? Chẳng lẽ là vực thẳm hư vô? Ha ha, Nam Chiêu Minh híp mắt, từ tốn nói, kẻ yếu, không có tư cách đưa ra câu hỏi. Ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta. Hắn đột ngột ra tay, một luồng sóng khí bức người cách một khoảng hư không rất xa ập về phía Mộc Huyền Âm. Sức mạnh còn chưa tới, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn giơ tay lên, lồng ngực Mộc Huyền Âm đã như nghẹn lại, sau đó huyền lực khủng bố chợt ập đến, như thể không gian của cả thế giới này đang đè lên người nàng. Thực lực của tên Ấn Phong kia đã rất kinh thế hãi tục. Mà người này, thực lực của hắn còn đáng sợ hơn Ấn Phong không chỉ vài lần. Đối mặt với sức ép kinh người, Mộc Huyền Âm vẫn cứng rắn bước lên phía trước, thế nhưng chỉ là một bước đó thôi. Nàng đã biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương, cho nên bèn nhanh chóng chuyển công thành thử. Xung quanh cơ thể trải đầy vô số tinh thể băng chậm rãi bay lượn. Đây là băng di tinh thần được nàng tạo ra vào năm ngoái, là một chiêu có lực phòng ngự cao nhất. Nàng đang chuẩn bị truyền thụ lại chiêu thức này cho đệ tử băng hoàng, giúp nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân của dòng dõi băng hoàng. Nàng chưa từng nghĩ đến việc một người có thể coi là vô địch thiên hạ, như mình lại có một ngày sử dụng đến nó với tất cả sức mạnh của bản thân. Tinh vực bị mở ra một cách tàn nhẫn, sức mạnh của Nam Chiêu Minh bao phủ lấy cơ thể của Mộc Huyền Âm. Chỉ trong nháy mắt đó, băng di tinh thần quanh người Mộc Huyền Âm đều đồng loạt vỡ vụn, ngay cả thứ ánh sáng tỏa ra sau khi nó vỡ nát cũng biến mất trong tích tắc. Mộc Huyền Âm đâm thẳng Tuyết Cơ kiếm về phía trước, một âm thanh chói tai vang lên, Tuyết Cơ kiếm lập tức bị uốn cong một cách mạnh bạo như thể sắp gãy làm đôi. Mộc Huyền Âm tái mét mặt mày, sau đó nhanh chóng dùng sức mạnh chạy trốn về phía xa, thi triển đoạn nguyệt phất ảnh để liên tục lướt đi, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách trăm dặm. Rắc, một tiếng vang khẽ không bình thường truyền ra từ thân kiếm. Mộc Huyền Âm cụp mắt nâng tay lên, Tuyết Cơ kiếm bầu bạn, với nàng cả vạn năm nay lại xuất hiện ba vết nứt đang chậm rãi lan rộng, mãi tới khi ánh mắt của nàng chạm phải mới khó khăn dừng lại. Mà một dòng máu đỏ tươi cũng lặng lẽ chảy ra khỏi lòng bàn tay nàng, nhuộm lên thân kiếm. Bàn tay trắng như ngọc, thân kiếm trắng như ngọc khiến dòng máu đỏ tươi kia trông cực kỳ chói mắt. Nam Chiêu Minh nhướng mày. Ấn phong ngạo mạn khinh địch khiến bản thân rơi xuống kết cục thảm hại, hắn cảm thấy không sao cả, thế nhưng việc nữ tử này thoát khỏi sức mạnh của hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thân pháp cũng khá tinh tường, ngay cả khi ở vực thẳm, ta cũng chưa từng nhìn thấy thân pháp giống như vậy, trên người của bất cứ một huyền giả nào ở cùng cấp bậc. Ánh mắt của Nam Chiêu Quang cũng nóng lên vài phần, xem ra thế giới này cũng không phải là nơi toàn kẻ vô dụng. Hừ, vậy thì sao? Nam Chiêu Minh khinh thường hừ một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hắc quang. Hắn quắp hai tay lại, hai trường ảnh màu đen kịt xuất hiện tại nền trời phía trên Mộc Huyền Âm, sau đó nhanh chóng mở rộng, đảo mắt cái đã rộng đến mấy dặm. Đây chính là huyền lực hắc ám. Rõ ràng là Nam Chiêu Minh cũng cảm thấy tức giận, cho nên luồng uy áp hắc ám bao trùm lên cơ thể Mộc Huyền Âm, giờ phút này mới nặng nề hơn nhiều so với lúc mới nãy. Mộc Huyền Âm đã quá quen với huyền lực hắc ám. Huyền lực hắc ám trước mắt nàng đây không hề thuần khiết bằng Vân Triệt, thế nhưng sức mạnh cường đại lại mang đến cho nàng một luồng uy áp tuyệt vọng không có lấy một chút ánh sáng. Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng trong lòng, mái tóc dài màu xanh lam băng giá đột nhiên tung bay, mỗi một sợi tóc đều tỏa ra băng quang chói lọi. Sau lưng nàng, bóng dáng gần như thực thể của băng hoàng, phát ra một tiếng kêu dài làm rung chuyển cả Đông Thần Vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng biết, Vân Triệt nhất định sẽ nghe thấy âm thanh này, cũng có thể hiểu rõ được âm thanh linh hồn kiểu mệnh lệnh chứa đựng trong đó. Vân Triệt, đừng xuất hiện. Trong tiếng kêu dài, cơ thể nàng và bóng dáng băng hoàng hòa làm một thể, Tuyết Cơ kiếm như dải cầu vồng, huyền trận đoạn nguyệt hủy thương hiện lên, quả quyết đâm thẳng về phía trường ảnh màu đen kịt đã được định trước là không cách nào có thể thoát khỏi. Xoẹt, hắc ám dữ tợn, băng tuyết chói lọi, trong âm thanh cuồng bạo bén nhọn không gì sánh được, một vầng sáng màu lam băng giá mà chói lọi, như thể một ngôi sao nổ tung trên nền trời đêm, bao trùm lấy bóng tối, lan ra vô số các tinh thần tinh giới ở xung quanh. Đây là lần cảnh báo thứ hai của nàng với Vân Triệt. Đồng tử của Nam Chiêu Minh kịch liệt có rút lại trong ánh hàn quang chói mắt, cánh tay đang vươn ra của hắn run rẩy dữ dội, lòng bàn tay đột nhiên bị đâm thủng thành một lỗ máu dưới sự phản phệ, máu đen bắn tung tóe. Chậc, nữ nhân này. Nam Chiêu Minh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Đây là đòn đánh mạnh nhất mà Mộc Huyền Âm triệt để phóng thích băng hoàng thần lực, chấn động thế gian. Thế nhưng dưới cách biệt sức mạnh khổng lồ, ánh sáng chói mắt của băng tuyết chỉ kéo dài mấy nhịp thở rồi nhanh chóng dập tắt. Bị thứ sức mạnh hắc ám đến từ Nam Chiêu Minh nuốt chửng, từng tầng một bị tiêu diệt. Biểu cảm vặn vẹo của Nam Chiêu Minh không duy trì lâu, lỗ máu trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng được lấp đầy bởi hắc ám. Ánh mắt của hắn xuất hiện thêm vài phần âm u, phần tất yếu của việc giữ lại một cách hoàn chỉnh nữ tử có thể đem đến cho hắn bất ngờ thứ hai trước mắt này lại càng lớn hơn. Tốc độ suy yếu của băng quang màu lam càng ngày càng nhanh, hắc ám lại một lần nữa bao trùm lấy hư không. Dần dà, băng quang quanh người Mộc Huyền Âm cũng trở nên ảm đạm. Cùng với sự di chuyển đột ngột bàn tay nhuốm máu của Nam Chiêu Minh, cơ thể của nàng khẽ run lên, hào quang của Tuyết Cơ kiếm hoàn toàn biến mất, gần như một nửa bóng dáng lập tức bị bóng tối bao phủ. Cũng coi như là một màn dãy dụa đặc sắc, Nam Chiêu Minh khen ngợi, đáng tiếc. Đúng lúc này, một âm thanh bén nhọn vọng tới từ phía xa, hai luồng huyền lực vô cùng mạnh mẽ ập đến tới tấp, ngăn cản thứ sức mạnh hắc ám sắp nuốt chửng Mộc Huyền Âm. Cùng lúc đó, một vệt kim quang như sét đánh giữa trời đột ngột bay tới, quấn quanh cơ thể Mộc Huyền Âm. Khoảnh khắc tiếp xúc với Mộc Huyền Âm, vệt kim quang đó lại biến thành huyền quang hắc ám, sau đó hắc ám bùng lên, mạnh mẽ kéo Mộc Huyền Âm ra khỏi sức mạnh hắc ám của Nam Chiêu Minh. Cơ thể của Mộc Huyền Âm được hắc quang kéo bay xa đi trăm dặm, mãi cho đến khi nàng đáp xuống bên cạnh một bóng người. Mà nơi Mộc Huyền Âm đứng trước đó đã hóa thành một lốc xoáy màu đen kịt u, ám hệt như vực thẳm vô tận. Hắc quang biến mất, hiện ra bản thể của thần dụ. nó không hề quay lại thắt lưng của chủ nhân, mà là xoay quanh cánh tay ngọc ngà, toàn thân là ánh vàng kim rực rỡ, như thể một con rắn độc sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con người bất cứ lúc nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt yêu cầu nào không được phép hành động dù cho có chuyện gì xảy ra, hiển nhiên nàng lại không chịu nghe lời. Phía sau lưng nàng, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc với áo bào tung bay, cũng đang để lộ ra gương mặt nghiêm túc. Bọn chúng là ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng hỏi. Không nghe thấy lời cảnh báo của ta sao? Lồng ngực của Mộc Huyền Âm phập phồng lên xuống, khóe miệng chảy máu, các ngươi không nên tới đây. Hừ, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi quen biết ta sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc đôi mắt âm u, hỏi lại một lần nữa, bọn chúng là ai? Người đến từ thế giới bên ngoài. Giọng nói của Mộc Huyền Âm lạnh thấu đến xương tủy. Nàng dùng tiếng phượng kêu và băng quang để cảnh báo cho thế nhân, thế nhưng hiện giờ không chỉ nàng, ba người nhà Thiên Diệp cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Câu trả lời của nàng khiến Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc vừa kinh hãi vừa thả lỏng. Ha ha! Nam Chiêu Quang liếc mắt nhìn lòng bàn tay phải bị thương của Nam Chiêu Minh, thản nhiên cười rồi nói, bốn người có khí tức mạnh nhất thần vực này đã tới đông đủ, quả đúng là không còn chuyện gì tốt hơn. Khi thật sự tới gần những kẻ này, sự chấn động trong nội tâm của Thiên Diệp Ảnh Nhi còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Nàng vừa định mở miệng, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của Mộc Huyền Âm, cố gắng chạy trốn. Không có lựa chọn nào khác đâu. Ngâm Tuyết Thần Đế nói không sai. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc lặng lẽ tiến lên phía trước, giọng nói của Thiên Diệp Vũ Cổ vẫn nhàn nhạt như khói, tai họa tới từ bên ngoài này hư ảo hệt như một giấc mộng. Thần Đế, vì phạm đế ta. Không, vì dòng dõi Thiên Diệp ta, xin hãy tự bảo vệ mình. Giọng nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai, song một luồng sức mạnh bàng bạc đã đột nhiên ập tới, đẩy văng Thiên Diệp Ảnh Nhi và Mộc Huyền Âm ra xa. Trong khi đó, hai bóng dáng già nua hệt như chim ưng lại lao tới phía trước, hai luồng sức mạnh toàn lực bộc phát tạo nên một màn chắn vô hình. Khoảnh khắc giáp mặt với những kẻ đáng sợ ở khoảng cách gần, bọn họ mới biết rằng, bản thân đã mắc sai lầm lớn đến mức nào khi không cố gắng ngăn cản Thiên Diệp Ảnh Nhi tới đây. Bọn họ không mong có thể đẩy lùi đối phương được nửa phần, chỉ mong có thể tạo thành chút cản trở ngắn ngủi, tranh thủ một con đường sống cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Người của thế giới bên ngoài, bọn họ vốn cho rằng dòng dõi Phạm Đế còn sót lại sau trận đại kiếp sẽ nhận được một cuộc sống an nhiên vĩnh hằng trên thế giới, mà Vân Triệt hoàn toàn kiểm soát, tiếp đó sẽ trở lại đỉnh cao như trước đây sau vạn năm. Thế nhưng mới chỉ vỏn vẹn vài năm. Ha ha, Nam Chiêu Minh vừa liếc mắt đã nhìn thấu được ý đồ của bọn họ, bèn ngửa đầu cười lớn, chạy trốn. Lựa chọn sáng suốt đấy, đáng tiếc kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao. Trong tiếng cười lớn, Nam Chiêu Minh duỗi cánh tay trái ra, dùng một tay nghênh chiến với hai người. Phạm đế thần lực của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc hoàn toàn bùng nổ, mái tóc của bọn họ tung bay, đôi đồng tử phóng ra kim quang mạnh mẽ, hai luồng kim quang ngưng tụ sức mạnh tuyệt đối bộc phát, bắn về phía Nam Chiêu Minh hệt như một ngôi sao màu vàng chói lọi. Đúng lúc này, Nam Chiêu Minh đã ra tay, đột nhiên toàn thân cứng đờ, ánh mắt vốn dĩ chứa đầy vẻ khinh thường đột nhiên như bị kim đâm, đồng tử lập tức co rút lại tới cực hạn, sau đó lại phóng to ra như thể sắp nổ tung, mà kèm theo đó là vẻ hoảng sợ rõ ràng. Nỗi sợ hãi tột độ tựa như có thể xé rách linh hồn một cách tàn nhẫn. Cho dù là Thái Sơ Long Đế hay là Sư Đồ Kiếm Quân, khi gặp phải những kẻ đến từ bên ngoài thế giới, như bọn họ thì cũng không để lộ ra vẻ hoảng sợ đến như vậy. Hơn nữa không chỉ có Nam Chiêu Minh, ngay cả Nam Chiêu Quang và bốn tên kỵ sĩ tùy tùng phía sau cũng trở nên vô cùng kinh hãi. Hai tên kỵ sĩ tùy tùng trong số đó còn toàn thân run lẩy bẩy, hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống đất. Ầm ầm. Hai vệt kim quang vốn không thể gây chút uy hiếp nào cho Nam Chiêu Minh, vốn đã phải bị chôn vùi dưới một tay của hắn, giờ đây lại vững vàng đánh vào lồng ngực của hắn. Dưới nỗi sợ hãi, sức chống cự toàn thân hắn hoàn toàn biến mất. Trong ánh kim quang chói lòa, Nam Chiêu Minh hộc máu, cơ thể lăn lộn hệt như bị một cơn gió cuốn đi. Hai vị Thiên Diệp đều không ngờ tới được cảnh tượng này, cho nên đều nhất thời sửng sốt, ngay cả bóng dáng đang chạy trốn của Mộc Huyền Âm và Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng hơi chậm lại. Thế nhưng ngay lập tức, một bàn tay như thể vươn ra từ hư không, áp chặt vào sau lưng của Nam Chiêu Minh, nhanh chóng loại bỏ toàn bộ sức mạnh đang bao trùm lấy hắn. Đừng để bị dọa. Nam Chiêu Quang thu tay lại, sắc mặt của hắn cũng chẳng dễ nhìn, trong đôi mắt vẫn còn sót lại chút sợ hãi, song rất nhanh đã bình tĩnh lại, có lẽ bọn chúng là người kế thừa sức mạnh của Phạn Thiên Thần Tộc. Trong tin tức mà kẻ ngoại lai mang tới có nhắc đến điều này, cho nên sức mạnh của bọn chúng mới... Thật ra không cần Nam Chiêu Quang nhắc nhở, hành động trước đó của Nam Chiêu Minh hoàn toàn là phản xạ có điều kiện dưới nỗi sợ hãi tột độ, đợi đến khi lý trí quay trở lại thì hắn cũng sẽ tự khắc nhanh chóng lui về. Nam Chiêu Minh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt và giọng nói đều trở nên âm u, ta biết. Hừ, khiến ta để lộ ra dáng vẻ xấu xí này, hai kẻ già nua các ngươi. đợi đã. Nam Chiêu Quang lại đưa tay ra, đè cánh tay tụ đầy xương đen và tức giận của Nam Chiêu Minh lại, chỉ có bọn họ là chúng ta tuyệt đối không thể tự tiện giải quyết. Nếu không nhỡ đâu, Nam Chiêu Minh lúc đầu cho mày, sau đó đột nhiên phải ứng lại, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh, sát ý với hai vị thiên diệp cũng nhanh chóng biến mất. Vậy thì cứ phế bỏ hai nữ nhân kia trước đã. Cơn giận dữ của bọn họ với hai vị thiên diệp nhanh chóng chuyển hướng, bóng dáng của Nam Chiêu Minh lặng lẽ mờ dần trong tiếng hầm hừ. Một bóng đen xuyên qua người hai vị thiên diệp với tốc độ vượt qua giới hạn và nhận thức của thế giới này, nhanh đến mức mạnh mẽ như thiên diệp vụ cổ và thiên diệp bình trúc, cũng khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy được một cái bóng hư ảo như có như không. Xoẹt, hư không như thể bị xé toạc bởi một vết nứt đen kịt lóe qua, hơn nữa vết nứt đó còn lan rộng về phía thiên diệp Ảnh Nhi và Mộc Huyền Âm, nơi vốn dĩ vô cùng xa xôi, nay lại bị thu hẹp khoảng cách với tốc độ khiến người ta tuyệt vọng. Áp lực phía sau lưng càng ngày càng nặng nề đến mức khó thở. Mộc Huyền Âm liếc đôi mắt lạnh lùng, đột nhiên đánh một chưởng vào sau lưng thiên diệp Ảnh Nhi, sau đó tự mình lướt trên một vệt hàn quang chói mắt, đâm ngược về phía Nam Chiêu Minh mà nàng vốn dĩ không thể chống lại. Ngươi! Thiên diệp Ảnh Nhi chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh sợ, sau đó lập tức bị thứ sức mạnh băng giá khổng lồ đến từ Mộc Huyền Âm, nhanh chóng đẩy ra xa. Trong tầm mắt nhìn lại, bóng dáng của Mộc Huyền Âm lướt đi xa trong nháy mắt hệt như một ngôi sao rơi màu lam băng đang bay về phía vết nứt màu đen kịt ngày một tới gần. Tinh! Hàn quang biến mất hệt như ngàn vạn ngôi sao đồng thời vỡ tan, tỏa ra chút ánh sáng vô tận còn lại, nhưng cuối cùng cũng chặn được thế tấn công của Nam Chiêu Minh. Thế nhưng sau một nhịp thở, ánh hào quang hoàn toàn bị nhấn chìm bởi màn sương mù đen kịt, sau đó là tiếng hừ trầm thấp phẫn nộ của Nam Chiêu Minh vang lên, tuyết cơ kiếm rời khỏi bàn tay ngọc đẫm máu của chủ nhân trong tiếng rên rỉ đau đớn. Mộc Huyền Âm hệt như một con bướm mất sức bay ngược lại, từng vệt máu thê lương nở bung trên vạt áo trắng tuyết của nàng. Xung quanh Vân Triệt có quá nhiều người ghét Thiên Diệp Ảnh Nhi, thậm chí còn có người hận không thể xé xác nàng ta thành trăm ngàn mảnh. Song lại có hai người vẫn luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc với Thiên Diệp Ảnh Nhi, một là Chỉ Vũ Giao, một là Mộc Huyền Âm, lý do cũng tương tự nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ cũng chỉ có hai người bọn họ cam tâm tình nguyện hy sinh bằng tính mạng của mình. Nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi đủ lý trí, hoặc là ích kỷ và tuyệt tình, hẳn là nàng sẽ nắm chắc lấy cơ hội mà Mộc Huyền Âm đã đánh đổi bằng cả tính mạng, cao chạy xa bay bằng tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng nàng của hiện giờ đã sớm không còn lạnh lùng như trước đây. Nàng xoay người lại, phóng thích toàn bộ huyền lực hắc ám, cố gắng chống lại sức mạnh mà hai vị Phạm Tổ và Mộc Huyền Âm thi triển trên người nàng. Nàng phất tay, thần dụ bắn ra, một vệt kim quang xuyên qua không gian bị bao trùm bởi hắc quang, cuốn về phía Mộc Huyền Âm. Ở khoảng cách gần như cực hạn, thần dụ quấn chặt lấy vòng eo thon thả của Mộc Huyền Âm, kéo về phía nàng. Hầy! Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đồng thời phát ra một tiếng than thở vừa nặng nề, vừa cảm khái. Mặc dù đã rất lâu rồi không xuất hiện trên thế gian này, thế nhưng bọn họ vẫn luôn chứng kiến quá trình trưởng thành của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trong vài năm ngắn ngủi này, nàng thật sự đã hoàn toàn thay đổi. Ngu xuẩn! Nam Chiêu Minh phất tay xua tan hàn băng xâm nhập vào cơ thể mình, sau đó tỏ vẻ trào phúng như thể xem được kịch hay. Lưu luyến nhau đến như thế, làm sao ta có thể không thành toàn cho các ngươi đây? Hắn đột ngột xoay người lại, phát ra một tiếng hét trầm thấp, sau đó cùng với việc xương đen trên cơ thể hắn tản ra, không gian vốn dĩ đã lờ mờ nay lại càng tối đen hơn, mà không gian phía trước hắn cũng đột nhiên như bị một bàn tay khổng lồ vô hình mạnh mẽ kéo đi, tầng tầng lớp lớp liên tục vỡ vụn, hắc quang đáng sợ ầm ầm cuốn về phía Mộc Huyền Âm như trực chờ nuốt chửng nàng. Cuối cùng sức mạnh trên cơ thể cũng bị phá bỏ từng lớp một, Thiên Diệp Ảnh Nhi khó khăn dừng lại, sau đó cuốn theo thần dụ bay về phía Mộc Huyền Âm, chặn đứng không gian hắc ám sắp sửa nuốt chừng Mộc Huyền Âm ở phía trước. Nàng vung ngược thần dụ ra, dùng máu của ma đế để thúc đẩy thần lực hắc ám bộc phát một cách vội vàng. Xoẹt! Thần dụ xé rách không gian, sức mạnh hắc ám đến từ Nam Chiêu Minh bị cưỡng chế cắt đứt, thế nhưng rốt cuộc Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn không thể chống lại toàn bộ sức mạnh này. Nàng rên lên một tiếng, cố gắng đứng vững, ôm lấy Mộc Huyền Âm bị trọng thương bay lùi về phía sau. Mà lúc này đây, thứ sức mạnh vốn nên truy đuổi, để khiến hai người hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng lại đột nhiên khựng lại ở nơi đó. Bàn tay của Nam Chiêu Minh dừng lại giữa không trung, phía sau, Nam Chiêu Quang vốn đang xem kịch hay, khinh thường không thèm ra tay lại tỏ vẻ hoang mang, mà bốn tên kỵ sĩ tùy tùng ở phía sau cũng sửng sốt đứng im ở nơi đó, đôi mắt đông cứng lại một hồi lâu. Thất khiếu của Thiên Diệp Ảnh Nhi rỉ máu, huyền lực hộ thân, thứ thường ngày lơ lửng trước người nàng cũng tiêu tan hơn nửa. Mà lớp huyền quang mờ ảo che khuất dung nhan của nàng đã hoàn toàn biến mất. Dung mạo thật sự của nàng cũng lọt vào tầm mắt của sáu người một cách hoàn chỉnh. Dù xanh xao, dù đổ máu, nàng vẫn là thần nữ Phạm Đế xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đủ để khiến bất cứ nam tử hay thậm chí là nữ tử nào cũng bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Cho dù là kẻ mạnh tới từ bên ngoài thế giới, vượt qua giới hạn cao nhất của thế gian này như Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, thế giới này còn có nữ nhân như vậy. Một tên kỵ sĩ tùy tùng lẩm bẩm nói. Ực, yết hầu của một tên kỵ sĩ tùy tùng khác liên tục nhấp nhô lên xuống, quả đúng là có thể so sánh với thần nữ Thải Ly. Bốn chữ thần nữ Thải Ly khiến Nam Chiêu Quang trong cơn sững sờ đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhíu mày, tức giận quát lên, thứ ngu xuẩn. Thần nữ Thải Ly xinh đẹp tuyệt thế vĩnh hằng, là vị thần cao quý của tương lai. Sao ngươi dám so sánh nàng với một nữ nhân của thế giới thấp hèn này? Tiếng quát này khiến cho bốn tên kỵ sĩ tùy tùng đều như tỉnh lại từ cơn mơ, mà tên kỵ sĩ tùy tùng ngoài cùng bên phải cũng lập tức quỳ mạnh xuống đất, sợ hãi nói, thuộc hạ lỡ lời. Dù thuộc hạ có ngu xuẩn và to gan gấp ngàn lần đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không dám đánh đồng nàng ta với thần nữ Thải Ly. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đương nhiên là ta biết ngươi lỡ lời. Nam Chiêu Quang hừ lạnh một tiếng, nếu như lời nói này truyền tới vực thẳm, vậy thì sẽ là tội nghiệt lớn đến mức nào? Với tư cách là kỵ sĩ tùy tùng và người tiên phong vinh quang, lời nói và hành động rốt nát như vậy, tương lai sao có thể xứng đáng trở thành kỵ sĩ của vực thẳm? Kỵ sĩ tùy tùng cúi đầu thật sâu, thuộc hạ sẽ nghiêm chỉnh tuân theo lối giáo huấn của chuẩn kỵ sĩ đại nhân, ngàn ngày kiểm điểm. Không cần phải như vậy, tính ra cũng không thể trách được hắn. Nam Chiêu Minh lạnh lùng nói, chỉ xét về dung mạo, nữ nhân này tuyệt đối là bảo vật trong thế giới thấp kém này, nếu như đánh thành khói bụi hắc ám, thì quả thật cũng quá khiến người ta phải cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Việc giữ lại thì đương nhiên phải giữ, ánh mắt của Nam Chiêu Quang liên tục đảo về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, thế nhưng ngươi nghĩ cho kỹ, dù có thèm khát tới mức nào cũng tuyệt đối phải nhẫn nhịn, không được đụng đến nàng. Đương nhiên ta biết, Nam Chiêu Minh nói, nữ nhân xinh đẹp đến vậy, cho dù là người của thế giới thấp hèn này, thì cũng sẽ là một cống phẩm thượng đẳng nhất, kể cả là kỵ sĩ đại nhân hay là chúng ta đều không có tư cách chạm vào. Dâng nàng cho thần quan đại nhân, chúng ta tự khắc có thêm một phần công lao to lớn. Sau khi khó khăn kìm nén lòng tham vô đáy không ngừng trỗi dậy trong lòng mình, Nam Chiêu Minh không nhìn thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi nữa. Hắn chụp tay xuống, không gian lại một lần nữa cuộn lại với hắc ám, sau vài nhịp thở biến thành một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, mà phía trung tâm vòng xoáy chính là nơi mà Thiên Diệp Ảnh Nhi và Mộc Huyền Âm đang ở. Chẳng qua lệ khí và sát khí bên trong sức mạnh hắc ám này đã tiêu tan hơn phân nửa. Ha! Thiên Diệp Ánh Nhi ngước mắt lên cười chế nhạo, mà trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lại bắn ra ma quang ngoan độc, một đám chó dơ bẩn, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng xứng. Vừa dứt lời, đôi mắt của nàng lập tức đen kịt lại như thể một vực sâu ma quái vô tận. Nếu không phải rơi vào đường cùng không cách nào thoát ra, nàng cũng sẽ không lựa chọn như vậy, dòng máu ma đế trong cơ thể nàng điên cuồng chảy cuồn cuộn như thể muốn bùng cháy. Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, máu của ma đế đột nhiên ngừng sao động. Trong sự hoang mang của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Mộc Huyền Âm biến mất một cách kỳ lạ trong vòng xoáy hắc ám, chỉ để lại một tia sáng màu đỏ rực lóe qua. Nam Chiêu Minh kinh ngạc trong chốc lát, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Trong tầm mắt của hắn, tại một tinh vực cách đó không xa, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Mộc Huyền Âm xuất hiện một lần nữa, mà bên cạnh các nàng cũng có thêm sự hiện diện của bảy khí tức khác nhau. Mà trước đó, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bọn họ tới gần. Vân Triệt, Ma Hậu, Thái Chi, Thủy Mị Âm và ba vị Diêm Tổ. Trạng thái của Quân Tích Lệ quá bất ổn, bị Vân Triệt buộc ở lại trong Đế Vân Thành. Vẻ kinh ngạc qua đi, Nam Chiêu Minh bật cười lớn, chậc chậc, chúng ta căn bản chẳng cần phải đi tìm. Đám nhân vật cấp cao nhất của thế giới này cứ chủ động kéo nhau tới từng kẻ một, xem ra rốt nát và ngu xuẩn cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Ha ha. Tiếng cười chói tai mang theo áp lực nặng nề gần như dồn ép trái tim tới mức biến dạng. Vân Triệt, ngươi. Trong đôi mắt Mộc Huyền Âm hiện lên chút hốt hoảng, thế nhưng khí tức của Vân Triệt lập tức chạm đến linh hồn nàng. Tâm trạng của nàng vẫn vô cùng rối bời, song sau đó, nàng cảm nhận được khí tức của Thủy Mị Âm ở gần ngay trong gang tấc, cho nên mới bình tĩnh lại một chút. Vân Triệt nhìn về phía Mộc Huyền Âm và Thiên Diệp Ảnh Nhi, vết máu tuyệt diễm khiến hắn thấy gai mắt, khiến tầm mắt của hắn không dừng lại quá lâu, mà chậm rãi hướng về phía mấy bóng người ở đằng xa. Không có sự an ủi đối với Mộc Huyền Âm, không có sự trách cứ đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ. Bàn tay phải đang nắm lấy cánh tay Vân Triệt của Thủy Mị Âm đột nhiên siết chặt lại, mà bàn tay trái nắm chặt lấy Càn Khôn Thứ hơn nữa, ánh sáng đỏ thẫm lập lòe như ẩn như hiện. Vân Triệt của bây giờ rất hiếm khi để lộ hỉ nộ ái ố lên gương mặt của mình, thế nhưng chỉ chút khí tức chuyển động quanh người hắn thôi đã đủ để Ma Hậu và mọi người biết được trong lòng hắn đã giận tới mức nào. Ba vị Diêm Tổ phía sau cũng lập tức trở nên căng thẳng, không dám thở mạnh. Lúc này đây, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc cũng đến bên cạnh Vân Triệt, Sự xuất hiện của Thủy Mị Âm rốt cuộc cũng khiến bọn họ cảm thấy yên tâm. Vân Đế, xin đừng dây dưa nữa, mau lui thôi. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, việc này không hề liên quan gì đến uy danh của đế vương. Bọn chúng là người bên ngoài thế giới này, nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, không phải là kẻ mà chúng ta có thể chống lại, chỉ có thể rút lui thôi. Đi. Mộc Huyền Âm đẩy Thiên Diệp Ảnh Nhi ra, nhỏ giọng thốt lên với vẻ không cho phép từ chối. Vân Triệt không hề quay đầu lại, cũng không hề nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình của Thủy Mị Âm ra, sau đó chậm rãi bước lên phía trước. Vân Triệt. Mộc Huyền Âm vội vàng hét lên, nhưng một lòng bàn tay khác đã khẽ khàng giữ cánh tay đang giơ lên của nàng lại. Chỉ Vũ Giao bình tĩnh nói, yên tâm đi, có Mị Âm ở đây, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không sao hết, hơn nữa còn có con đường lui an toàn tuyệt đối. Huống chi, chỉ Vũ Giao liếc mắt nhìn sáu bóng người ở phía xa, người mà bọn chúng đả thương là ngươi, sao hắn có thể buông tha cho được. Mặt khác, giọng điệu của nàng thấp xuống vài phần, kẻ đáng sợ nhất đã tới Tây Vực, không phải bây giờ là cơ hội tốt nhất hay sao? Mộc Huyền Âm, lúc này đây, ánh mắt của Nam Chiêu Minh và năm người còn lại cũng lập tức đổ dồn lên người Vân Triệt. Trong đám nhân vật có địa vị cao nhất thế giới này như Mộc Huyền Âm, Ma Hậu, ba vị Diêm Tổ, Thiên Diệp lại lẫn vào một tên thần quân nho nhỏ vô cùng lạc lõng. Mà điều kỳ lạ nhất là, xét từ điệu bộ và địa vị, rõ ràng tên thần quân này là người đứng đầu. Không phải các ngươi đã đi tìm đế vương của thế giới này hay sao? Vân Triệt mở miệng, chân bước lên hư không, chậm rãi tiến lên, là ta. Ồ, Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đưa mắt liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sau đó đồng thời bật cười, thốt lên câu từ trào phúng hệt như nhau, thú vị. Đối với bọn họ mà nói, cho dù là thần chủ hay là thần quân, của thế giới này thì cũng không có gì quá khác biệt. Cho nên, ngươi tới để ngoan ngoãn nhận cái chết sao? Nam Chiêu Minh cười nhếch mép, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Triệt, như thể đang nhìn một loài bò sát đáng thương kiêu ngạo khoa tay múa chân. Vân Triệt không thay đổi sắc mặt, không thay đổi giọng điệu, ngay cả lời nói của Nam Chiêu Minh hắn cũng không thèm đáp lại, chỉ là... trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn lại ẩn chứa sát ý cuồng bạo đã lâu không xuất hiện. Với tư cách là người tiên phong của vực thẳm, chắc hẳn ta cũng nên hưởng thụ chút điên cuồng và vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay lập lòe hắc quang, nếu như đã vui sướng đủ rồi, vậy thì cũng nên đi chết rồi. Tây Thần Vực, Kỳ Lân Giới, cùng một lúc nhận truyền thừa từ thần sáng thế viễn cổ và ma đế, chèn ép long xác và long hồn của Chư Long. Mạch Bi Trần cụp mắt nhìn Kỳ Lân Đế đang quỳ rạp trên mặt đất. Mặc dù bản tôn lần đầu tới thế giới này, thế nhưng ghi chép về thế giới này rất nhiều, đây hoàn toàn. Giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc, là chuyện không thể nào xảy ra. Lão hủ nào dám lừa gạt tôn giả. Kỳ Thiên Lý Kinh sợ nói, chuyện này chúng sinh vạn linh khắp bốn vực của thần giới không ai không biết. Tôn giả chỉ cần điều tra một chút là biết thật giả. Bốn vực của thần giới có lịch sử hàng vạn năm, trong đó có dòng dõi Long Thần luôn đứng đầu. Vân Đế sinh ra ở hạ giới, nhưng tuổi mới nửa giáp đã đánh bại Long Thần tộc, nắm trong tay quyền khống chế bốn vực, không ai dám làm phản. Hơn nữa còn dùng tu vi thần quân nho nhỏ để vô địch đương thời, kiêu ngạo vạn cổ. Kẻ tuyệt thế ngàn đời này, chính là quái thai được sinh ra nhờ sự thúc đẩy của hai truyền thừa đến, từ thần sáng thế và ma đế. Mạch Bi Trần vẫn cụp mắt xuống nhìn hắn, rất lâu không nói gì. Sau một khoảng thời gian im lặng đến nghẹt thở, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nếu như là thật, vậy thì quả đúng là rất thú vị. Kỳ Thiên Lý vội vàng nói, lão hủ nguyện dùng tính mạng bảo đảm, không dám nói sai một chữ. Mạch Bi Trần ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn trời, chậm rãi lẩm bẩm, Uyên Hoàng cả đời theo đuổi con đường của thần sáng thế. Thứ được để lại của thần sáng tế nguyên tố và kiếp Uyên Ma Đế, ha ha. Đây nhất định là thứ cống phẩm đủ để Uyên Hoàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hiển nhiên là Mạch Bi Trần đang kích động lẩm bẩm, thế nhưng từng chữ theo đuổi con đường của thần sáng thế, lọt vào tai Kỳ Thiên Lý lại như trời long đất lở. Kỳ Thiên Lý cúi đầu càng thấp hơn, cái trán chạm thẳng xuống nền đất lạnh như băng. Vực thẳm, khiến con người ta tuyệt vọng biết bao. Phục tùng tuyệt đối chắc chắn là sự lựa chọn sáng suốt nhất không, là lựa chọn duy nhất mới đúng. Mạch Bi Trần đưa mắt nhìn lại, trầm giọng nói, hiện giờ cái tên Vân Triệt kia đang ở đâu? Kỳ Thiên Lý nói, bẩm tôn giả, mặc dù Vân Triệt là đế vương của thế giới hiện giờ, thế nhưng thực quyền lại đang nằm trong tay Ma Hậu. Bản thân Vân Triệt không thường ở trong Đế Vân Thành, hành tung cũng không cố định, rất khó nắm bắt. Có điều, con người Vân Triệt rất trọng tình trọng nghĩa, bắt người thân của hắn để ép hắn xuất hiện dễ như trở. Bắt, ép, ánh mắt của Mạch Bi Trần, đột nhiên trở nên sắc bén hệt như hai chiếc gai băng đâm xuyên qua đầu Kỳ Thiên Lý, ngươi đang sỉ nhục bản tôn sao? Kỳ Thiên Lý run lẩy bẩy, liên tục dập đầu xuống đất, lão hủ không dám. Lão hủ ngu dốt lỡ lời, mạo phạm tôn giả. với thần uy của tôn giả, bắt được Vân Triệt chỉ là chuyện đơn giản, nào cần phải quan tâm đến những thủ đoạn nhỏ nhặt này, tôn giả thứ tội thứ tội. Kỳ Lân, người nhớ lấy. Mạch Bi Trần uy nghiêm nhấn mạnh từng chữ, kỵ sĩ vực thẳm phó tá Uyên Hoàng, và thần quan là người có được vinh quang nhất thế gian này. Để trở thành kỵ sĩ vực thẳm không chỉ cần bản thân kế thừa sức mạnh của bán thần, mà còn phải sống một cuộc đời với tâm hồn cao thượng và trong sạch. Ý chí và niềm tin không thể bị dao động và vấy bẩn bởi bất cứ ai, kể cả chính chúng ta. Kẻ sử dụng phương pháp đê hèn như vậy sao có thể xứng phục vụ bên người Uyên Hoàng? Lão Hủ biết tội. Không cần nói nhiều. Mạch Bi Trần nói, bản tôn không thèm kinh thường những kẻ ngu dốt vô tri và thô tục như ngươi, tiếp tục nói những chuyện ngươi nên nói đi. Vâng vâng. Kỳ Lân Đế thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nếu như tôn giả muốn khống chế thần giới trong thời gian ngắn nhất, vậy thì sẽ có một vài người đáng để trọng dụng. Đầu tiên là Thương Thích Thiên. Kẻ này vốn là Thương Lan Thần Đế, hiện giờ là Tổng thống Lĩnh Duy Tự Giả, là con chó trung thành số một dưới trướng Vân Triệt và Ma Hậu. Mặc dù Thương Thích Thiên từng là thần đế, thế nhưng trước giờ hắn chưa từng có tôn nghiêm của một vị thần đế. Hắn bảo thủ, điên cuồng, làm liều, vô cùng ích kỷ, gió chiều nào theo điều đấy. Thời điểm đại thế của Vân Triệt đã định, hắn là kẻ đầu tiên phản bội, không tiếc sỉ nhục mình để bày tỏ lòng trung thành. Nếu như tôn giả không tới đây, hắn vĩnh viễn sẽ là con chó trung thành số một của Vân Triệt và Ma Hậu. Thế nhưng nếu tôn giả đã tới, với tác phong của hắn, hắn nhất định sẽ không do dự mà đâm sau lưng chủ cũ, quy hàng dưới chân tôn giả, thậm chí còn không từ thủ đoạn để thể hiện lòng trung thành. Kỳ Lân Đế vội vàng bổ sung thêm, với tác phong của tôn giả thì hẳn là sẽ khinh thường loại người như này. Thế nhưng Thương Thích Thiên là Tổng thống Lĩnh Duy Tự Giả, dẫn dắt Duy Tự Giả khắp bốn vực. Nếu như tôn giả muốn khống chế hoàn toàn bốn vực của thần giới trong thời gian ngắn nhất, vậy thì lợi dụng người này chính là thượng sách của thượng sách. Hừ, Mạch Bi Trần không phủ nhận, tiếp tục nói. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế của Nam Thần Vực đều giống Lão Hủ, bọn họ càng sẵn sàng quay lưng lại càng sẵn sàng lựa chọn kẻ mạnh hơn để nương tựa, cũng không có lòng trung thành chẳng thể phai mờ với Vân Triệt. Ly Long Tộc và Hủy Long Tộc bị Vân Triệt chặt đứt huyết mạch. Lúc giải quyết Lão Hù cũng không đành lòng, cho nên cứu được rất nhiều, bọn họ sau khi thần phục đều mang cho mình mối hận sâu thẳm. Ngoài ra còn một người nữa, Hỏa Phá Vân, giới vương của Viêm Thần giới thuộc Đông Thần Vực. Từ nhỏ hắn đã được trời ban cho truyền thừa của thần, là một trong số ít người nhận được truyền thừa từ thần linh. Viễn cổ, tương lai tiền đồ vô lượng. Nỗi oán hận của hắn với Vân Triệt khó mà hóa giải, cũng có thể lợi dụng. Điệu bộ và lời nói của Vân Triệt khiến cho biểu cảm của 6 người trước mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Khóe miệng của Nam Chiêu Minh đang không ngừng co giật. Hắn như thể đang nhìn thấy một con sâu kiến có thể dễ dàng nghiền chết chỉ bằng một tay, giờ đây đang ngạo mạn vung vẩy móng vuốt mỏng manh của nó trước mặt hắn. Nực cười và đáng thương làm sao, ti tiện và ngu xuẩn làm sao, khó coi làm sao. Hoang đường và buồn cười đến mức khiến hắn co giật khóe miệng, tới 3 lần mới bật cười thành tiếng được. Ha, ha ha. Hắn lạnh lùng bật cười, cụp mắt xuống, sau đó không nhanh không chậm vỗ tay hệt. Như đang tán thưởng màn biểu diễn hài hước đặc sắc của một con khỉ, đế vương của thế giới này quả đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ha ha! Nam Chiêu Quang ở phía sau lập tức bật cười lớn. Một thế giới nhỏ bé không có thần thật sự đáng thương tới mức khiến người ta đau lòng. Nam Chiêu Minh quay nửa người lại khiến bóng dáng của Vân Triệt chỉ còn ánh lên trong một phần đôi mắt của hắn, bởi vì đế vương của thế giới này căn bản không xứng để hắn nhìn thẳng. Loài bò sát đáng thương, ngươi biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Keng! Trong ma quang hắc ám sâu thẳm, kiếp thiên ma đế kiếm xuất hiện trên tay Vân Triệt, mũi kiếm chĩa thẳng mang theo đế uy lặng lẽ bao phủ vùng trời đất được khống chế, dưới tay hắn. Không có thăm dò hay truy hỏi về lai lịch và mục đích của bọn họ, mà chỉ có vẻ uy nghiêm và áp lực nặng nề như núi đổ. Cười hay lắm. Vân Triệt nheo mắt, giọng nói lạnh nhạt mà chậm rãi, với tư cách là đế vương của thế giới này, ta sẽ ban cho các ngươi thêm thời gian 3 nhịp thở để cười trong yên bình, cũng tránh để người đời chỉ trích bản đế không có đạo tiếp khách. Chỉ là sau 3 nhịp thở, giọng điệu của Vân Triệt vẫn không thay đổi, song từng chữ bật ra từ kẽ răng đều mang theo cơn ớn lạnh, như thể xuyên thấu linh hồn, các ngươi sẽ không còn cơ hội để cười nữa đâu, mỗi một khắc hay mỗi một chốc sau đó của các ngươi, cho dù là xuống âm ti địa phủ hay là địa ngục vô gian, thì đều vĩnh viễn phải cảm thấy hối hận vì đã đặt chân lên mảnh đất này, của bản đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Chiêu Minh lại liếc xéo mắt qua, không cười khinh thường nữa mà thở dài thườn thượt một cách thương hại. Sự ngu xuẩn của nhân loại đúng là không có giới hạn. 3. Vân Triệt mở miệng, ban tặng 3 nhịp thở. Để một kẻ rác rưởi như vậy làm đế vương, vậy thì xem ra nếu như thế giới này không có vực thẳm tiếp quản, e rằng ngày bị chôn vùi cũng không còn xa. Nam Chiêu Quang cười chế nhạo. 2. Ha ha, chẳng lẽ ngươi thật sự tin hắn là đế vương của thế giới này sao? Nam Chiêu Minh giơ lòng bàn tay lên, đưa mắt liếc nhìn Vân Triệt qua kẽ hở giữa các ngón tay, chỉ sợ là một tên điên mà thôi. Một, đôi mắt của Vân Triệt chậm rãi ngước lên cùng với khuôn mặt của hắn, sau đó nhìn thẳng về phía trước. Ánh sáng trong đôi mắt dần dần biến mất, chỉ còn lại một vực sâu đen kịt vô thẳm vô tận. Lùi về phía sau, Chỉ Vũ Giao phất tay áo, ma quang cuốn lên, mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Ha, muốn chạy. Nam Chiêu Minh nhấc cánh tay lên khinh thường chụp tới, thế nhưng sức mạnh còn chưa phóng ra, đôi đồng tử của hắn đã bị một điểm kim quang mạnh mẽ đâm thẳng vào. Trước ngực Vân Triệt, một viên châu màu vàng phóng ra kim quang vô cùng kỳ lạ, đó chính là món vũ khí thần nguyên của Nam Minh thần giới đã diệt vong, Nam Minh thần châu. Trước đây, trong tay Vân Triệt có rất nhiều món vũ khí thần nguyên và ma nguyên, thế nhưng từ cái ngày hắn trở thành đế vương của chư thiên, hắn đã trả lại tinh thần luân bàn cho Thái Chi, trả lại phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc cho phần Đạo Khải, trả lại Diêm Ma Độ Minh đỉnh cho Diêm Vũ. Chỉ còn Nam Minh Thần Châu là vẫn ở trong tay hắn. Bên trong Nam Minh Thần Châu, 22 tia kim quang đang lặng lẽ chuyển động. Đó chính là 22 sức mạnh thần nguyên đầy đủ thuộc về dòng dõi Nam Minh. Từ xưa tới nay cũng chỉ có duy nhất dòng dõi Nam Minh là có thể sử dụng thứ sức mạnh thần nguyên này, thế nhưng dưới pháp tắc hư vô, 4 tia kim quang không chút trở ngại bắn ra từ hạt châu, bay thẳng về phía Vân Triệt, sau đó dừng lại bên người Vân Triệt, phóng thích ra thứ thần quang chói lòa gấp vạn lần. Quanh người Vân Triệt được chiếu rọi bằng ánh sáng rực rỡ màu vàng kim, chỉ có duy nhất đôi mắt là vẫn đen kịt hệt như một hố đen trong tinh không. Nụ cười của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt của bọn họ như bị một thứ sức mạnh vô hình kéo về phía Vân Triệt, trong linh hồn đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an mãnh liệt, mà tuyệt đối không nên xuất hiện trên thế giới này. Đó là cái gì? Thủy Mị Âm khẽ nói. Chỉ Vũ Giao phóng ra ma quang, bảo vệ ở phía trước, đây chính là thứ sức mạnh mà năm đó hắn dùng để giết chết phần đạo quân. Nguyên lực của Thiên Khôi, Thiên Độc, Thiên Nguyên và Thiên Cương, cũng bởi vậy mà biến mất vĩnh viễn. Dứt lời, nàng thở dài, khi đối mặt với Long Bạch, hắn cũng chưa từng sử dụng nó, không ngờ rằng hôm nay cảnh tượng này sẽ lặp lại. Nàng nheo mắt lại, giọng nói cũng trầm xuống, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, thi triển phòng ngự. Sức mạnh Diêm Ma của ba vị Diêm Tổ, nhanh chóng chồng lên trên sức mạnh của ba vị Diêm Tổ. Lúc này đây, Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ cũng đồng thời ra tay. Hai luồng phần đế thần lực bàng bạc như biển rộng giao thoa với nhau, bảo vệ phía trước mặt. Ầm ầm, cùng với một âm thanh không khí nổ tung vô cùng nặng nề, Tả Phách, Phần Tâm, Luyện Ngục, Oanh Thiên, Diêm Hoàng lập tức mở ra. Y phục và mái tóc của Vân Triệt tung bay, khí tức quanh người hoàn toàn vượt qua lẽ thường của huyền đạo mà điên cuồng mạnh lên. Cơn lốc huyền khí ập tới khiến 6 kẻ tới từ vực thẳm ngả người về phía sau, sắc mặt tái mét. Đó là khí tức huyền đạo của thần quân cảnh cấp 10. Thế nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nó đã phát ra uy áp gần với thần chủ cảnh cấp 10. Hửm! Một âm thanh tỏ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ phát ra từ miệng của Nam Chiêu Minh. Bởi vì cảnh tượng trước mắt này, hoàn toàn xé nát nhận thức của hắn, thậm chí còn hoàn toàn vượt qua nhận thức thông thường về huyền đạo của vực thẳm. Đây rõ ràng là một loại cấm thuật để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nam Chiêu Quang tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, tăng cường mạnh đến như vậy. Chắc hẳn cái giá phải bỏ ra cũng rất lớn, đáng thương mà đáng tiếc biết bao. Một đám giòi bọ của vực thẳm. Vân Triệt thấp giọng nói, không khí quanh hắn cuộn trào, không gian quanh hắn rung chuyển không yên, 4 tia kim quang lập lòe trên người hắn càng ngày càng gấp gáp. Nếu như các ngươi không chịu ngoan ngoãn ngủ đông trong vực thẳm, vậy thì hãy cút xuống địa ngục vĩnh viễn than khóc đi. Đế uy nặng nề hóa thành sát ý cuồng bạo, trên gương mặt của Vân Triệt hiện lên biểu cảm khủng bố dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Hắn giơ cánh tay lên, trong miệng phát ra một tiếng hét như xé toạc linh hồn, huyết quang nồng đậm nổ tung trên người hắn. Ầm, trong đó điểm xuyết bằng 4 tia kim quang điên cuồng mà rực rỡ, gai mắt mà thê thương. Vô số dấu ấn đỏ tươi chốc lát toạc ra, trải rộng khắp cơ thể Vân Triệt, đôi mắt ma mị cũng hóa thành một vực sâu đỏ thẫm vỡ nát. Không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ chẳng khác nào một bong bóng nước mỏng manh, tinh vực đang run rẩy kịch liệt, không khí cuộn lên hóa thành cơn bão táp như hủy diệt cả thế giới. Quét quang qua tinh vực vô tận trong tiếng gào thét đáng sợ. Răng rắc, thế gian tối sầm, trời xanh chấn động, sấm sét giáng xuống phát ra tiếng hét của thiên đạo nhưng lại run rẩy và đáng thương. 6 tầng phòng ngự mạnh mẽ không gì sánh được của Diêm Tổ, Thiên Diệp, Thái Chi trong khoảnh khắc ấy như bị một cây chùy mạnh mẽ nện xuống, nhanh chóng bị không khí cuộn trào mà cuồng bạo đến cực điểm đẩy ra xa, không thể chống cự lại. Đây là... Ba vị Diêm Tổ kinh hãi hét lên. Bọn họ theo chân Vân Triệt nhiều năm như vậy. Lòng trung thành với hắn có thể nói là độc nhất vô nhị, thế nhưng bọn họ lại không hề biết rằng, chủ nhân của mình có thể phát ra sức mạnh đáng sợ tới nhường ấy. Giờ phút này, hai nhân vật từ lâu đã không còn coi trọng việc sống chết như Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, cũng kinh hãi tới mức đôi đồng tử gần như mất đi màu sắc. Trong lãnh địa Đông Thần Vực, vô số sinh linh sợ hãi tột độ ngước nhìn bầu trời, linh hồn không kiềm chế được mà run rẩy bẩy, bởi vì phần lớn Đông Thần Vực vẫn đang rung chuyển dữ dội, thậm chí một vài tinh giới hạ vị, ở khoảng cách gần còn lập tức sụp đổ tạo thành vô số vết nứt, tiếng gầm thét mất kiểm soát của huyền thú vang vọng khắp đất trời. A, đây, nụ cười mỉa mai, khinh thường và thương hại của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đã hoàn toàn biến mất, giờ đây ngũ quan của bọn họ như thể bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo giãn. Nhào nặn thành vẻ kinh hãi tột độ và nỗi khiếp đảm càng ngày càng lớn hơn. Bởi lẽ đây chính là thức sức mạnh khiến linh hồn của bọn họ bất chợt run lên. A, bên tai bọn họ liên tục vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết, bốn tên kỵ sĩ tùy tùng hoàn toàn không thể giữ được tư thế, ai nấy đều lảo đảo lùi về phía sau, thân thể cường đại thuộc về kỵ sĩ tùy tùng cũng liên tục bị cắt ra tạo thành từng vết máu đen kịt trong cơn lốc cuồng bại mà khủng bố. Thế giới trong mắt Vân Triệt mờ mịt và nhuốm máu, như thể đắm chìm trong luyện ngục vô tận. Toàn thân trên dưới của hắn chẳng khác nào có nham thạch đang sôi sùng sục. Bốn tia thần quang Nam Minh lóe lên phát ra tiếng hét bi thương mà tuyệt vọng. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm chậm rãi nhấc lên, sức mạnh hắc ám nồng đậm quấn quanh, như thể vô số tia chớp hắc ám gào thét dữ dội. Cảnh quan thứ 6 của Tà Thần, Thần Tẫn, lần thứ 2 được hắn dứt khoát mở ra. Lần trước, tu vi của hắn mới chỉ dừng lại ở thần quân cảnh cấp 7, huyền lực, thân thể, linh hồn và pháp tắc hư vô đều kém xa hiện tại. Với cái giá là hủy diệt bốn nguyên lực tinh thần vĩnh viễn, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái thần tẫn, trong vỏn vẹn không đến ba nhịp thở. Mà nay đã khác xưa, gánh nặng được giảm bớt chắc chắn sẽ đủ để bốn nguyên lực Nam Minh, giúp hắn duy trì trạng thái lâu hơn, đủ để giúp hắn tiêu diệt sáu kẻ dị giáo tới từ vực thẳm này, thành cho bụi vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ trên thế gian này, bao gồm cả tinh vực, không gian, thiên đạo, pháp tắc, sinh vật, vật chất đều như thể đang run lên dưới khí tràng khủng bố của Vân Triệt. Không một ai có thể ngờ được rằng Vân Triệt của lúc này trông chẳng khác nào một ma thần viễn cổ vừa mới bước ra từ huyết ngục. Chỉ Vũ Giao và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều đã từng cảm nhận và tận mắt nhìn thấy Vân Triệt trong trạng thái thần tẫn từ xa, cho nên khoảnh khắc thần tẫn tái hiện, các nàng đều vô cùng vững tin, bởi vì Vân Triệt lúc này đây hơn hẳn năm đó. Khủng bố hơn, cũng bình tĩnh hơn. Xét cho cùng thì so với năm đó, hắn không chỉ có thân thể và sức mạnh cường đại hơn, mà còn tu thành nghịch thế thiên thư hoàn chỉnh. Pháp tắc hư vô không thể nào sở thấy được vĩnh viễn ảnh hưởng tới Vân Triệt, một cách vô hình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không chỉ ngũ quan, ngay cả 10 ngón tay của Nam Chiêu Quang, cũng không ngừng vặn vẹo méo mó một cách mất khống chết, thế giới này sao lại có bán thần? Nhận thức của vực thẳm về thế giới hiện tại là một thế giới không có thần, cũng là một thế giới không có khả năng sinh ra sức mạnh của cảnh giới thần. Một thế giới không thần chính là hiểu biết cơ bản của vực thẳm về thế giới này. Mà sức mạnh được người trước mắt giải phóng lại chính là thần uy cái thế thuộc về cảnh giới bán thần. Điều càng khó hiểu hơn chính là, rõ ràng là uy áp của bán thần, thế nhưng lại đến từ huyền lực thần quân cảnh. Không thể nào là thật được. Nam Chiêu Minh vẫn không thể khiến bản thân mình tin tưởng, dù mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt, đây nhất định chỉ là khí chàng huyễn hóa ra, một thần quân cảnh nhỏ nhoi sao có thể. Hắn còn chưa dứt lời, không gian phía trước đột nhiên cuộn trào, cuồng phong xé rách bầu trời. Trong tầm mắt, Vân Triệt với thân thể quấn đầy bởi ma văn kỳ dị đang tiến lại gần. Khoảnh khắc đó, dường như cả tinh vực, cả cuồng phong hỗn độn đều đang đè ép lên đầu bọn họ. Rút lui. Nam Chiêu Quang gầm lên, dùng khí chàng nhanh chóng đẩy lùi bốn tên kỵ sĩ tùy tùng ra xa. Sức mạnh trên cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, tạo thành một lĩnh vực màu lam như sóng to gió lớn lao thẳng về phía Vân Triệt. Đồng thời, hắn cũng hét lớn với Nam Chiêu Minh, toàn lực ra tay. Dù rằng linh hồn vẫn còn đang tràn ngập vẻ ngạc nhiên và kinh hãi, thế nhưng Nam Chiêu Minh cũng nhanh chóng ra tay. Sức mạnh hắc ám bàng bạc cuốn tầng tầng lớp lớp không gian lên. Thế nhưng khi sức mạnh đánh về phía Vân Triệt, cơ thể của hắn đột nhiên cứng đờ lại. Khoảnh khắc sức mạnh của Vân Triệt bao trùm xuống, linh hồn của hắn chợt xuất hiện một nỗi sợ kỳ lạ, một nỗi sợ xuất phát từ nơi sâu thẳm trong sinh hồn đang nhanh chóng lớn lên một cách khó hiểu, đồng thời cũng nhanh chóng lan tràn, khiến cơ thể và sức mạnh của hắn run rẩy dữ dội. Hắn bất giác lùi lại phía sau, rõ ràng là sức mạnh hắc ám toàn lực giải phóng, thế nhưng lại không đạt nổi bốn phần ngay giây phút phóng ra. Ngươi, Nam Chiêu Quang nhanh chóng nhận ra vẻ khác thường của Nam Chiêu Minh, thế nhưng hắn còn chưa kịp thốt lên chữ thứ hai, bóng dáng hòa lẫn với bóng tối, và huyết quang của Vân Triệt đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, chôn vùi tất cả ánh sáng. Ầm, thân trên của Nam Chiêu Quang bị bẻ cong, sức mạnh cường đại của hắn bị nghiền nát thành vô số mảnh vỡ trong nháy mắt, ngay cả ý thức cũng sụp đổ hơn phân nửa, máu tươi liên tục tuôn ra từ mũi và miệng, hai cánh tay cũng xuất hiện hàng chục vết máu. Nam Chiêu Minh còn thê thảm hơn nhiều, hắn kinh hoàng hét lên, cánh tay trái trong không trung nát bấy, cơ thể điên cuồng phun máu. Chiêu Minh, Đôi mắt của Nam Chiêu Quang như thể sắp nứt ra, tất cả may mắn của bọn họ đều triệt để bị chôn vùi dưới nhát kiếm kia của Vân Triệt. Tất cả không phải là ảo giác, thứ đánh lên người bọn họ thật sự là sức mạnh bán thần vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế giới này. Thậm chí gần như không thua kém gì Mạch Bi Trần, kỵ sĩ vực thẳm dẫn dắt bọn họ tới đây lần này. Làm sao thế giới không thần thấp kém này có thể xuất hiện thứ sức mạnh ngang ngửa với kỵ sĩ vực thẳm được? Trong tình huống mấu chốt không có thời gian để điều tra rõ ràng tình trạng khác thường của Nam Chiêu Minh, nỗi sợ hãi kích thích lý trí đã nói cho Nam Chiêu Quang biết rằng rất có khả năng dưới sức mạnh bán thần không thua kém gì Mạch Bi Trần này, dù cho hắn và Nam Chiêu Quang dốc toàn lực thì cũng không thể chống lại được. Mà bốn tên kỵ sĩ tùy tùng kia cũng sẽ chỉ biến thành kẻ thí mạng. Mau rút lui. Đó gần như là tiếng hét dùng hết sức bình sinh của hắn, bởi lẽ bản năng nói cho hắn biết sức mạnh này của Vân Triệt không thể duy trì quá lâu, việc gắng sức rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất của bọn họ. Thế nhưng với cái giá hủy diệt thần nguyên để mở ra thần tẫn lớn đến nhường ấy, làm sao Vân Triệt có thể để cho bọn họ chạy thoát? Trong thế giới bị nhuộm thành màu máu, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm lần thứ hai vung ra, đánh thẳng về phía Nam Chiêu Quang đang ngạc nhiên tới mức đứng hình. Ầm ầm, một tiếng nổ vang như vạn tia sét đánh, lần này không có sức mạnh của Nam Chiêu Minh, lồng ngực của Nam Chiêu Quang đột ngột lõm xuống dưới tình huống một mình đối chọi với sức mạnh bán thần, giữa hai hàm răng nghiến chặt bắn ra mấy chục tia máu. Người rốt cuộc, Nam Chiêu Quang vừa gắng gượng chống đỡ sức mạnh của Vân Triệt, vừa gian nan mở miệng, thế nhưng mỗi một chữ được thốt lên đều kèm theo một búng máu điên cuồng tuôn ra. Một ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng lớp xương máu, đó là đôi mắt u ám nhất mà hắn từng thấy trong đời. Hắn không hề nhận được câu trả lời nào, chỉ nhận được duy nhất một nhát kiếm màu đen kịt phá vỡ sức mạnh hộ thân của hắn, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Ầm, thế giới trong mắt Nam Chiêu Quang mất đi màu sắc, lồng ngực của hắn kịch liệt lõm xuống, xương ức và nội tạng vỡ tung, thân thể văng đi hệt như một túi máu nát bét, kèm theo đó là máu và mảnh vỡ nội tạng bay khắp trời đất. Ba nhát kiếm, hai nhát trong đó đã khiến một kỵ sĩ vực thẳm đẩy Mộc Huyền Âm và Thiên Diệp Ảnh Nhi vào đường cùng sợ vỡ mật, một kẻ khác thì trọng thương. Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đứng trong cơn gió lốc thổi lồng lộng, mãi một lúc lâu vẫn không động đậy gì như thể đã hóa đá. Bọn họ dành cả đời mình để theo đuổi thứ sức mạnh vượt qua giới hạn, thứ khiến bọn họ không ngần ngại làm ngược lại với ý trời, chịu đựng sự dày vò của năm tháng để kéo dài sinh mệnh đến tận bây giờ. Cuối cùng giờ phút này, bọn họ cũng được tận mắt nhìn thấy thứ kỳ tích mà biết bao thế hệ tổ tiên cũng không thể chạm tới. Long Bạch thua cũng không oan. Thiên Diệp Vụ Cổ lẩm bẩm. Thế giới này cũng thật sự không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Thiên Diệp Bình Trúc chậm rãi nói. Rắc. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Phía sau lưng Vân Triệt, một tia thần quang nam minh biến mất vĩnh viễn. Năm đó, bốn tia thần lực tinh thần không chống đỡ cho Vân Triệt nổi ba nhịp thở. Mà nay, bốn nhịp thở qua đi lại chỉ có một thần nguyên nam minh bị dập tắt. Phía xa, bốn tên kỵ sĩ tùy tùng đã sợ tới mức sắp vỡ gan vỡ mật, làn sóng sức mạnh dường như sắp nghiền nát cơ thể của bọn họ. Ý chí của kỵ sĩ tùy tùng khiến bọn muốn cùng nhau tiến lên chiến đấu, thế nhưng dưới sự cách biệt về sức mạnh, dù cho bọn họ có dốc toàn lực thì cũng không thể tới gần nửa bước. Nam Chiêu Quang đầm đìa máu tươi được một cánh tay rắn chắc bắt lấy. Nam Chiêu Minh với cánh tay trái đứt lìa, cánh tay phải kéo lấy Nam Chiêu Quang bị thương nặng dốc hết sức chạy trốn, huyền quang hắc ám tuôn ra từ cơ thể vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu thẳm, vẫn không ngừng run rẩy như thể có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Mau truyền âm kỵ sĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam Chiêu Quang gian nan mở miệng, thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng hắn đã như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra chút âm thanh nào. Lúc này đây, bên trong hồn hải của bọn họ đều phản chiếu hai điểm ma quang u ám, trông chẳng khác nào một đôi mắt quỷ tựa vực sâu của một ma thần viễn cổ. Hai người kinh hãi ngẩng đầu lên. Phía sau Vân Triệt, bóng dáng của một con sói cao vạn trượng chậm rãi bước tới, cái miệng như ao máu, đôi mắt như vực sâu, huyết khí và ma uy vô cùng khủng bố trông như thể đang giải phóng lệ khí và oán hận của ngàn tầng địa ngục. Hắc ám, Thiên Lang. Thái Chi ngước mắt lên, thì thào. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm chậm rãi giơ cao lên không trung, trên nền trời xanh xuất hiện một ánh kiếm đen như mực. Trạng thái thần tẫn đã định sẵn là chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà trong trạng thái này, việc thi triển kiếm thứ 6 của Thiên Lang với uy lực cường đại nhất định sẽ bị phản phệ cực lớn. Thế nhưng với kẻ dám làm Mộc Huyền Âm bị thương, sao hắn có thể cho phép bọn chúng còn tồn tại dù chỉ một khúc xương? Chết đi! Trong tiếng lầm bầm âm u, khoảnh khắc Kiếp Thiên Ma Đế kiếm vung xuống, ma lang hắc ám phát ra tiếng gầm rú tới từ vực thẳm viễn cổ, bổ nhào về phía 6 kẻ đã sợ hãi tới mức con mắt như thể sắp nứt ra, mang theo luyện ngục hắc ám tuyệt vọng vô tận dưới ánh kiếm màu mực kia. Tây Thần Vực, Kỳ Lân Giới. bản tôn đã ban tặng cho các ngươi sự nhân từ, cũng ban tặng cho các ngươi sự tín nhiệm. Mạch Bi Trần ngạo mạn liếc mắt, nhớ cho kỹ, các ngươi chỉ có tối đa thời gian là 5 năm. Nếu như trong vòng 5 năm, cái nơi được gọi là thần giới này không trở nên ngoan ngoãn như ta mong đợi, vậy thì, lúc này ta nhẫn nại bao nhiêu, lúc đó sẽ tức giận bấy nhiêu. Trong mắt Mạch Bi Trần không hề chứa đựng tia hàn quang nào, nhưng lại khiến cho tất cả kỳ lần đều cảm thấy lạnh lẽo như rơi xuống ngục băng, có lẽ các ngươi cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của bản tôn. Kỳ Thiên Lý hít vào một hơi thật sâu, thề thốt, tôn giả yên tâm. Vân Triệt ngự trị thế giới này chưa được bao lâu, mọi thứ còn chưa được ổn định, chư thế chư giới cũng chưa quá trung thành với hắn. Lão Hủ sẵn sàng dùng tương lai của cả tộc để đảm bảo, không đến 5 năm, 3 năm trong vòng 3 năm nhất định sẽ cho tôn giả thấy được kết quả hài lòng nhất. Không xét đến ba diêm tổ, sau khi Long Bạch và Chín Long Thần ngã xuống, Kỳ Thiên Lý trở thành nhân vật có bối phận cao nhất thế giới này. Hắn hiểu rõ hơn ai hết về tình hình hiện giờ của thần giới. Tốt lắm. Mạch Bi Trần thơ ơ nói, chỉ hai chữ ngắn ngủi này thôi đã lời khen ngợi cao quý nhất mà hắn ban tặng cho người của thế giới thấp hèn này. Mà chính hai chữ này cũng khiến cho Kỳ Thiên Lý vẫn luôn căng thẳng, rốt cuộc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng hắn co giật, sau một hồi giằng co, hắn giơ tay lên nói, đối với dòng dõi Kỳ Lân ta mà nói, yên ổn sống sót là ý chí hàng đầu, có được lời hứa của tôn giả, Kỳ Lân tộc ta cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy vì tôn giả, vì Uyên Hoàng cao cao tại thượng. Chẳng qua lão hủ cả gan, mong tôn giả ban thêm một ân điển nữa. Nói, Mạch Bi Trần thờ ơ đáp lại, kẻ yếu không có tư cách để đưa ra yêu cầu, cho lời nói này, của Kỳ Thiên Lý là lời thỉnh cầu chứa đựng hy vọng vô cùng mong manh. Mạch Bi Trần thẳng thắn đáp ứng khiến trong lòng của hắn kích động không thôi, hắn cúi đầu thật sâu, vừa thành khẩn vừa sợ hãi nói, Tây vực ta có dòng dõi Thanh Long cũng mang ý chí giống với dòng dõi Kỳ Lân ta, bởi vậy đời đời giao hảo. Nay giao tình của Thanh Long đế và lão hủ cực kỳ sâu sắc, lão hủ vẫn luôn coi nàng như nữ nhi ruột thịt. Chỉ cần lão hủ nói một câu, Thanh Long đế và Thanh Long tộc nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi theo tôn giả, đi theo vực thẳm, tuyệt đối không dám hai lòng. Chỉ là năm đó vì để có được cuộc sống yên bình dưới sự thống trị của Vân Triệt, Thanh Long đế không thể không trở thành đế phi của Vân Triệt. Thế nhưng lão hủ có thể dùng tính mạng để đảm bảo, đây chỉ là một kế sách bất đắc dĩ. Mối quan hệ giữa Thanh Long đế và Vân Triệt chỉ là hư danh, thậm chí còn không có tình yêu nam nữ. Chuyện này chư vực thần giới đều hay biết, là bí mật công khai. Bởi vậy, xin tôn giả, ngươi muốn bản tôn tha cho tộc của đế phi này. Mạch Bi Trần lạnh lùng nói. Vâng. Kỳ Thiên Lý tha thiết mở miệng nói, xin tôn giả. Hừ. Mạch Bi Trần hừ một tiếng khinh thường cắt ngang lời của Kỳ Thiên Lý. Sau đó âm u nói, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Trong thế giới toàn là sâu kiến này, đế phi và gà chó thì có gì khác nhau. Lời nói tuy cực kỳ chói tai, nhưng lại khiến Kỳ Thiên Lý vui mừng khôn xiết. Cúi người sâu vái lạy, Kỳ Thiên Lý đa tạ thịnh ân của tôn giả. Nỗi sợ hãi tột độ ban đầu của hắn với Mạch Bi Trần, đến giờ phút này đã có chút thay đổi vi diệu. Mạch Bi Trần xem thường mọi thứ của thế giới này, thế nhưng cũng lại không quá coi khinh, phần nhiều hơn trong đó lại là một loại bao dung, và nhân từ vượt qua chênh lệch về trình độ. Một kỵ sĩ vực thẳm cả đời giữ cho mình tâm hồn cao thượng. Lúc này đây, Kỳ Thiên Lý mới cảm thấy có lẽ lời nói trước đó của Mạch Bi Trần không phải là giả tạo. Vực thẳm, Uyên Hoàng, tương lai có lẽ cũng sẽ không đáng sợ đến thế. Hiện tại, Mạch Bi Trần mở miệng nói, trước tiên dẫn bản tôn tới. Hắn chợt ngừng nói, sau đó đột ngột quay người lại, đôi mắt vẫn luôn phẳng lặng, như một đầm nước chết băng giá lúc này đây lại nhìn về phía đông, uy áp bất ngờ phóng ra khiến đám Kỳ Lân cảm thấy như nghẹt thở. Tôn giả, Kỳ Thiên Lý ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Mạch Bi Trần không nói gì, sắc mặt càng thêm xa sầm, khí tức này. Giờ phút này, thần thức của hắn hoàn toàn được giải phóng, mở rộng về phía tinh vực nơi xa xăm. Thần thức này vừa đáng sợ, vừa mênh mông rộng lớn hệt như đại dương, xuyên qua không biết bao nhiêu không gian xa xôi. Đột nhiên, đồng tử của hắn co rút lại. Bán thần. Hắn mấp máy môi thốt ra hai chữ lạnh đến buốt giá linh hồn. Ầm. Cơ thể hắn bắn lên, lao thẳng về phía đông, làn sóng khí khủng bố được tạo thành khiến cho đám Kỳ Lân bị đánh văng ra xa. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của Mạch Bi Trần lại xuất hiện trước mặt Kỳ Thiên Lý, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bả vai hắn. Nói cho bản tôn biết cách nhanh nhất để đi về phía đông. Kỳ Thiên Lý kinh hồn bạt vía lập tức trả lời, ngón tay chỉ sang bên cạnh, bên trong thành có một đại trận dẫn thẳng tới trung tâm của Đông Thần Vực. Mau đi! Sau tiếng quát lạnh lùng chói tai, Mạch Bi Trần túm lấy Kỳ Thiên Lý, lao thẳng về phương hướng mà hắn vừa mới chỉ với tốc độ vượt qua giới hạn nhận thức của hắn. Đại trận truyền tống này được xây dựng bởi sức mạnh đến từ càn khôn thứ, của Thủy Mị Âm, nối liền với Đông Thần Vực và Tây Thần Vực xa xôi. Kỳ Lân Giới hiện giờ là trung tâm của Tây Thần Vực, cho nên đương nhiên, đại trận trong Tây Vực được đặt ở Kỳ Lân Giới. Thế nhưng lúc này đây, nó lại trở thành một đại trận ác mộng. Đông Thần Vực vẫn còn đang run rẩy, Thiên Lang gầm rú mang theo ánh kiếm đen kịt xuyên qua, rồi phá hủy không gian tinh vực rộng lớn. Nhìn từ vô số tinh giới, tinh vực xa xôi trông chẳng khác nào một, vì sao màu mực đang vùng vẫy trên bờ vực diệt vong. Ầm ầm, kỵ sĩ tùy tùng đầu tiên bị ánh kiếm chém đứt ngang eo, sau đó hoàn toàn bị nghiền nát, chỉ còn lại vài giọt máu tươi bay vương vãi. Tuy nhiên chỉ ngay cái chớp mắt sau, kỵ sĩ tùy tùng thứ hai và thứ ba còn chưa kịp hét thảm một tiếng, thì đã bị chém thành vô số đoạn một cách tàn nhẫn, máu và xương vỡ vụn quay tròn trong cơn lốc cuồng bạo, cuối cùng hóa thành cát bụi. Tên kỵ sĩ tùy tùng cuối cùng bị cuốn vào trong miệng Thiên Lang, vạn kiếm cùng chôn, ánh kiếm quét qua, đã không còn chút dấu vết tồn tại nào. Bốn kỵ sĩ tùy tùng hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ trong hai nhịp thở, mang theo vinh quang mà bọn họ cho rằng sẽ cả đời khắc ghi, vĩnh viễn chôn vùi trong mảnh trời đất không thuộc về bọn họ này. Rắc, rắc, tia thần nguyên nam minh thứ hai và thứ ba vỡ vụn cùng một lúc. Uy lực đến từ Chu Tiên kiếm trận cực kỳ mạnh mẽ, cho nên đương nhiên sự phản phệ và áp lực mà nó mang lại cũng dữ dội hệt như vậy. Cơ thể Vân Triệt bắt đầu lắc lư, màu đỏ máu trong tầm mắt cũng trở nên nồng đậm và mơ hồ hơn gấp mấy lần, chỉ có vẻ âm sát đủ để khiến tất cả linh hồn trên thế gian này phải run rẩy vẫn không hề yếu đi chút nào. Lúc này đây, hắc ám Thiên Lang dần dần tan biến cùng với ánh kiếm ác mộng, thế nhưng trong tinh vực mênh mông rộng lớn, vô số vết nứt không gian và lỗ đen vẫn còn đang vặn vẹo méo mó, mãi không thể khép lại được. Không gian yếu ớt của thế giới này, hiện giờ căn bản không thể gánh chịu được sức mạnh của cảnh giới bán thần. Âm thanh rên tỉ đau đớn lộ rõ vẻ yếu ớt và đáng thương trong không gian bao trùm lên, bởi tiếng khóc than. Dù cho đó là hai chuẩn kỵ sĩ tới từ vực thẳm. Thân thể cường đại cho phép bọn họ giữ được tính mạng dưới Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng trạng thái của cả hai còn thê thảm hơn nhiều so với cái chết. Cả cơ thể của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đều thủng lỗ chỗ, đầu, thân và tay chân đều tàn tạ, trông chẳng khác nào hai con rối vải bị xé nát. Sức mạnh hắc ám tàn dư vẫn đang không ngừng cắn phá cơ thể tan nát của bọn họ hệt như hàng ngàn hàng vạn con ma trùng đang điên cuồng đục khoét xương cốt. Ý thức và trực giác còn sót lại bỗng chốc trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất thế gian này. Trong tầm mắt mơ hồ, bọn họ nhìn thấy đôi mắt u ám kia. Rõ ràng ý thức của hai người đã tan rã hơn phân nửa, thế nhưng đôi mắt kia vẫn rõ nét tới mức khiến con người ta kinh hồn bạt vía. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm biến mất, Vân Triệt dùng hai tay một trái một phải túm Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang lên. Trước đó ngạo mạn bao nhiêu, giờ đây thảm hại bấy nhiêu. Thế nhưng là chuẩn kỵ sĩ của vực thẳm, sao bọn họ có thể cho phép mình cúi đầu trước kẻ hèn mọn của thế giới này, trong mắt mình. Đôi mắt Nam Chiêu Quang miễn cưỡng ngưng tụ được chút hàn quang, môi hắn mấp máy, gian nan phát ra những từ ngữ ngoan độc khàn khàn khó nghe, lúc mà vực thẳm giáng lâm các ngươi ắt sẽ. Giọng nói của hắn chợt hóa thành một tiếng hét thảm thiết như xé toạc cổ họng. Lồng ngực của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, đồng thời bùng cháy lên hai ngọn lửa màu đen kịt. Ngọn lửa đen kịt từ lồng ngực của hai người vọt xuống cơ thể, xuôi theo kinh mạch và huyết mạch nhanh chóng bùng cháy khắp toàn thân, tàn nhẫn thiêu đốt nội tạng và xương cốt của bọn họ. Đó chính là ma viêm vĩnh kiếp chỉ thuộc về Vân Triệt, sự thiêu đốt của nó là màn tra tấn dã man và tàn nhẫn nhất thế gian hiện giờ, cũng là màn tra tấn mà ngay cả chân thần thượng cổ cũng không thể chịu đựng nổi. Mà chỉ ngay giây phút đầu tiên, việc thiêu đốt nội tạng đã đẩy Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang xuống vực sâu luyện ngục, một cơn ác mộng mà cả đời này bọn họ cũng không thể tưởng tượng được. Ngọn lửa màu đen lặng lẽ lan rộng, hai tiếng hét thảm thiết chồng lên nhau văng vẳng bên tai chỉ tới từ hai người bọn họ, thế nhưng lại thê lương, như tiếng gào khóc của ngàn vạn con ác quỷ đang chịu cực hình dưới luyện ngục. Biểu cảm của Vân Triệt không hề thay đổi, thậm chí trên gương mặt còn không hiện lên chút cảm xúc hay vẻ thương hại nào. Hắn từng nói, hắn muốn khiến bọn họ đời đời kiếp kiếp đều phải hối hận vì hôm nay, hối hận vì đã đặt chân tới thế giới này. Ngươi! Ma viêm đen kịt chậm rãi cháy lan ra khỏi thất khiếu của hai người. Tàn nhẫn đay nghiến tai, mũi, răng và hai mắt, đốt cháy thị giác, thính giác, khứu giác và vị giác nhưng lại khiến xúc giác của bọn họ càng thêm nhạy cảm hơn, khiến linh hồn của bọn họ càng thêm tuyệt vọng hơn. Tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, càng trở nên khô khốc và đáng sợ, cơ thể bị tàn phá nặng nề của bọn họ điên cuồng vặn vẹo dưới tay, Vân Triệt hệt như hai con ấu trùng sắp chết vì bị ghim chặt vào bụi gai. Bọn họ từng vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nghiêm ngặt để trở thành chuẩn kỵ sĩ phục vụ gần nhất ngay dưới trướng Uyên Hoàng, chỉ cần một bước nữa, chỉ cần vượt qua được cửa ải cuối cùng này, bọn họ lập tức có thể trở thành kỵ sĩ vực thẳm chân chính. Thời điểm thành công đặt chân lên thế giới này, bọn họ đã trở thành người tiên phong của vực thẳm, tương lai trong mắt bọn họ chính là vinh quang tối cao ngay gần kề và công lao vĩnh viễn khắc ghi vào lịch sử. Hôm nay vốn dĩ là ngày tươi sáng nhất trong cuộc đời bọn họ, thế nhưng chưa đến nửa ngày ngắn ngủi, bọn họ đã rơi xuống luyện ngục dưới luyện ngục. Chết! Môi và răng của Nam Chiêu Minh đã bị thiêu cháy hoàn toàn, trong cổ họng của hắn chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ không giống tiếng người. Đây là âm thanh mà hắn dùng tất cả ý chí của mình để thốt lên, nhưng lại là lời van xin đáng thương cho một cái chết, để ta chết chết. Thính giác của hắn đã bị phá hủy triệt để, cho nên hắn vĩnh viễn không còn có thể nghe thấy câu trả lời cho lời van xin của mình. Cho dù là xuyên suốt lịch sử của thế giới vực thẳm, cũng chưa từng có kỵ sĩ vực thẳm nào phải chịu sự tra tấn như vậy. Song chính thế giới mà bọn họ coi thường khinh rẻ này lại khiến bọn họ rơi xuống kết cục bi thảm nhất. Bi thảm, đến mức khiến mọi suy nghĩ trong linh hồn đều đang điên cuồng khao khát một cái chết. Trên người Vân Triệt, tia thần quang Nam Minh cuối cùng bắt đầu liên tục lóe lên. Gánh nặng khổng lồ và phản phệ dữ dội tới từ việc mở thần tẫn, khiến cho cơ thể hắn xuất hiện không biết bao nhiêu vết thương, máu chảy như suối. Tuy rằng kinh mạch và xương cốt cũng vỡ nát tới 4 phần, thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể hắn không cảm nhận được chút đau đớn nào. Ma viêm vĩnh kiếp trong lòng bàn tay Vân Triệt đang chậm rãi bùng cháy, nó không vội vã thiêu đốt hai người thành tro bụi, mà tiếp tục khiến bọn họ chìm vào cơn ác mộng đáng sợ tới mức, cho dù trải qua ngàn kiếp luân hồi vẫn phải cảm thấy không rét, mà run. Đã rất lâu rồi hắn không tức giận tới vậy. Sau khi trải qua biết bao thăng trầm, tàn khốc và tuyệt vọng, thậm chí còn đạp lên vận mệnh và xương máu của Hạ Khuynh Nguyệt, cuối cùng hắn cũng trở thành vị đế vương tối cao của mảnh trời đất này. Thế nhưng, vẫn có kẻ làm hại đến những người quan trọng trong cuộc đời hắn. Không gian chấn động, tiếng rên rỉ của thiên đạo dần suy yếu, cuối cùng cảm giác áp bức cũng không còn quá nặng nề. Tất cả đều đang cho thấy sức mạnh của Vân Triệt sắp sửa tiêu tan vào lúc này đây. Không ngờ sức mạnh của cảnh giới thần lại cường đại tới vậy. Thiên Diệp Vũ Cổ cảm thán. Hắn đã là một trong những kẻ tồn tại tối cao trên thế giới này, thế nhưng ngay cả khi hợp lực với Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Mộc Huyền Âm, bốn người bọn họ vẫn chẳng thể đánh thắng được Nam Chiêu Minh. Song dưới sức mạnh khủng bố được bộc phát ra bởi Vân Triệt, Nam Chiêu Minh hoàn toàn bị nghiền nát một cách tàn bạo, như thể không hề có chút sức lực phản kháng nào. Sự cách biệt này lớn hơn hẳn khoảng cách trong nhận thức ở bất kỳ một trình độ nào. Không, chỉ Vũ Giao nói, sức mạnh lúc này của Vân Triệt không phải là thần cảnh thực sự, có lẽ nói đúng hơn là kém xa thần cảnh. Nó chỉ có thể gọi là bước nửa bước ra khỏi nhân cảnh, bước nửa bước vào thần cảnh bán thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Niết Luân Ma Hồn, được chỉ Vũ Giao thừa hưởng còn sót lại chút ký ức từ thời thượng cổ, cho nên nàng vẫn có chút hiểu biết căn bản về cảnh giới thần. Bán thần. Ngoại trừ kinh ngạc ra, đám người Thiên Diệp hay Diêm Tổ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Sức mạnh bán thần đã như thế, nếu như một chân thần hoàn tất việc bước vào thần cảnh, vậy thì sẽ đáng sợ tới mức nào đây? Nơi được gọi là vực thẳm kia thật sự tồn tại thần linh chân chính sao? Bây giờ không phải là lúc nói những lời thừa thãi, bởi vậy chỉ Vũ Giao, bèn liếc mắt nhìn thần quang Nam Minh sắp sửa biến mất trên người Vân Triệt, sau đó nghiêm mặt nói, mị âm, chuẩn bị truyền tống. Trận chiến mới nãy rất có khả năng sẽ kinh động. Tới mạch Bi Trần đang ở Tây Thần Vực, chúng ta phải mau chóng rời đi. Thủy Mị Âm, Thái Chi và nàng đều từng nhìn thấy mạch Bi Trần thông qua ký ức của Quân Tích Lệ, trình độ khủng bố của kẻ đó, tuyệt đối không phải là thứ mà Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang có thể so sánh được. Xét từ thái độ cực kỳ tôn trọng và kính sợ của Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, đối với hắn, khả năng cao là người kia cũng là một nhân vật sở hữu sức mạnh bán thần. Trong tình huống xấu nhất có lẽ không yếu hơn Vân Triệt trong trạng thái thần tẫn. Mà sức mạnh bán thần của Vân Triệt không những phải dùng việc vĩnh viễn hủy diệt thần nguyên làm cái giá, mà còn phải gánh chịu phản phệ dữ dội, thời gian duy trì cũng vô cùng ngắn ngủi. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không thể chạm trán với mạch Bi Trần. Nếu như không phải vì cứ Mộc Huyền Âm và Thiên Diệp Ảnh Nhi, thậm chí nàng sẽ không để Vân Triệt lộ mặt trước Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang. Thủy Mị Âm gật đầu, càn khôn thứ đã đặt ngang trước ngực nàng đang tỏa ra thần quang màu đỏ thấm yếu ớt. Vân Đế, chỉ Vũ Giao nói với Vân Triệt, bọn chúng đã sắp chết, chúng ta nên rời. Ầm ầm. Còn chưa dứt lời, linh hồn của nàng đã đột nhiên chấn động một cách khó hiểu. Đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm tới từ Niết Bàn Ma Hồn. Kèm theo đó là một loạt tiếng nổ vang loáng thoáng và nặng nề không gì sánh được hệt như, tới từ bên ngoài bầu trời xa xôi, cũng hệt như vang lên từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Trong khoảnh khắc bỗng nhiên sững sờ ấy, chỉ Vũ Giao tái mét mặt mày, sau đó vội vàng nói. Mị Âm, mau truyền tống. Đôi bàn tay nhỏ bé của Thủy Mị Âm chợt run lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt quay đầu lại. Từ trước tới nay chưa từng một ai nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Ma Hậu, cho dù là năm đó Long Bạch dẫn theo binh lính Tây Vực tới Thương Lan, từ đầu đến cuối nàng vẫn xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh. Thế nhưng lúc này đây, nàng lại thất thố và hoảng sợ tới vậy. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Thủy Mị Âm nhanh chóng ra tay, thứ thần quang màu đỏ thẫm vốn dĩ ôn hòa của Càn Khôn Thứ, bỗng chốc trở nên cuồng bạo hơn, trong nháy mắt bao phủ lấy Ma Hậu, Mộc Huyền Âm, ba Thiên Diệp và ba Diêm Tổ bên cạnh nàng. Ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang, như có như không vừa rồi lại vang lên như thể sắp xuyên thủng màng nhĩ, nghe chẳng khác nào tiếng sấm sét hủy diệt thế gian đang đánh bên tai. Kèm theo đó là một cơn lốc khủng bố mạnh mẽ quét qua không gian. A, một loạt tiếng hét chồng chéo lên nhau như thể xé rách không gian rồi xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng dưới cơn lốc, nhân vật mạnh mẽ như ba Diêm Tổ và hai Phạm Tổ cũng bị đánh lùi mười mấy dặm. Mộc Huyền Âm đang bị thương nặng cũng rên lên một tiếng, sau đó bị cuốn đi, may mà được Thái Chi túm lấy mới khó khăn dừng lại được. Mà Thủy Mị Âm đang tập trung thi triển thần lực không gian, thì lại càng không kịp phòng bị, nàng bị cơn lốc cuốn lên, Càn Khôn Thứ cũng suýt chút nữa thì rời khỏi tầm tay. Bên tai nàng vang lên giọng nói gấp gáp tới từ linh hồn của Chỉ Vũ Giao, Mị Âm. Xét cho cùng Thủy Mị Âm cũng sở hữu ma cấu thần hồn, cho nên dù rằng vẫn chưa thể đứng vững lại, song ý thức của nàng đã trở nên vô cùng thanh tỉnh. Thần lực không gian tới từ Càn Khôn Thứ lại tiếp tục được phóng ra, bay về hướng Vân Triệt ở phía xa. Song khoảnh khắc mà thần lực không gian được phóng ra, nàng đột nhiên chết lặng ở nơi đó, mặt cắt không còn một giọt máu, trở nên trắng bệch. Chỉ Vũ Giao cũng đưa mắt nhìn xuống, toàn thân lạnh toát. Trước mặt Vân Triệt xuất hiện một bóng người xa lạ không biết tới từ đâu. Hắn ta mặc áp giáp bạc, vóc người cao lớn, tuy chỉ là bóng lưng thôi, thế nhưng đã như thể đứng sừng sững giữa trung tâm của thế giới, khiến mảnh trời đất này phải sợ hãi và thần phục. Mà một bàn tay của hắn đang bóp chặt lấy cổ Vân Triệt, năm ngón tay cắm sâu vào trong cổ họng, sau đó dùng một tay nâng vị đế vương của thế giới này lên cao. Rắc, tia thần quang Nam Minh cuối cùng vỡ nát, thế nhưng sức lực dãy giụa mà Vân Triệt bốc phát ra lại chẳng thể lay động người trước mắt lấy một chút. Đồng tử của Vân Triệt nhanh chóng chuyển từ màu đen kịt sang xám trắng, sau đó phóng to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc ở phía trước. Trong ký ức của Quân Tích Lệ, kẻ đáng sợ này được gọi là kỵ sĩ vực thẳm. Mạch Bi Trần. Cùng với việc bốn thần nguyên bị hủy diệt, sức mạnh thần tẫn cũng theo đó mà tiêu tán, gánh nặng và phản phệ trên cơ thể Vân Triệt hoàn toàn bùng phát, thế nhưng giờ phút này đây, hắn lại đang rơi vào móng vuốt ác mộng thật sự. Cảm giác ớn lạnh trước giờ chưa từng có chạy dọc, từ sống lưng tới linh hồn của Chỉ Vũ Giao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Nhận thức của bán thần, tốc độ của bán thần suy cho cùng hiểu biết của bọn họ, về sức mạnh của bán thần vẫn quá nông cạn. Đối với Chỉ Vũ Giao mà nói, thứ đáng sợ hơn cả không phải là thực lực của Mạch Bi Trần, mà là phong cách làm việc của hắn. Đối mặt với người của thế giới có trình độ thực lực kém xa hắn, sau khi tới nơi đây hắn chưa từng tỏ vẻ ngạo mạn, chưa từng làm việc khinh suất, cũng chưa từng nói lời coi thường, thậm chí còn không thèm quan tâm tới đám người yếu ớt như Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, mà lại nhắm thẳng vào Vân Triệt như một tia sét bổ xuống, không cho bọn họ cơ hội ứng phó nào dù chỉ một chút. Hiển nhiên khí tức và sức mạnh trước đó của Vân Triệt đã khiến hắn sinh lòng cảnh giác, mà dưới sự cảnh giác này, kỵ sĩ vực thẳm này ra tay quả quyết tới mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và kinh hãi. Buông chủ nhân của ta ra. Trước biến cố đột nhiên ập tới, ba tiếng rít gào chồng lên nhau vang lên trước tiên. Vân Triệt bị người ta bóp cổ, đối với ba Diêm Tổ mà nói, hình ảnh này chẳng khác nào dùng dao đâm vào mắt của bọn họ, khiến mọi sự giận, dữ và nóng nảy bùng lên trong nháy mắt. Sức mạnh Diêm Ma bộc phát trên người bọn họ sôi sùng sục hệt như nham thạch đen kịt, ba Diêm Tổ còn chưa đứng vững lại, dưới sức mạnh khổng lồ mới nãy giờ đây lại chợt hóa thành ba con ác quỷ điên cuồng nhào về phía Mạch Bi Trần, kèm theo đó là tiếng thét bén nhọn. Vân Triệt. Cùng lúc đó, Mộc Huyền Âm hốt hoảng hét lên, bản năng của nàng vào giờ phút này hoàn toàn lấn át lý trí và vết thương nghiêm trọng, băng hoàng thần lực bộc phát như thể sắp vượt qua giới hạn trong chốc lát, giúp nàng lập tức thoát khỏi đôi tay nhỏ bé của Thái Chi. Tuyết Cơ kiếm trong tay nàng lại một lần nữa hóa thành hàn quang lạnh lẽo tuyệt tình nhất thế gian này, quả quyết đâm về phía Mạch Bi Trần. Thái Chi gần trong gang tấc lại chẳng thể ngăn cản nổi Mộc Huyền Âm, bởi lẽ thiên lang thần lực của nàng cũng gần như bộc phát cùng một lúc, thiên lang thánh kiếm bám theo sát băng hoàng lãnh lẽo kia. Ở một hướng khác, gương mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn mất đi màu sắc, nàng gượng ép uốn cong người giữa không trung, song sức mạnh còn chưa kịp bộc phát ra triệt để, thì đã bị hai luồng sức mạnh bàng bạc ngăn lại. Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, đừng tới gần. Lúc này đây, giọng nói đến từ linh hồn của Chỉ Vũ Giao vang lên. Chẳng qua cho dù là ba Diêm Tổ hay là Mộc Huyền Âm và Thái Chi, khi đối mặt với Vân Triệt trong tình huống này, việc bọn họ ra tay đều là hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Chỉ Vũ Giao có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kịp được. Mạch Bi Trần nhìn chằm chằm vào năm ngón tay cắm sâu trong cổ họng Vân Triệt, ánh mắt lạnh lùng tới mức không nhìn thấy chút dao động cảm xúc nào. Đồng tử của Vân Triệt vẫn đang tiếp tục phóng to. Sự phản phệ tới từ thần tẫn khiến khắp nơi trên cơ thể hắn máu chảy ròng ròng, thế nhưng so với chút thương tích và đau đớn ấy, cảm giác bất lực còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần. Sau trạng thái thần tẫn là lúc hắn yếu ớt nhất, mà lúc yếu ớt nhất, hắn lại bị một kẻ đáng sợ hoàn toàn vượt qua nhận thức của thế giới này tóm lấy. Mỗi một sợi tóc, mỗi một giọt máu hay mỗi một tế bào đều như thể bị nùi đè, nặng nề tới nỗi chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận. Hơn nữa còn là tuyệt vọng hoàn toàn giống như đêm đen mênh mông rộng lớn không có lấy một ánh sao. Trước đây, bất kể là gặp phải tuyệt cảnh như thế nào, đối thủ cường đại ra sao, hắn đều sẽ không chùn bước, cho dù là khi dùng phàm hồn để đối mặt với U Minh Bà La Hoa, cho dù là khi dùng thực lực thần vương cảnh để đối mặt với cả tinh thần giới. Kể từ sau khi tận mắt nhìn thấy Lam Cực Tinh bị phá hủy, đây là lần thứ hai ý thức của hắn tràn ngập nỗi tuyệt vọng và sự bất lực hoàn toàn đến vậy. Giờ phút này, hắn dùng tất cả ý chí và sức mạnh để dãy giụa, thế nhưng dưới năm ngón tay của Mạch Bi Trần, hắn thậm chí còn chẳng thể khiến không khí dao động dù chỉ một chút. Bên tai Vân Triệt vang lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc của ba Diêm Tổ, ba luồng sức mạnh Diêm Ma đáng sợ tới mức đủ để khiến thần đế của thế giới này run sợ, lại chẳng thể mảy may khiến Mạch Bi Trần thay đổi sắc mặt, chỉ có duy nhất khóe miệng hắn hiện lên vẻ khinh thường như có như không. Hắn không hề nhúc nhích, áo giáp bạc trên người phồng lên, sau đó phóng ra khí chàng của kỵ sĩ vực thẳm. Ầm ầm, khí chàng phóng xa tới mức ngay cả vùng biên giới của Đông Thần vực cùng mơ hồ nghe thấy tiếng ầm nặng nề này. Không gian hàng chục dặm xung quanh Mạch Bi Trần trở nên vặn vẹo méo mó một cách đáng sợ ngay tức khắc, trông như thể một thế giới nhỏ bị cắt rời rồi phân tách. Cách đó mấy chục dặm, sức mạnh phát ra từ cơn giận dữ của ba Diêm Tổ dường như mạnh mẽ va phải một bức tường chắn vô hình không thể phá hủy, mà không gian vốn dĩ đã vô cùng biến dạng lại tiếp tục bị phá hủy bởi ba vòng xoáy hắc ám khổng lồ. Sau đó, ba tiếng gào thảm thiết vang lên, ma quang hắc ám trên người ba Diêm Tổ đồng thời sụp đổ hơn phân nửa, cơ thể cũng bị vặn xoắn biến dạng, sau đó văng đi với tốc độ còn hơn cả lúc lao tới. Đối mặt với khí chàng của kỵ sĩ vực thẳm, ngay cả việc tới gần kẻ mạnh như ba Diêm Tổ cũng chẳng thể làm được. Rắc, tuyết cơ kiếm đâm vào khí chàng phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, như thể linh hồn vỡ nát. Giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp của Mộc Huyền Âm cũng phóng ra tia hàn quang lạnh lẽo tột cùng. Thế nhưng vết thương nghiêm trọng và khoảng cách trình độ một trời một vực không thể vượt qua khiến nàng cũng không thể tới gần lấy một chút, dù rằng có dùng hết băng hoàng thần lực trên người mình. Sau đó, dưới sự phản phệ mạnh mẽ, tuyết cơ kiếm bị uốn cong dữ dội, băng quang vỡ tan, Mộc Huyền Âm rơi xuống hệt như một con bươm bướm mất yếu ớt. Thái Chi nheo mắt lại, thế nhưng nàng đã không còn sức để quan tâm tới Mộc Huyền Âm, Thiên Lang Thánh Kiếm lập tức bổ xuống. Ầm ầm, khí chàng của Mạch Bi Trần nhất thời kịch liệt lõm xuống, thế nhưng đó cũng chỉ là một vết lõm, sức mạnh khủng bố tới từ kỵ sĩ vực sâu lập tức phản đòn lại. Thiên Lang Thánh Kiếm bị đánh văng, suýt chút nữa tuột khỏi tay, mà Thái Chi cũng bị đẩy lùi ra xa. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong chốc lát, song cũng lập tức trở nên ẩm u tối đen hơn. Ma quang trong mắt nàng phóng ra, phía sau cơ thể yêu kiều nhỏ nhắn của nàng xuất hiện Thiên Lang, đen kịt đã triệt để ma hóa. Thiên Lang gầm một tiếng khiến trời đất rung chuyển, sau đó mang theo nỗi oán hận bổ nhào về phía trước. Thời điểm Thiên Lang thần lực đạt đến giới hạn, bóng dáng của Thái Chi và thanh kiếm khổng lồ hoàn toàn chui vào trong bóng sói, sau đó hòa làm một thể. Mạch Bi Trần khẽ lướt qua, đối mặt với thiếu nữ còn nhỏ tuổi mà dám khiêu chiến kỵ sĩ vực thảm này, hắn lập tức nhếch môi buông lời chế nhạo, đáng buồn. Trong giọng nói trầm thấp, mái tóc dài của hắn đột nhiên bay lên, trong đôi mắt lóe lên chút ngân quang. Ầm ầm, như thể có một thế giới khổng lồ đang nổ tung trước mặt hắn, giải phóng thứ sức mạnh tai ương có thể hủy diệt cả tinh hà. Tiếng gầm rú phẫn nộ của Thiên Lang bị chặn lại ngay tức khắc, sau đó vặn vẹo, cuối cùng bị hủy diệt. Thiên Lang Thánh Kiếm bị đánh văng tới một tinh vực cách đó không biết bao xa, mà chủ nhân của nó cũng mất đi ma quang trong đôi mắt, ngã xuống bầu trời tối đen hệt như một vực sâu lạnh lẽo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Mộc Huyền Âm, Thái Chi, ba Diêm Tổ. Bọn họ đều là những kẻ mạnh nhất của thế giới này. Bọn họ đồng thời ra tay, thế nhưng trong một cái chớp mắt ngắn ngủi lại cùng rơi vào kết cục giống nhau. Mị Âm, giọng nói lạnh lùng của Chỉ Vũ Giao vang lên bên tai Thủy Mị Âm, truyền tống tất cả bọn họ tới nơi này. Vô cấu thần hồn ở mức độ lớn nhất giúp Thủy Mị Âm thoát khỏi áp lực linh hồn tới từ sức mạnh của bán thần, cũng giúp nàng giữ được trạng thái tỉnh táo. Trong cơn bão táp không ngừng nghỉ, thần lực không gian của Càn Khôn Thứ lập tức được giải phóng giữa các ngón tay Thủy Mị Âm, nhanh chóng dịch chuyển ba Diêm Tổ, Mộc Huyền Âm và Thái Chi tới bên cạnh nàng. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Vân Triệt đang bị Mạch Bi Trần giữ chặt là không thể dịch chuyển. Cút ra! Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng hết sức dãy giụa, ma quang trên người nàng vô cùng hỗn loạn. Lúc này đây, nàng đột nhiên quất thần dụ tới, tạo thành hai vết thương đen kịt trên cơ thể Thiên Diệp Cổ Vụ và Thiên Diệp Bình Trúc. Sức mạnh của Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc cũng bị gián đoạn, Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức thoát khỏi vây khốn, lao thẳng về phía Mạch Bi Trần. Vân Thiên Diệp, quay về đây. Mà âm vang lên bên tai khiến linh hồn đang rối bời của Thiên Diệp Ảnh Nhi chấn động, cả người nàng như bị vô số cây kim băng đâm xuyên qua, cơ thể cũng chậm rãi dừng lại. Nàng quay người lại, đang định mở miệng, nhưng đôi đồng tử lại run lên, không dám nói gì, cũng không dám quả quyết lao về phía Mạch Bi Trần nữa. Nàng nhìn thấy ánh mắt âm u, khuôn mặt bình tĩnh, và cả vết máu đang chậm rãi tràn ra từ khóe môi của Chỉ Vũ Giao. Tất cả mọi người đều có thể bốc đồng và cảm tính, nhưng chỉ có nàng là không thể. Năm đó, khi Long Bạch đột nhiên quy thế dùng càn không long thành giáng xuống Thương Lan giới, áp lực mà hắn mang đến chắc chắn khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng còn không bằng giờ phút này. Thế nhưng càng ở trong tình huống như vậy, một ma hậu như nàng càng phải giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Ngươi, Vân Triệt. Đôi mắt lạnh lùng của Mạch Bi Trần nhìn thẳng vào gương mặt của Vân Triệt, trong khi đó lại hoàn toàn chẳng thèm liếc mắt nhìn những người xung quanh lấy một cái. Dù rằng đó là một câu hỏi, thế nhưng hắn biết Vân Triệt đang bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn không thể trả lời, mà hắn cũng chẳng cần câu trả lời ấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rắc rắc rắc. Thời điểm năm ngón tay Mạch Bi Trần siết chặt lại, xương cốt nơi yết hầu Vân Triệt cũng vỡ nát từng lớp, thế nhưng hắn lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có màu máu trên gương mặt đang nhanh chóng biến mất. Ha, xương cốt cứng thật đấy. Mạch Bi Trần khen ngợi hay nói cách khác là than thở, trong đôi mắt hắn cũng lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị khó đè nén, không hổ danh là mang huyết mạch long thần viễn cổ, e rằng độ thuần khiết của huyết mạch long thần trong cơ thể ngươi cũng không kém đám tổ long kia là bao đâu. Chậc chậc. Toàn thân trên dưới Vân Triệt dù là một ngón tay vẫn không thể động đậy, trong tầm mắt cũng nhanh chóng mất đi màu sắc. Ánh mắt của Chỉ Vũ Giao càng ngày càng trở nên âm u, nàng đã nhìn ra được, sự chú ý của Mạch Bi Trần hoàn toàn tập trung vào một mình Vân Triệt, hơn nữa còn không có ý định giết hắn. Nếu không với trạng thái hiện giờ của Vân Triệt, Mạch Bi Trần muốn giết hắn thì chỉ cần một cái búng tay mà thôi. Khả năng cao là hắn đã biết được sức mạnh tà thần và ma đế trên người Vân Triệt, thậm chí là cả Chí Bảo Huyền Thiên. Nếu là như vậy, có lẽ Mạch Bi Trần sẽ không lấy đi tính mạng của Vân Triệt trước khi hắn nghĩ ra cách đoạt được truyền thừa và chí bảo. Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam, không được hành động hấp tấp. Chỉ Vũ Giao nói ra mệnh lệnh không thể chống lại của Ma Hậu. Mộc Huyền Âm và Thái Chi được truyền tống về bên cạnh Thủy Mị Âm, mà Mộc Huyền Âm hiện giờ vết thương lại chồng thêm vết thương, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, thế nhưng băng quang trong đôi mắt nàng vẫn lóe lên, cố gắng giữ cho bản thân không mất đi ý thức. Thái Chi ở bên cạnh cũng không khá hơn nàng là bao. Cứu hắn. Dù rằng vô cùng yếu ớt, song Mộc Huyền Âm vẫn cố gắng gượng dậy, từng chữ thốt ra khỏi miệng đều như nhuốm máu đến tận tâm can. Yên tâm, hắn sẽ không sao đâu. Chỉ Vũ Giao khẽ nói, sau đó đồng tử nàng đột nhiên lóe lên một tia hắc quang, niết bàn luân hồn đi thẳng vào trong hồn hải của Mộc Huyền Âm và Thái Chi. Dưới trạng thái yếu ớt tới mức không thể phòng bị được Chỉ Vũ Giao, cả lại lập tức thấy trước mắt mình đen kịt, ý thức mau chóng rơi vào tĩnh lặng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chỉ Vũ Giao khẽ phất tay, một luồng huyền quang mông lung mờ ảo lập tức bao phủ lấy Mộc Huyền Âm, và Thái Chi đã mất đi ý thức. Nàng nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi nói, hiện giờ, chỉ có một cách. Thiên Diệp Ảnh Nhi sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng vọt tới trước mặt Chỉ Vũ Giao, cố gắng áp chế linh hồn gần như hoàn toàn mất kiểm soát của mình, gấp gáp hỏi han, cách gì? Trong không gian không ngừng run rẩy vang lên từng tiếng kêu khàn khàn đau đớn. Khi linh giác còn sót lại cảm nhận được khí tức của Mạch Bi Trần, Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, lập tức liều mạng phát ra âm thanh bằng tất cả khả năng của mình. Bọn họ không mong được cứu sống, chỉ mong Mạch Bi Trần có thể giúp bọn họ được chết ngay lập tức, giúp bọn họ được giải thoát. Bởi vì ngay cả tầng địa ngục sâu nhất sau khi chết cũng không đau đớn như bây giờ. Thế nhưng Mạch Bi Trần lại làm ngơ trước âm thanh mà bọn họ phát ra. Từ đầu đến cuối, linh hồn và sức mạnh của hắn đều tập trung vào một mình Vân Triệt, mà sau khi đích thân cảm nhận và tận mắt nhìn thấy quái thai dùng tu vi thần quân cảnh để giải phóng ra sức mạnh bán thần, hắn đã không còn nghi ngờ gì về lời nói của Kỳ Thiên Lý nữa. Thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng được công lao của hắn sẽ to lớn đến mức nào khi bản thân dâng hiến kẻ nhận được truyền thừa từ cả thần sáng thế và ma đế cho Uyên Hoàng. Những người khác đều đã chết, công lao to lớn không gì sánh bằng này sẽ chỉ thuộc về một mình hắn, đế vương của thế giới này. Ha ha, hắn cười lạnh, ánh mắt càng ngày càng rực lửa, bản tôn vốn định giết ngươi trước tiên, nhưng may mắn thay, nếu như bản tôn muốn để ngươi sống, ngươi có muốn chết cũng không được. Sống để trở thành cống phẩm dâng lên cho Uyên Hoàng, chính là ý nghĩa và vinh quang lớn nhất cả đời này của ngươi. Ánh mắt của hắn hơi tối sầm lại, nghe lão Kỳ Lân kia nói, ta tuyệt đối không thể khinh thường hay buông lỏng cảnh giác với ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn là một kẻ lúc nào cũng có thể làm ra việc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vậy thì sao chứ? Trong giọng nói lạnh lùng, huyền quang trên người hắn lóe lên. Cạch cạch cạch rắc rắc. Long cốt cứng cáp không gì sánh được và kinh mạch khắp cơ thể Vân Triệt, đồng loạt đứt gãy, phát ra âm thanh chói tai như thể ngàn tầng sấm sét nổ tung. Tách hắn và Vân Triệt ra. Dù cho tiếng xương cốt vỡ vụn vẫn đang văng vẳng bên tai, song Chỉ Vũ Giao vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh trả lời bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất. Mà câu trả lời này lại hoàn toàn chôn vùi chút ánh sáng vừa mới lóe lên trong tim Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng đau khổ nói, tới gần còn chẳng làm được, sao có thể giúp hắn thoát ra? Với sức mạnh của chúng ta thì quả thật không thể tới gần. Đôi mắt âm u của Chỉ Vũ Giao lướt qua, thế nhưng Càn Khôn Thứ thì có thể. Thủy Mị Âm và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhìn qua. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc cũng như nhận ra điều gì đó, bèn quay người lại. Chỉ Vũ Giao không liếc mắt về phía Thủy Mị Âm, mà là nhìn về phía ba Diêm Tổ. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, giọng nói của nàng bình tĩnh tới mức trước nay chưa từng có, bảo vệ chủ nhân bằng cả tính mạng, đây là câu nói cửa miệng của các ngươi. Song giọng nói bình tĩnh nhất ấy là, phát ra mệnh lệnh lạnh lùng và tuyệt tình nhất của một ma hậu, bây giờ chính là lúc để các ngươi dâng hiến tính mạng của mình cho chủ nhân. Đối mặt với mệnh lệnh để bọn họ hy sinh bằng cả tính mạng của Chỉ Vũ Giao, ba Diêm Tổ chẳng những phản kháng hay sợ hãi, mà còn bùng cháy lên sự phấn kích và cuồng nhiệt. Chỉ cần có thể cứu được chủ nhân, đừng nói là tính mạng, cho dù bỏ ta nghiền xương thành cho ta cũng sẵn lòng. Diêm Nhất gào lên. Diêm Nhị thở hổn hển nói, tính mạng của bọn ta đều tồn tại vì chủ nhân. Chết vì chủ nhân chính là vinh quang lớn nhất cả đời này của bọn ta. Diêm Tam còn lập tức quỳ xuống trước mặt ma hậu, sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy. Ma hậu mau nói đi, phải làm thế nào mới có thể cứu được chủ nhân? Mau cứu chủ nhân. Diêm Vạn Si, Diêm Vạn Hồn, Diêm Vạn Quỷ. Họ là ba vị. Tổ tiên sáng lập ra Diêm Ma Giới, là nhân vật sống lâu nhất, cũng có bối phận cao nhất đương thời. Sự tồn tại của bọn họ cao quý biết bao. Sau này, bọn họ trở thành Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam bên cạnh Vân Đế, thậm chí ngay cả bản thân bọn họ cũng dần quên mất cái tên ban đầu của mình. Vì để cứu Vân Triệt, bọn họ có thể hy sinh tính mạng 80 vạn năm của mình mà không chút do dự. Tuy rằng đây chỉ là sự trung thành tuyệt đối dưới nô ấn, nhưng điều đó vẫn chẳng thể khiến người kia thay đổi sắc mặt. Tốt! Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu. Sức mạnh của Càn Khôn Thứ sẽ dịch chuyển các ngươi tới bên cạnh chủ nhân. Việc mà các ngươi cần làm chính là giúp chủ nhân của các ngươi thoát khỏi kẻ kia bằng mọi giá trước khi thân thể bị xé rách, hiểu chưa? Chỉ cần có thể giúp Vân Triệt thoát khỏi sự kiềm chế của mạch Bi Trần, Thủy Mị Âm sẽ lập tức sử dụng sức mạnh của Càn Khôn Thứ để đưa hắn ra khỏi tuyệt cảnh này. Hiểu, hiểu. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam ra sức gật đầu cùng một lúc, hắc quang trên người bọn họ lóe lên, phía sau lưng xuất hiện bóng hình Diêm Ma dữ tợn không ngừng vặn vẹo. Trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ gấp gáp và cuồng nhiệt. Ta cũng đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt vô tình, ba người bọn họ chưa chắc đã đủ. Để bọn ta đi đi. Vừa mới dứt lời, giọng nói của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc lập tức vang lên sau tai nàng. Vì tương lai của thần giới và Vân Đế, ma hậu không thể mạo hiểm. Thiên Diệp Bình Trúc nói, vì tương lai của Thiên Diệp, thần đế cũng phải tự bảo vệ mình. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, trước đó khi bọn ta ra tay, đối phương có vẻ rất kiêng rẻ phạm quang màu vàng của hai người bọn ta. Liếc mắt nhìn qua, có lẽ kẻ này cũng sẽ như vậy. Hai người có kinh nghiệm lão làng này, không hề coi nhẹ việc trước đó khi Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang tỏ vẻ thất thố khi đối mặt với Phạm Đế thần lực. Chỉ Vũ Giao. Nếu đã như vậy, hy vọng thành công nhất định sẽ tăng thêm mấy phần. Cầu xin thần đế để hai người bọn ta an tâm rời đi. Giọng nói của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc như chuông cổ, đôi mắt như giếng xưa. Bọn họ biết rõ lần này đi thập tử nhất sinh, thế nhưng lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào hệt như ba Diêm Tổ, ngoài vẻ thản nhiên ra thì chỉ còn lại sự chân thành sâu sắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi hé môi, song nhất thời lại không nói được gì. Chỉ Vũ Giao vươn tay giữ Thiên Diệp Ảnh Nhi lại, sau đó chậm rãi gật đầu với bọn họ, vậy thì xin kính nhờ hai vị tiền bối. Nhận được cái gật đầu, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc lập tức đứng bên cạnh ba Diêm Tổ. Bọn họ đặt tay lên lồng ngực, Phạm Đế thần lực quanh người được huy động toàn bộ, nơi sâu thẳm nhất trong huyền mạch ánh lên thứ phạm quang màu vàng rực lửa nhất cả đời bọn họ. Đưa bọn ta đi thôi. Thiên Diệp Vũ Cổ thản nhiên nói. Mị Âm. Chỉ Vũ Giao mở miệng, ánh mắt của nàng đảo qua Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc. Nàng biết rõ mệnh lệnh tiếp theo của mình sẽ đưa bọn họ tới mồ chôn thây. Đối với Vân Triệt hay đối với cả thần giới mà nói, mất đi 5 người này chắc chắn là một tổn thất vô cùng to lớn. Thế nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Cho dù phải dùng cái giá là chôn vùi cả thần giới, để đổi lấy hy vọng giải cứu Vân Triệt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Đợi đã. Giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên vang lên. Nàng nhìn bóng lưng của Thiên Diệp Cổ Vũ và Thiên Diệp Bình Trúc, Sau đó khẽ run rẩy nói, Thái tổ phụ ta dùng cái tên Thiên Diệp Ảnh Nhi để lập lời thề, nếu như còn sống sót sau đại kiếp này, ta nhất định sẽ khiến dòng dõi Thiên Diệp tái hiện lại phồn thịnh vinh quang. Một người biết bao năm sống với cái tên Vân Thiên Diệp như nàng, ngày hôm nay lại một lần nữa đọc lên Thiên Diệp Ảnh Nhi trong quá khứ. Một người tiếp quản Phạm Đế thần giới chỉ vì Vân Triệt như nàng, cũng ngày hôm nay lại một lần nữa thừa nhận cái tên Thiên Diệp, dòng máu Thiên Diệp của bản thân. Bóng lưng của Thiên Diệp Cổ Vũ và Thiên Diệp Bình Trúc lặng lẽ run lên như thể bị một cơn gió thoảng hơi lạnh thổi qua. Bọn họ cùng nhắm mắt lại, mí mắt già nua rớm rơm giọt nước mắt không thể đè nén. Một kiếp làm hoàng đế, một đời khao khát, trải qua biết bao thăng trầm, sống chết cũng thờ ơ thế nhưng lại không kháng cự nổi một tiếng gọi từ tình thân. Bọn họ mỉm cười, cái chết vốn chẳng mang theo chút sợ hãi nào lại càng trở nên nhạt nhòa vô vị. Rắc rắc, cuối cùng tiếng xương cốt vỡ vụn cũng dừng lại. Kinh mạch toàn thân Vân Triệt đều đứt đoạn, xương cốt cũng không còn khúc nào hoàn chỉnh. Tu vi thần quân cảnh mà lại có thể phóng ra uy thế của thần diệt cảnh. Mạch Bi Trần chậm rãi lẩm bẩm, sức mạnh của hắn xuyên qua cơ thể Vân Triệt, muốn chân chính tiếp xúc với dấu vết mà thần sáng thế và ma đế để lại. Nào, để ta xem thử xem, kẻ như ngươi còn có cách nào mang một bất ngờ đến cho ta nữa không? Lúc này đây, đồng tử của Vân Triệt đã ngừng có rút lại, Mạch Bi Trần ở gần ngay gang tấc chỉ còn hiện lên với hình dáng lờ mờ trong tầm mắt tan rã của hắn. Mị âm, truyền tống. Chỉ Vũ Giao mở miệng hạ lệnh, cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của nàng phóng ra một tia ma quang đen kịt nồng đậm không gì sánh được. Ngay lập tức, sức mạnh không gian của Càn Khôn Thứ được giải phóng, thần quang màu đỏ thấm bao phủ cơ thể bọn họ, sau đó lóe lên trong nháy mắt, biến mất tại chỗ cùng với năm người. Dao động linh hồn bất thường khiến cho Mạch Bi Trần lập tức cảnh giác, hắn đột nhiên đảo mắt, nhìn về phía Chỉ Vũ Giao, sau đó phóng ra sức mạnh linh hồn. Đúng lúc này, một vầng sáng đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn. Năm bóng người đáp xuống từ trên cao. Khi không có dao động hay dấu vết dịch chuyển không gian, cho dù là Mạch Bi Trần thì cũng không thể phát hiện và phòng bị. Mạch Bi Trần vẫn luôn phóng thích khí chàng bán thần. Ở trong khoảng cách gần như vậy, ngay cả đối với thần đế mà nói, mỗi một tấc không gian ở nơi này đều là cơn ác mộng kinh hoàng. Khoảnh khắc ba Diêm Tổ và hai Phạm Tổ xuất hiện, uy áp bán thần vô cùng khủng bố khiến bọn họ như thể vạn đao nhập thể. Thân xác và nội tạng chẳng khác nào hoàn toàn bị xé nát ngay tức khắc. Mà thứ sức mạnh bọn họ ngưng tụ đã lâu cũng được giải phóng vào ngay lúc này. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc được kim quang bao phủ, hóa thành hai vầng mặt trời màu vàng hừng hực, rơi xuống phía Mạch Bi Trần. Phạm Hồn Tẫn. Đây chính là Phạm Hồn Tẫn được hai người đã từng là Phạm Thiên Thần Đế, dùng chính sinh mệnh, Phạm Hồn và toàn bộ thần lực của mình để giải phóng, dù cho có bị chôn vùi dưới khí tràng của bán thần. Nó vẫn chiếu rọi Phạm Quang rực rỡ ánh vàng khắp trăm vạn dặm tinh vực. Khoảnh khắc đầu tiên khi xuất hiện, bọn họ lập tức giải phóng thứ sức mạnh kết thúc với cái giá phải trả là hy sinh bằng mạng sống của mình. Điều bọn họ muốn làm không phải là chiến đấu với Mạch Bi Trần, mà là dùng cái giá thảm khốc nhất, đổi lấy một tia hy vọng dù chỉ trong chớp nhoáng. Khí tức đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu tất nhiên sẽ khiến Mạch Bi Trần cảm thấy sửng sốt. Mà khi Phạm Quang đốt cháy bầu trời rồi ập xuống đỉnh đầu, đôi mắt như thể vĩnh viễn chỉ có sự kiêu ngạo và khinh thường giống hệt như Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang trước đó, lúc này đây lại trở nên có rút dữ dội, thứ phản chiếu trong đó là vẻ kính sợ và ngạc nhiên từ tận sâu thẳm. Cơ thể hắn cũng kịch liệt run rẩy, khí chàng bán thần còn đáng sợ hơn cả vạn cơn ác mộng, cũng theo đó mà sụp đổ hơn phân nửa. Mạch Bi Trần, đang ngạc nhiên sững sờ bỗng chốc bị hai vầng mặt trời màu vàng rực lửa đánh thẳng vào đầu. Đây chính là hai luồng Phạm Đế thần lực tối cao nhất đương thời, cũng là sức mạnh khống chế tối cao nhất của hai Phạm Thiên Thần Đế. Là Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, bởi lẽ ở khoảng cách gần như vậy, mà sức mạnh được bộc phát ra lại chỉ tạo thành xung kích nhỏ nhất với Vân Triệt. Dù là một kẻ mạnh như Mạch Bi Trần, giây phút thất thần bị hai luồng Phạm Hồn Tẫn đánh thẳng vào đầu, chắc chắn hắn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam. Trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ lớn, phần cổ đột ngột bị bẻ cong về phía sau, xương gáy đồng loạt lệch khỏi vị trí. Lúc này đây, cơ thể hắn nhanh chóng ngã xuống, ngửa thân trên ngả về phía sau một cách dữ dội, khiến cơ thể mất đi thăng bằng. Kim quang chói lóa phản chiếu lên đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi, tạo thành sắc vàng thuần túy nhất hệt như năm đó. Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, hai người đã từng là Phạm Thiên Thần Đế, giờ đây đã ra đi mãi mãi. Bọn họ dùng tính mạng và sức mạnh cuối cùng của mình, gieo xuống hai hạt giống vàng hy vọng cho thế giới này. Khắc, trong ánh kim quang rực rỡ chiếu rọi thế gian, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, phát ra tiếng thét gào bén nhọn chói tai nhất một đời như thể xé rách linh hồn, sau đó lao về phía Mạch Bi Trần. Đôi mắt quỷ dị của bọn họ vô cùng dữ tợn, bóng hình diêm ma trên người điên cuồng tới mức có thể tự tan vỡ bất cứ lúc nào, mà dưới sức mạnh diêm ma hoàn toàn bộc phát, Bàn tay của bọn họ đã hóa thành bộ móng vuốt quỷ ma ngục đáng sợ nhất. Mạch Bi Trần, trong trạng thái hiện giờ căn bản không kịp thực hiện bất kỳ hành động ngăn cản nào, chỉ có thể để mặc ba Diêm Ma đồng thời bổ nhào lên người mình. Diêm Nhất vồ lên cánh tay phải của Mạch Bi Trần, sau đó há to miệng, hàm răng khô quắt nhuốm màu đen kịt hung hăng cắn vào cổ tay hắn. Diêm Nhị vồ lên bả vai phải của Mạch Bi Trần, sau đó hai cánh tay sống chết giữ chặt lấy xương bả vai, sức mạnh cắn nuốt của Diêm Ma lập tức điên cuồng tuôn ra. Cánh tay mà Mạch Bi Trần dùng để giữ chặt lấy Vân Triệt chính là cánh tay phải của hắn. Cùng lúc đó, Diêm Tam trực tiếp bổ nhào lên gương mặt của Mạch Bi Trần, đôi tay gầy gò khô quắt khóa chặt lấy phần cổ bị bẻ cong của hắn, cái đầu hệt như chỉ còn lại phần xương sọ, há to cái miệng tối đen khủng bố, ngoan độc cắn lên đỉnh đầu của Mạch Bi Trần, dùng toàn bộ sức mạnh Diêm Ma đâm thẳng vào trong não hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mất hồn, mất sức, mất thăng bằng ba luồng sức mạnh Diêm Ma, bất ngờ tập kích điên cuồng bùng nổ trên người Mạch Bi Trần, khiến từ bả vai đến cánh tay phải của hắn xuất hiện gần trăm vệt ma quang hắc ám, cánh tay vốn dĩ ngưng tụ sức mạnh bán thần giờ đây lại bị bẻ cong dữ dội, năm ngón tay bóp chặt lấy cổ họng Vân Triệt cũng lập tức kiệt sức rồi biến dạng. Có điều, dù gì hắn cũng là Mạch Bi Trần, cũng là kỵ sĩ vực thảm sở hữu sức mạnh bán thần. Trong nháy mắt tiếp theo, năm ngón tay vốn đã buông lỏng của Mạch Bi Trần đột nhiên siết chặt lại, tuy rằng cái đầu bị bẻ cong hắn của vẫn chưa hề quay lại, thế nhưng trong đôi mắt vẫn còn đang run rẩy. Vì sợ hãi kia lại lờ mờ ngưng tụ ra một tia tàn nhẫn, khí chàng bán thần đang nhanh chóng sụp đổ lại gắng gượng phóng ra một lần nữa. Đối với Mạch Bi Trần mà nói, đây hoàn toàn là một cuộc tập kích bất ngờ, cộng thêm nỗi kinh hoàng run rẩy tới từ linh hồn mà thần quang Phạm Đế mang lại, dù hắn có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể kịp phản ứng lại vào lúc này. Mà những phản ứng này của hắn phần nhiều là một loại phản ứng bản năng trong tình huống thân thể bị tấn công, thuộc về bản năng của cơ thể bán thần. Tuy rằng luồng sức mạnh này không bằng một phần sức mạnh toàn diện của Mạch Bi Trần, thế nhưng dù sao đó cũng là sức mạnh của bán thần. Đối với ba Diêm Tổ đang dính chặt lấy Mạch Bi Trần mà nói, đây là thứ sức mạnh ác mộng đáng sợ tới mức không gì sánh được. Khắc! Cùng với tiếng hét chói tai đột ngột vang lên, cơ thể của ba Diêm Tổ đồng loạt bị vặn xoắn rồi xé rách, máu và xương bay tứ cung. Cánh tay đang giữ chặt lấy Mạch Bi Trần của Diêm Nhất và Diêm Nhị hoàn toàn vỡ vụn, thế nhưng ma quang cũng lập tức nối liền lại phần xương gãy của hai người. Bọn họ quyết không buông lỏng chút nào, cái miệng lớn bị đánh gãy hết hàm răng khô quắt, vẫn ngoan cường cắn chặt lấy cơ thể hắn. Bất kỳ sinh linh nào cũng đều sẽ bảo vệ phần đầu trước tiên theo bản năng. Bán thần cũng như vậy. Diêm Tam đang cắn chặt lấy phần đầu của Mạch Bi Trần, là kẻ nắm giữ sức mạnh gấp đôi Diêm Nhất và Diêm Nhị. Cơ thể khô quắt của hắn vặn vẹo kịch liệt như thể một gợn nước bị khuấy động. Sau đó, một tiếng thét gào thấu tâm can vang lên, thân xác Diêm Ma của hắn bị xé toạc thành hai đoạn. Một trái một phải bay ra khỏi phần đầu của Mạch Bi Trần. Lão quỷ, bởi lẽ ba Diêm Tổ đã cùng chung sống với nhau suốt 80 vạn năm, cho nên khoảnh khắc thân thể Diêm Tam lìa đôi, Diêm Nhất và Diêm Nhị cũng đồng thời phát ra tiếng gào khóc ác quỷ xuyên thẳng vào linh hồn. A, cứu chủ nhân. Diêm Tam bị bẻ gãy cơ thể liều mạng rít gào. Trong tuyệt cảnh, dưới niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết, sức mạnh Diêm Ma sắp sửa sụp đổ của hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo một cách kỳ tích, vượt qua giới hạn cả đời hắn. Hắn kéo theo nửa phần thân trên đứt lìa của mình một lần nữa bổ nhào về phía đầu của Mạch Bi Trần. Móng vuốt Diêm Ma ngưng tụ ma quang u ám của Diêm Tam, đâm thẳng vào đôi mắt của Mạch Bi Trần trong tiếng thét gào dữ tợn. Đối với bán thần mà nói, đôi mắt cũng là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể. Móng vuốt Diêm Ma mang theo sức mạnh niềm tin và tuyệt vọng của Diêm Tam, đâm thẳng vào mắt Mạch Bi Trần, khiến hắn lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết sau khi đặt chân tới thế giới này. Mà trong khoảnh khắc ấy, Nhất Luân Ma Hồn cũng hoàn toàn phóng ra. Lúc này đây, hắc quang u tối chợt lóe lên, trong đôi mắt của Trì Vũ Giao đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy rằng năm người bọn họ rất mạnh, thế nhưng chênh lệch đẳng cấp vẫn luôn là một con số không thể nào vượt qua, cho dù chỉ là trong chốc lát. Mà ở giữa bọn họ, thứ duy nhất có thể vượt qua Mạch Bi Trần về đẳng cấp chính là Niết Luân Ma Hồn của nàng. Không có thời cơ nào hoàn hảo hơn bây giờ. Dưới sức mạnh linh hồn điên cuồng bộc phát, Niết Luân Ma Hồn đâm thẳng vào hồn hải của Mạch Bi Trần. Phạm quang dọa hồn, trong đầu nổ vang, sức mạnh tan rã, cơ thể mất thăng bằng, hắc ám cắn nuốt cơ thể, đôi mắt bị đâm. Lúc này đây, Mạch Bi Trần còn bị ma hậu xâm nhập vào linh hồn. Thần hồn bán thần vốn cứng cỏi, tới mức vượt qua cả nhận thức lại bị Nhất Luân Ma Hồn xâm nhập, bên trong hồn hải của hắn vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa của ma đế viễn cổ. A, hồn hải sụp đổ, chí ít trong những giây phút ngắn ngủi đó, tất cả sự tỉnh táo và lý trí của hắn đều hoàn toàn bị dập tắt. Khi một người chỉ còn lại bản năng của cơ thể, trong đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, đôi mắt bị đâm thủng, hành động đầu tiên mà hắn sẽ làm nhất định là đưa tay bảo vệ mắt và đầu của bản thân. Mạch Bi Trần cũng không ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.